chuyện này, An Hòa ngẩn ra. Hắn chỉ muốn tìm hiểu tại sao đối phương có tư chất phá thiên mạnh mẽ như vậy, chứ có muốn giúp đối phương giải quyết vấn đề khó khăn đâu. Cơ mà nếu là người của Tứ Cửu Tiên Tông, thì hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, tôi sẽ giúp cô kiểm tra xem sao. An Hòa gật đầu nói. Tiểu Hồng Linh nghe vậy liền xúc động đứng bật dậy. Vậy quá tốt rồi, phải kiểm tra như thế nào? Cô đưa tay nhấc váy lên, hỏi, có cần cởi quần áo không? Hay là phải biến lớn lên, ra đầu An Hòa tê dần, không cần. Làm ơn đừng có làm chuyện kỳ quái nữa đi. Ở Tiểu Hồng Linh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mặt đầy chờ mong nhìn An Hòa. An Hòa nói, đưa tay đây. Tiểu Hồng Linh lập tức đặt bàn tay trắng nõn vào tay An Hòa. An Hòa dùng năng lực dò xét thân thể đối phương. Kiểm tra khoảng mười mấy phút thì thấy cơ thể Tiểu Hồng Linh không khác gì với đại năng cấp bậc phản hư, chỉ là dáng người nhỏ hơn một chút. Nhưng hắn biết Hồng Linh tuyệt đối không đơn giản. Tư chất phá thiên của cô ta cao như vậy, e là có liên quan đến việc mắng ông trời để tu luyện. Về phần, vì sao mắng ông trời có thể tu luyện thì? An Hòa khẽ cau mày, do dự một lát rồi nói. Cô biến lớn lên đi, tôi kiểm tra lại. Ừa, thân thể Tiểu Hồng Linh xoay một cái, một lần nữa biến thành hình dáng thiếu nữ, bàn tay trắng mịn mềm mại nhẹ nhàng đặt vào tay An Hòa. Trong khoảnh khắc Tiểu Hồng Linh biến thân, An Hòa bắt được một tia thần đạo chập chờn, nhưng nó rất yếu ớt, chợt lóe lên rồi biến mất. An Hòa vụt mất nó. Không thể làm gì khác, hắn nói, thu nhỏ lại tôi xem nào. Tiểu Hồng Linh lắc mình một cái, lại biến thành cô bé. Nghiêng đầu nhìn An Hòa, lại biến lớn lên đi. An Hòa nói, ô, Tiểu Hồng Linh gật đầu. Lại biến thành cô gái tuổi thanh xuân thanh tú động lòng người. Rốt cuộc An Hòa bắt được tia thần đạo kia, nhưng cảm giác vẫn không thật rõ ràng. Biến nhỏ một chút coi, Tiểu Hồng Linh trầm mặc, được. Lại biến lớn coi, An Hòa lại hạ lệnh, Tiểu Hồng Linh trầm mặc, thất thần làm gì, biến nhanh đi. An Hòa cau mày nói, Tiểu Hồng Linh đành phải nghe lời biến lớn. Đây là lần đầu tiên cô nghe được yêu cầu kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc An Hòa muốn làm gì đây? Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì chăng? Thu nhỏ, biến lớn. Thu nhỏ, biến lớn, An Hòa không ngừng ra lệnh. Tiểu Hồng Linh cũng không ngừng biến tới biến lui. Không ít thượng tiên vây, lại xem cảnh tượng quỷ dị này. Hồng Linh thề, đây là lần đầu tiên cô sử dụng lực thần đạo nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nhưng nhờ vào lòng ngưỡng mộ và sự tin tưởng, đối với An Hòa, cô vẫn chống đỡ được. Cuối cùng An Hòa cũng dừng yêu cầu ma quỷ này lại. Cuối cùng tôi cũng bắt được dao động thần đạo yếu ớt này rồi. Hai mắt An Hòa sáng lên, đồng thời trên mặt có vẻ khiếp sợ. Dù chập chờn yếu ớt, nhưng là trí thượng trí cao, thâm thúy mênh mang, tựa như gốc rễ của vạn vật. Đây là lực lượng của trời. Hồng Linh sợ ngây người, lực lượng của trời. Anh không đùa chứ? Tiểu Hồng Linh biết rất rõ lực lượng của trời đại biểu cho cái gì, đó chính là sức mạnh của thiên đạo. Cô chỉ là một tu sĩ phản hư bình thường, làm sao có thể đạt được năng lực đặc biệt như vậy? Sẽ không nhầm đâu, tôi tiếp xúc với loại năng lực này, không chỉ một hai lần đâu. Thật không ngờ sức mạnh của cô lại là cái này. An Hòa cũng rất ngạc nhiên. Thiên nhân tộc biết sử dụng lực lượng của trời cũng là do thiên đạo ban cho bọn họ năng lực đó. Theo như các tu sĩ, chỉ có thiên đế mới biết sử dụng lực lượng của trời. Bởi vì thiên đế lĩnh ngộ sâu sắc thiên đạo mới có thể dùng lực lượng của trời. Thế thì thần đạo của Tiểu Hồng Linh sao có thể là lực lượng của trời đây? Nhưng mà, thần đạo của tôi chẳng phải là biến thành người trưởng thành sao? Cũng chỉ có tác dụng biến lớn thôi mà. An Hòa cũng lúng túng, kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vào lúc này, sau lưng hắn đột nhiên có ánh sáng màu đen nhánh chợt lóe, sau đó một mùi thơm mát nhàn nhạt truyền tới, một tiểu la lị xinh xắn xuất hiện bên người hắn. Tiểu la lị mặc váy màu đen, mái tóc đen nhánh, đôi mắt cá chết đen như mực, còn có gương mặt mũm mĩm trắng mịn tròn vo. Tiểu ta, nhóc ra đây làm gì? An Hòa hơi kích động hỏi. Đúng vậy, tiểu la lị đáng yêu đã lâu không gặp này chính là kiếm linh tiểu tà của hắn. Tiểu ta không nói gì, đôi mắt cá chết vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Linh. Ô, thật là đáng yêu. Tiểu Hồng Linh cũng ngẩng đầu, mắt đẹp chớp động nhìn về phía tiểu ta. Dáng người Tiểu Hồng Linh không cao, còn thấp hơn tiểu ta một cái đầu, nhưng cô cảm thấy tiểu ta rất đáng yêu, trong lòng dâng lên một trận rung động. Tông chủ An Hòa, đây là kiếm linh của ngài sao? Có thể cho tôi sờ một cái hay không? Tiểu Hồng Linh nhìn gương mặt của tiểu ta, sắp không khống chế được hai tay. Gương mặt mập mập tròn tròn như vậy nhất định sờ rất thích nha. Cút, tiểu ta lạnh lùng nói. Nhóc còn chưa nói, vì sao lại đột nhiên đi ra đây, nhớ tôi rồi hả? An Hòa nhanh hơn một bước ôm tiểu ta vào lòng, xoa nắn gương mặt của tiểu ta như nhào bột mì vậy. Loại xúc cảm này thật thích, rất mềm mại, vô cùng kích thích. Buông tôi ra, không buông, doạt, kiếm thắng tà, tà nhẫn đâm vào eo An Hòa. Máu tươi chảy ra, mi ra, đau quá đi, có buông tôi ra hay không? Buông, buông, buông, lâu lắm rồi không gặp, thật là làm người ta nhớ nhung mà. An Hòa cười ha ha, nhưng vẫn không chịu buông lỏng hai tay. Hai mắt Tiểu Hồng Linh sắp rớt ra ngoài đến nơi. An Hòa đường đường là chiến thần oai phong cao lớn, vậy mà lại bị thương. Kiếm linh này quả không đơn giản chút nào. Tôi hiện ra bản thể, bởi vì cô, tiểu ta chỉ ngón trò nhỏ xinh về phía Tiểu Hồng Linh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần non nớt. Tôi biết cô là cái gì? An Hòa nhất thời thấy thú vị, hỏi, cô ta là cái gì? Là người được thiên đạo thiên vị, tiểu tà lạnh lùng nói. Người được thiên đạo thiên vị, An Hòa và Tiểu Hồng Linh đồng thời ngẩn ra, lẩm bẩm nhắc lại một lần. Đúng vậy, cô là sinh linh nhận được thiên vị đặc biệt của ông trời. Tiểu tà gật đầu, nói, tôi nhìn thấy cô, nghe được những gì cô kể, trong đầu tôi liền hiện lên đoạn tin tức này. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hồng Linh chính là không tin, lắc đầu nói, không thể nào, tôi không thể trưởng thành. Hơn nữa thân thế còn thê thảm như vậy, làm sao có thể là người được ông trời chiếu cố đây? Cô nghĩ kỹ đi, phần lớn sinh linh đều truy cầu cái gì? Tiểu tà bỗng nhiên nói, mắt Tiểu Hồng Linh mơ mơ màng màng, nhưng vẫn mở miệng nói, truy cầu tận cùng của đạo, truy cầu sự siêu thoát. Sai, lúc này tiểu tà lắc đầu, hai con ngươi trở nên thâm thúy, chậm rãi nói, hàng tỷ sinh linh trên thế gian, dù là sinh mệnh có trí tuệ cao hay không có trí tuệ cũng đều truy cầu sự sống, thứ mà bọn họ truy cầu chính là sự bất tử. An Hòa nghe tiểu tà giải thích như vậy, khẽ gật đầu đồng tình. Tiểu tà nhìn cô bé 3-4 tuổi trước mặt, nghiêm túc nói, cô vừa sinh ra đã có được sự bất tử, vĩnh viễn không bao giờ già đi. Mãi mãi giữ bộ dạng của đứa trẻ 3-4 tuổi, dùng trạng thái sinh mệnh hoàn mỹ nhất mà sinh tồn, lực lượng sinh mệnh của cô cũng không vì năm tháng trôi qua mà yếu đi. Đây là ước mong cả đời của tất cả sinh linh, vậy mà cô mới 3-4 tuổi đã có được rồi, chẳng phải là thiên đạo thiên vị cô đó sao? Tiểu Hồng Linh nghe mà trợn mắt há miệng, lực lượng sinh mệnh của tôi sẽ không yếu đi sao? Tiểu ta đã nói như vậy, thì đó là sự thật. Tiểu Hồng Linh, cô luôn giữ bộ dạng đứa bé 3-4 tuổi, không mất đi bất kỳ bản nguyên sinh mạng nào. An Hòa dùng công pháp thanh mộc trường sinh, dò xét thân thể Tiểu Hồng Linh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Nhưng mà tôi muốn lớn lên cơ, đây là nguyện vọng từ bé đến giờ của tôi. Ông trời không thể để tôi đủ 18 tuổi rồi mới bất tử sao? Tiểu Hồng Linh uất ức nói. Thiên đạo làm sao biết cô muốn lớn lên chứ? Chẳng qua, chỉ đơn giản muốn ban cho cô khả năng bất tử mà thôi. Sau này nó biết được nguyện vọng của cô, nên thần đạo của cô mới là lớn lên đó. Tiểu tà nói. Một câu này thức tỉnh người trong mộng. Tiểu Hồng Linh và An Hòa đều ngây dại. Má nó, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Đó cũng là lý do cô càng mắng ông trời, thì tu vi của cô càng tăng lên. Bởi vì lúc cô mắng thiên đạo, ý thức của thiên đạo sẽ cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của cô. Nó quan tâm đến cô. Nhưng nó lại không phải một sinh mạng độc lập, nó cũng không biết cô nghĩ gì. Chỉ còn cách dùng phương pháp đơn giản, trực tiếp làm cô vui vẻ, đó chính là làm tu vi của cô, tăng lên nhanh chóng. Tiểu tà tiếp tục giải thích. An Hòa kinh ngạc, còn Tiểu Hồng Linh chu ra cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu tà giải thích như vậy nghe rất kỳ lạ, nhưng tại sao lại có vẻ chân thực như vậy? Bây giờ cô cẩn thận suy nghĩ lại quá trình tu hành của cô xem, có phải những năm gần đây vận khí của cô rất tốt, gặp nhiều kỳ ngộ đúng không? Tiểu tà tiếp tục hỏi. Tiểu Hồng Linh khó khăn gật đầu một cái, cô lấy ra một thanh tiên kiếm cao cấp, có dao động thủy hỏa từ trong ngực. Nói, lúc tôi rèn thanh kiếm này, bị thiếu hai tiên vật thuần tính thủy và hỏa, đúng lúc gặp hai con thú dữ cấp phản hư, chạy đến Lưu Vân phá hoại. Giết bọn nó xong, thì tôi lấy được hai món đồ này, còn có rất nhiều chuyện nữa. Ví dụ như, tôi rơi xuống vách núi nhặt được bí tịch tiên pháp, gặp được tiên nhân sắp chết, nên được thừa kế tài sản của đối phương. Giết thú rừng, thì nhặt được bản đồ bảo tàng, trong bụng chúng nó. An Hòa nghe mà cầm muốn rớt xuống đất. Những thứ chuyện ly kỳ Tiểu Hồng Linh gặp, tại sao hắn chưa gặp một lần nào? Thấy chưa? Đó cũng do thiên đạo chiếu cố, nên cô mới gặp may nhiều như vậy. Tiểu tà nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà, nếu như thiên đạo thật sự chiếu cố tôi, sao bây giờ tôi mắng nó lại không cho ta tu vi nữa? Chẳng lẽ nó không thích tôi nữa? Tiểu Hồng Linh hiếm khi lộ ra vẻ đau thương. Tiểu tà cười, một tình yêu đơn phương không có hồi đáp, tất nhiên sẽ đến lúc nhiệt tình không còn nữa. Đều do cô không chịu thay đổi phương thức sống chung với nó. Đổi phương thức khác, Tiểu Hồng Linh chớp chớp đôi mắt to tròn, tiểu ta cười một tiếng, chỉ bầu trời nói, mắng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cô thử khen ngợi nó xem sao. Cái gọi là một lời thức tỉnh người trong mộng, chính là những lời tiểu ta vừa nói ra. Nơ triệt để xóa bỏ lớp sương mù dày đặc, bao phủ trước mặt Tiểu Hồng Linh. Trong nháy mắt Tiểu Hồng Linh chợt hiểu ra vài thứ. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bầu trời bao la vô tận hồi tưởng lại mọi chuyện. Lúc ăn cơm cô mắng ông trời, lúc đang ngủ mắng ông trời, đang chiến đấu cũng mắng, ngay cả lúc nhàm chán không có gì làm cũng mắng. Mắng hết lần này đến lần khác, vốn dĩ chẳng bao giờ thèm để tâm suy xét đến cảm nhận của nó, vậy mà nó vẫn ban cho cô tu vi mà người đời hâm mộ, cho cô nhiều lần gặp may mắn bất ngờ, cho cô những thứ mà tất cả sinh linh ao ước cả đời. Lão trời xấu xa kia, ta lúc nào cũng mắng ngươi, vậy mà ngươi vẫn đối tốt với ta như vậy. Tiểu Hồng Linh ngước nhìn bầu trời, đôi mắt to tròn ngấn lệ chớp động. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, có lẽ ta chết từ lâu rồi ấy chứ. Có khi còn chết ở cái xó xỉnh không tên nào đó rồi. Ngươi cho ta nhiều thứ như vậy, mà ta lại luôn luôn mắng chửi ngươi. Ta xin lỗi, ta rất xin lỗi ngươi. Cô bé ngước nhìn bầu trời, nước mắt tràn mi, nhưng vẫn biểu lộ khuôn mặt vui vẻ, nghiêm túc nói. Ông trời, cảm ơn mọi thứ ta cho ngươi. Cảm ơn ngươi, vì đã đối xử với ta rất tốt. Ngươi là tốt nhất. An Hòa nghe Tiểu Hồng Linh cảm ơn ông trời, hắn muốn nhắc nhở cô phải khen ngợi nó, mà không phải bày tỏ cảm ơn các kiểu. Nhưng đúng lúc đó có hiện tượng kỳ quái xuất hiện, làm hắn ngừng lại vụ nhắc nhở Tiểu Hồng Linh. Ánh sáng rực rỡ xuất hiện, một luồng sáng thánh khiết bao trùm lên người Tiểu Hồng Linh. Toàn thân cô bé trở nên trắng noãn tinh khiết, một thân quần áo hồng phấn xinh xắn đứng ở võ trường, yên tĩnh trầm ổn, sắc trời như dòng nước chảy trên người cô, toàn thân hiện lên sự thánh thiện như có như không. 15 phút sau, trong trời đất có tiên âm du dương xuất hiện, hào quang cuồn cuộn chảy ra. Các tiên nhân đều ngừng tu hành, Cổ Long Đế cũng ngừng dạy học, mặt đầy khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn sắc trời cuồn cuộn rơi trên người cô bé, nguyên khí tuôn ra trên nghìn dặm, tạo thành cột lốc xoáy vô cùng đồ sộ. Hiện tượng kỳ quái này bắt đầu phủ kín đất trời, từng hình ảnh thế giới xinh đẹp lần lượt xuất hiện, từng vị thần linh kỳ lạ xuất hiện, bọn họ đều nhìn về phía cô bé đứng dưới mặt đất mà chúc phúc, dường như muốn ban cho cô bé ấy tất thảy những điều tốt đẹp trên thế gian. Năng lượng và may mắn đều hội tụ trên người Tiểu Hồng Linh. Đây là khí tức của thần đạo. Thần may mắn giáng thế, đại đạo thiên đạo cộng hưởng, Hồng Linh thượng tiên muốn ngưng tụ thần đạo hoàn chỉnh, lấy thân hợp đạo để tiến vào cảnh giới tiên vương hay sao? Các tiên nhân ở võ trường nhao nhao hô lên. Cảnh giới tiên vương là cảnh giới tối cao của đại lục thần nguyên. Nhiều thêm một vị tiên vương là chuyện lớn đủ để làm chấn động toàn bộ đại lục. Đó đều là lực lượng cao cấp. Các vị thượng tiên phản hư đang tĩnh tọa, không ai là không bày tỏ hâm mộ. Ta nhớ là Tiểu Hồng Linh vừa mới xin tông chủ An Hòa chỉ điểm làm sao để tăng tu vi. Đúng vậy, tông chủ An Hòa còn bảo nàng biến nhỏ biến lớn liên tục mà. Nói như vậy nghĩa là tông chủ An Hòa chỉ điểm chưa tới một giờ mà khiến Tiểu Hồng Linh đã một bước lên trời rồi sao? Uầy, gần như tất cả thượng tiên có mặt tại hiện trường đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn về phía An Hòa, trong ánh mắt vừa có vẻ kính sợ, vừa lộ ra khát vọng nồng nhiệt. An Hòa cũng nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của mấy trăm vị thượng tiên phản hư, hắn không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy dường như bọn họ đã hiểu lầm gì đó. Chuyện xảy ra lần này động tĩnh thật sự rất lớn, mỗi một đại năng cường giả của Nguyệt Đông Thần Thành đều nhao nhao muốn đến võ trường để xem dị tượng kinh thiên động địa này. Đây là thành viên thần nguyên các của tứ cửu tiên tông đang độ kiếp sao? Ta không nhìn nhầm chứ? Dị tượng thiên địa đặc biệt này là dị tượng chỉ xuất hiện lúc thăng cấp hợp đạo đó. Chẳng lẽ tứ cửu tiên tông lại có thêm một vị đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo sao? Đừng vội mừng, để kiếp thần đạo không dễ dàng như vậy đâu. Cũng đúng, không biết kiếp nạn thần đạo của cô bé này là cái gì nhỉ? Xung quanh võ trường bắt đầu xuất hiện từng vị cường giả, nhưng bọn họ không dám đến quá gần, mà cách một khoảng an toàn. Làm vậy, để lỡ như kiếp nạn của thần đạo đánh xuống, còn chạy trốn kịp thời. Kiếp nạn của thần đạo luôn biến đổi vô cùng kỳ quặc, chỉ có một thứ duy nhất không đổi, đó là bọn nó đều rất nguy hiểm. Hơn nữa lúc thật sự đánh xuống nó, sẽ không quan tâm ngươi, có phải người muốn độ kiếp hay không. Từng luồng ánh sáng chói lọi rực rỡ, xuất hiện trên bầu trời. Sau đó giống như dòng chảy liên tục, truyền vào thân thể Tiểu Hồng Linh. Khí tức của Tiểu Hồng Linh cũng bắt đầu theo đó từ từ tăng lên. Tất cả mọi người đều đang chờ Tiểu Hồng Linh độ kiếp. Khí tức của Tiểu Hồng Linh càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn tản ra, thời gian không ngừng trôi qua. Khí tức của Tiểu Hồng Linh cũng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể làm cho người đạt cảnh giới tiên vương có cảm giác bị chèn ép. Nhưng mọi người vẫn thắc mắc, tại sao đến giờ Tiểu Hồng Linh vẫn không có dấu hiệu độ kiếp? Sắc mặt của Vương Thần rất khó coi, khí tức hôm nay Tiểu Hồng Linh thả ra mạnh hơn hắn, lại vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Diễm Cơ cũng rất kinh hãi, khí tức của Tiểu Hồng Linh đã trở nên mạnh hơn khí tức của cô ta rất nhiều. Không bao lâu, khóe miệng của Hà Thần hơi dần giật, hắn cũng phát hiện khí thế Tiểu Hồng Linh tản ra còn mãnh liệt hơn so với hắn. Dù hắn tiến vào hợp đạo sớm hơn Tiểu Hồng Linh gần trăm năm, năng lượng của Tiểu Hồng Linh vẫn tiếp tục tăng lên. Món quà mà thiên địa ban tặng cho Tiểu Hồng Linh vẫn cuồn cuộn không ngừng, tựa như không có điểm dừng. An Hòa cảm thấy bản thân được mở rộng tầm mắt, nhìn đến ngây người. Đây chính là người mà thiên đạo thiên vị ư? Ban đầu tôi còn không tin lời nhóc, nhưng bây giờ không thể không tin. Tiểu ta hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực nói, tôi chưa bao giờ lừa gạt anh. Lần này tôi có chút chờ mong xem, tiểu hồng linh độ kiếp, thần đạo của cô bé, liên quan đến lực lượng của trời. Không biết kiếp nạn của cô bé sẽ là gì đây? An Hòa tràn đầy tò mò nói. Kiếp nạn thần đạo, tiểu ta cười đừng mong chờ làm gì cho mất công, cô ta không có kiếp nạn để độ đâu. An Hòa ngạc nhiên trợn mắt. Cái gì? Nhóc không đùa chứ? Cái gì mà không có kiếp nạn để độ? Cô bé hợp đạo, chẳng lẽ không cần độ kiếp thần đạo sao? Ha ha, tiểu hồng linh là người được thiên đạo thiên vị, nó làm sao khiến cô ấy phải chịu độ kiếp chứ? Tiểu ta nhếch miệng cười, nhìn về cô gái đang đứng ở trung tâm võ trường, tiếp nhận quà tặng tới không ngừng của thần đạo. Nói, lúc này tiểu hồng linh hợp đạo sẽ trực tiếp trở nên mạnh mẽ, mà không có bất kỳ trở ngại nào. An Hòa không biết nói gì nữa. Không nghi ngờ gì nữa, cô bé này chắc chắn là hacker. Là hacker làm hắn phải ghen tị. Cô bé không phải là người được thiên đạo thiên vị, mà chính là con của thiên đạo mới đúng. Nửa tiếng sau, dị tượng thiên đại biến mất. Tiểu hồng linh đạt hợp đạo sơ kỳ, khí tức ổn định nhưng không kém phần mạnh mẽ. Mạnh hơn cả ba vị tiên vương là vương thần Diễm Cơ và Hà Thần. Tất cả đại năng và đại năng siêu cấp đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Chuyện này thế là kết thúc rồi sao? Môi đỏ mọng của Diễm Cơ khẽ động. Có phải thiếu bước nào không? Hà Thần cực kỳ hoang mang, người luôn luôn thận trọng vững vàng, như hắn giờ cũng không biết nên nói gì. Đấu chiến thắng Phật là một cường giả kiến thức rộng rãi, từng trải qua vô vàn sóng gió, mà giờ phút này cũng chỉ có thể gãi gãi mớ. LNG khỉ trên đầu nó. Chuyện này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của nó rồi. Các đại năng trong võ trường đều biết trình tự tiến đến hợp đạo, mà tiểu hồng linh lại trực tiếp nhảy góc qua những trình tự này. Đúng vậy, tiểu hồng linh không cần độ kiếp. Hứa Tiểu Lan một thân quần áo màu xanh nhạt, đứng yên trên không trung, quan sát tất cả những gì xảy ra dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời cảm thấy xúc động không thôi. Cô nhớ lại thời điểm cửu tử nhất sinh, khi mình thăng cấp hợp đạo, không đúng. Cửu tử nhất sinh cũng không thể diễn tả được sự nguy hiểm lúc đó, chính xác phải là nguy hiểm vạn tử nhất sinh. Cô chính là song hợp đạo chưa từng có trong lịch sử. Căn bản chính là cố gắng bắt lấy một tia ánh sáng thoáng qua, trong bóng tối vô hạn. Mà bây giờ, cô lại thấy một người thăng cấp hợp đạo, không cần độ kiếp. Quan trọng là người này còn tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Chao ôi, linh nhi độ kiếp giống y hệt, như đi chơi vậy, khiến tôi không tưởng tượng được rồi. Cái người tên tiểu hồng linh này càng quá đáng hơn, đến cả quá trình độ kiếp cũng nhảy cóc luôn. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Đôi khi thế giới này chính là bất công như vậy, từ trước đến nay, chưa bao giờ có sự công bằng chân chính. Ai cũng nói thiên đạo vô tình, nhưng hôm nay lại có thể thấy thiên đạo hữu tình. Cô bé xinh đẹp quần áo hồng phấn đứng trong võ trường, đang nghiêm túc khom người về phía bầu trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn, khi trở nên nghiêm nghị ngược lại rất đáng yêu. Sau đó cô bé xoay người sang phía An Hòa, và tiểu ta cúi người thật sâu vái một cái. Tiểu hồng linh nhoẻn miệng cười. Tông chủ An, Hòa, kiếm linh tiểu ta cảm ơn các ngươi giúp ta giải đáp khúc mắc trong lòng. Cảm ơn các ngươi giúp ta có thể thăng cấp hợp đạo thành công. Các cường giả đang vây xem xung quanh, cũng nhìn về phía chàng trai áo trắng kia. Chàng trai kia tựa như càng trở nên thần bí. Lúc này, từng vị cường giả bắt đầu chúc mừng tiểu hồng linh. An Hòa lại nhìn sang tiểu la lị áo đen bên cạnh, tò mò hỏi. Bây giờ tôi đã hiểu, một người được thiên đạo thiên vị là như thế nào rồi. Nhưng tại sao thiên đạo lại thiên vị tiểu hồng linh chứ? Tiểu ta nhảy lên trên một bên của ghế dựa, duỗi người ra. Giọng lười biếng nói. Trên thế giới này, luôn có một số ít sinh linh đặc biệt, phù hợp với thiên đạo. Tất cả bọn họ đều sẽ thân cận với thiên đạo. Có thể tiến vào một số khu vực cấm mà không gặp trở ngại nào, bọn họ có thể sở hữu phúc duyên mà người thường không thể tưởng tượng được. Nếu nói về thể chất, anh cũng nằm trong số ít người được thiên đạo thiên vị đấy thôi. Tôi cũng nằm trong số đó á. An Hòa chỉ chính mình, kinh ngạc nói. Đúng vậy, chỉ là anh không nhận ra thôi. Không phải anh có không ít phúc duyên à? Phúc duyên của tôi mà nhiều gì chứ? An Hòa bĩu môi. Tiểu hồng linh không cần độ kiếp, mà lúc tôi độ kiếp, kiếp nạn của tôi biến thái chết đi được. Nếu không phải ông đây mạng lớn, đổi thành người khác, có khi chết 18 lần rồi ấy. Thật ra thể chất thiên minh đạo của anh rất thân cận với thiên đạo. Chẳng qua trong cơ thể anh còn có những thứ khác, làm ảnh hưởng phán đoán của thiên đạo với anh, nên lúc anh độ kiếp mới không giống bình thường. Tiểu ta trọt trọt ngón tay trắng nõn vào ngực An Hòa. Ý tứ sâu xa nói, trong cơ thể anh có bao nhiêu thứ đồ đặc biệt gì đó, chẳng lẽ anh không đếm thử bao giờ sao? Cái này, An Hòa không thể phản bác được. Tiểu ta sớm chiều đều ở chung với hắn. Có thể nói nó rất hiểu An Hòa. Tiểu tà tiếp tục nói, không chỉ có anh, đến cả đồ đệ Diệp Linh của anh, lẫn thú sủng tiểu hồng của anh, cũng đều là người được thiên đạo thiên vị. Chỉ là phương thức thiên vị không giống nhau mà thôi. Tiểu tà vừa nói xong, An Hoa liền tỉnh ngộ, hèn chi Diệp Linh và tiểu hồng đột phá cảnh giới dễ như chơi vậy. Hóa ra sự tồn tại của bọn họ cũng cực kỳ phù hợp với thiên đạo. Vậy loại thể chất này có gì nguy hiểm không? An Hòa sốt ruột hỏi. Tiểu Tà lắc đầu. Tôi không biết. Đây là loại thể chất trăm lợi không hại, giống như người vừa sinh ra đã có núi dựa. Vậy thì nguy hiểm chỗ nào chứ? Nhưng mà tôi vẫn thấy kỳ lạ, trước kia số người được thiên đạo thiên vị, nhìn quanh vạn giới dài đằng đẵng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cùng một thời đại xuất hiện hai người, cũng có thể coi là kỳ tích rồi. Vậy mà bây giờ trong tứ cửu tiên tông, lại có mấy người cùng xuất hiện. Chuyện này rất khó tin. An Hòa nghe vậy trầm mặc một chút. Hắn nhớ lại lúc mình gặp Tiểu Hồng cùng Diệp Linh, đó là trùng hợp hay là tất yếu? Liệu có phải lão đạo ngư tị tử nhận ra thể chất bất phàm của Diệp Linh, nên mới đưa Diệp Linh tới tứ cửu tiên tông hay không? Trong lòng An Hòa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Ngay lúc này, bỗng nhiên một cánh cửa không gian màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Một lần nữa dị tượng xuất hiện phủ kín bầu trời. Chim hót rộn ràng, trên hư không hiện lên rừng rậm tiên cảnh bạt ngàn. Một cô gái yểu điệu, quần áo thướt tha thanh nhã xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngây dại, dung mạo của vị tiên nhân kia nhìn qua một lần sẽ không thể quên. Hơn nữa, còn mang đến cho người nhìn cảm giác thân thiết thoải mái. Ánh mắt của cô gái nhanh chóng nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trên võ trường. Đấu chiến thắng Phật vội vàng tiến lên phía trước hành lễ với cô gái kia. Bái kiến nữ hoa nương nương, chúng tiên của đại lục thần nguyên cả kinh, hóa ra cô gái này chính là thần linh sáng thế nữ hoa của đại lục Thái Sơ. Nữ hoa mỉm cười gật đầu với đấu chiến thắng Phật, sau đó quay sang chào hỏi An Hòa và Hứa Tiểu Lan, rồi mới đáp xuống trước mặt Tiểu Hồng Linh. Xin chào, ta tên là nữ hoa. Cô gái này có ánh mắt trong suốt, dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, hình ảnh của Tiểu Hồng Linh phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cô gái có nụ cười tự nhiên gần gũi, làm người khác không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Chào, chào cô, nữ hoa nương nương, tôi tên Hồng Linh. Tiểu Hồng Linh lần đầu gặp mặt một nhân vật trong truyền thuyết, tâm trạng cực kỳ hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía An Hòa. An Hòa nhìn Tiểu Hồng Linh cười dịu dàng, ý bảo cô bé an tâm đừng lo lắng. Ta thấy năng lực của ngươi không tầm thường, ngươi chính là người mà chúng ta muốn tìm. Ánh mắt dịu dàng của nữ hoa hướng về phía Tiểu Hồng Linh. Ngươi nghe danh bang bổ thiên bao giờ chưa? Nghe, có nghe rồi. Giọng Tiểu Hồng Linh hơi run run. Lúc này, bàn tay trắng nõn thon dài của cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiểu Hồng Linh. Dịu dàng nói, nếu đã như vậy, ta hy vọng ngươi sẽ gia nhập bang bổ thiên. Gia nhập bang bổ thiên sẽ giúp ngươi có được tài nguyên tu hành mà ngươi chưa thấy bao giờ. Mọi người đồng loạt trợn to mắt, mặt đầy khiếp sợ. Trời ạ! Nữ hoa đích thân xuất đầu lộ diện chiêu mộ nhân tài. Theo bản năng, Tiểu Hồng Linh muốn lắc đầu từ chối. Trời yêu thương ngươi, nhưng hiện giờ nó có một kẽ hở, nó bị thương, mà ngươi có thể giúp nó chữa lành vết thương. Nữ hoa tiếp tục nói. Nghe nữ hoa nói vậy, thân thể Tiểu Hồng Linh run lên, vốn định từ chối, nhưng giờ cô bé quyết định đồng ý. Được, tôi đi cùng cô, tôi sẽ gia nhập bang bổ thiên. Tiểu Hồng Linh vừa nói vừa nhìn sang phía An Hòa. Trong mắt cô ẩn chứa sự khẩn cầu. Cùng với thấp thỏm, lo âu, An Hòa nhanh chóng ổn định tâm trạng, trên mặt nở nụ cười, hắn nói với Tiểu Hồng Linh, đi đi, tôi ủng hộ cô. Vâng, tông chủ An Hòa, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Có được sự đồng ý của An Hòa, Tiểu Hồng Linh nắm chặt tay, nghiêm túc gật đầu một cái. Nữ hoa dắt tay Tiểu Hồng Linh, đi về phía An Hòa, cô ta thản nhiên cười một tiếng, nói, cậu đừng quên mình cũng là người của bang bổ thiên, đến bang bổ thiên đi dạo một chút, thế nào, ư nhỉ, nữ hoa mà không nhắc. Thì An Hòa suýt nữa quên bén mất. An Hòa vội vàng nói mấy câu khách sáo với nữ hoa, sau đó tiễn hai người quay về. Lúc này, chúng tiên ở võ trường bị chuyện phát sinh trước mặt làm chấn động. Nữ hoa đích thân hạ phàm làm kinh động toàn thể tiên nhân, cô ta đưa Tiểu Hồng Linh đi, càng làm cho chúng tiên vô cùng hâm mộ. Rõ ràng trước đây, mọi người còn chơi ném bùn với nhau, bây giờ cô bé đã trở thành người có thể cứu thế giới rồi. An Hòa khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm nói, người được thiên đạo thiên vị, bổ thiên. Đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện nào đó, hai mắt hắn sáng lên. Này, Tiểu Tà nhóc nói có người làm việc gì cũng thuận lợi, thì cũng phải có người làm gì cũng gặp trở ngại đúng không? Ví dụ như có người đi đến đâu, là gặp đen đủi ở đó, thậm chí người bên cạnh cũng gặp xui luôn. Nhóc thấy tôi nói có đúng không? An Hòa hỏi Tiểu Tà. Tiểu Tà liếc xéo An Hòa một cái. Người anh muốn nói chính là Thượng Quan Nghệ. An Hòa, nhóc rất thông minh. Tiểu Tà giống như đi guốc trong bụng hắn vậy. Quả thật Thượng Quan Nghệ rất đặc biệt. Tờ giờ ONG ký ức thức tỉnh của tôi cũng có một số người rất giống cô ta, bọn họ được gọi là những người bị thiên đạo căm ghét. Giọng Tiểu Tà trong trẻo lạnh lùng, người bị thiên đạo căm ghét. An Hòa hơi giật mình, thiên đạo cũng biết căm hận người khác hả? Tất nhiên rồi, người bị thiên đạo căm ghét có rất nhiều loại, ví dụ như người đẹp khiến người khác phải kinh sợ, phải ghen tị. Tiểu Tà tiếp tục giải thích, ấy, loại người này không phải nói ta chứ. An Hòa nói chen vào. Tiểu ta lại liếc xéo hắn cái nữa, tiếp tục nói, có người trưởng thành như thế nào là do thiên đạo quyết định. Tất nhiên nếu họ có nguy cơ gây tổn hại cho sự ổn định của thiên đạo thì sẽ bị nó ép chết thôi. Có người đã từng gây ra tổn thương rất lớn với thiên đạo, nhưng sau đó lại chối bỏ. Còn có người kiếp trước gây ra rất nhiều tổn hại cho thiên đạo. Đến khi đầu thai sang kiếp, sau có muốn sửa chữa lỗi lầm thì thiên đạo vẫn sẽ căm ghét nó. Thượng quan Nghệ khá đặc biệt, những người bị thiên đạo căm ghét mà tôi từng gặp trước đây quả thật là đi đến đâu xuôi đến đó. Người liên quan đến họ cũng đen đủi luôn. Nói thật, tôi không ngờ cô ta có thể sống sót đến giờ. Tiểu tà nhăn mặt nói. An Hòa vuốt cằm, suy đoán, Thượng quan Nghệ vừa sinh ra đã bị xui xẻo quấn thân rồi. Chắc chắn không phải nghiệp của kiếp này. Tôi nghe nói, cô ta là băng tổ chuyển thế, lẽ nào kiếp trước khi còn là băng tổ, đã gây ra chuyện gì khiến thiên đạo tức giận sao? Chuyện này thì anh phải hỏi cô ta. Tiểu tà lạnh nhạt nói. An Hòa bẹo má tiểu tà hỏi. Nhóc cũng không biết hả? Tôi cũng không phải thân, làm sao chuyện gì cũng biết được. Tiểu tà trợn trừng mắt đẩy móng heo của An Hòa ra. Lạnh lùng nói. Thế sao nhóc lại biết cái gì mà người được thiên đạo thiên vị, lại còn người bị thiên đạo căm ghét nữa? An Hòa không nhịn được mà nghiêm túc nhìn kiếm linh của mình một lượt, vô cùng tò mò hỏi nó. Tiểu ta lắc đầu một cái. Những tin tức này chỉ khi gặp được tiểu hồng linh mới đột nhiên nhớ ra, không biết tại sao nữa. Tôi giống như đã quên rất nhiều thứ. An Hòa cạn lời, kiếm linh của hắn lại chơi trò mất trí nhớ với hắn. Nhưng mà hắn hiểu rất rõ sự đặc biệt của cô bé này. Một mình nó không cần dùng chân ý phá thiên mà vẫn có thể gây tổn thương cho thiên thần quyền uy trí cao, chỉ riêng điểm này đã khiến cho An Hòa phải nghiền ngẫm. Được rồi, không chém gió với anh nữa. Tôi phải quay lại kiếm đây. Tiểu tà xoay người, muốn biến thành ánh sáng màu đen, dung nhập vào kiếm thắng tà, nhưng mà ngay lúc sắp vào, thì bị An Hòa nắm lấy cổ tay giữ lại. Anh muốn gì nữa? Tiểu tà nhướng mi nói. Tiểu tà, không phải nhóc mất trí nhớ sao? Để tôi giúp nhóc kiểm tra thân thể đi. An Hòa hí hửng cười nói. Ẩm xoẹt a. An Hòa hét thảm một tiếng, tay bị đẩy ra, eo lại bị đâm một kiếm, máu tươi tung tóe. Không cho tôi kiểm tra cũng thôi đi. Sao lại đâm tôi chứ? An Hòa phẫn nộ bi thương nói. Tiểu ta không thèm để ý đến hắn, biến thành một luồng ánh sáng đen, nhảy vào trong kiếm thắng tà. An Hòa khẽ thở dài một hơi, dường như hắn biết thêm rất nhiều chuyện, nhưng chẳng biết tại sao ngược lại càng thấy mờ mịt hơn. Hóa ra thiên đạo cũng phân biệt yêu ghét rõ ràng cơ đấy. Cực đông của đại lục Thái Sơ, thiên thần quang minh nhàm chán khuấy động vô số hạt ánh sáng trước mắt. Hay chưa? Hỏng, hỏng hết rồi. Cô ta vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt. Đại địa, vì sao ngươi không ngăn cản người của đại lục thần nguyên? Vì sao ngươi không giết chết người của đại lục thần nguyên? Ngươi có biết, ngươi đã phạm bao nhiêu sai lầm không hả? Mặt đất trước mặt nữ thần quang minh rung động, bên trong phát ra âm thanh manh mông mờ mịt. Ta đã phái thiên thần nhiệt độ đi làm việc rồi. Ai mà biết người của đại lục thần nguyên lại đúng lúc bị An Hòa phát hiện chứ? Tờ A làm sao mà biết, An Hòa lại lập tức chạy đến cứu viện. Vốn dĩ ta nghĩ rằng, cho An Hòa thêm mấy tên thuộc hạ vô dụng, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Cơ mà ta làm sao mà biết, trong đám phế vật đó, lại có người được thiên đạo thiên vị. Thiên thần đại địa vừa nói liền bắt đầu thấy tức giận, hiển nhiên là khó mà kìm chế căm hận trong lòng. Chuyện này ngày càng vượt xa tầm tay của chúng ta rồi. Giọng thiên thần quang minh trở nên âm u xa xăm. Lúc này, chất lỏng màu xanh ra trời, bên cạnh thiên thần quang minh phát ra âm thanh. Nữ hoa đã chiêu mộ được người được thiên đạo thiên vị rồi, kế hoạch bổ thiên sẽ nhanh chóng hoàn thành. Một khi cô ta sửa xong đạo lực, chúng ta đều sẽ bị đuổi khỏi đại lục Thái Sơ. Thiên thần Hải Dương nói, ta đề nghị lập tức tiến hành tổng tiến công. Sinh mạnh với thiên không thì sao? Bọn họ vẫn không muốn ra tay. Thiên thần Quang Minh hỏi. Bọn họ đồng ý viện trợ cho chúng ta. Bọn họ sẽ không trực tiếp xuất đầu lộ diện, nhưng chúng ta vẫn sai khiến được những thiên thần quyền hành và thiên nhân tộc dưới quyền bọn họ, cơ mà chúng ta cần đáp ứng một điều kiện của bọn họ. Điều kiện gì? Thiên thần Quang Minh khó giấu vẻ kích động trên mặt. Bùn đất trước người thiên thần Quang Minh cũng rung động kịch liệt mà đứng lên. Chỉ cần không phải điều kiện quá đáng quá, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Thiên thần đại điện nói. Hai vị thiên thần trí cao biết rõ, thứ bọn họ cần nhất chính là binh lực. Muốn kìm hãm đối thủ hùng mạnh, chỉ cần thủ hạ châu bò một chút, hoàn toàn không cần bọn họ trực tiếp ra tay, cũng có thể diệt sạch nhân tộc. Thiên thần Hải Dương suy tính một chút mới nói. Bọn họ muốn vào lúc khai chiến. Trong vòng 10 ngày, chúng ta bằng bất cứ giá nào, cũng phải giết được An Hòa, nếu không phải lập tức rút quân. Thiên thần Hải Dương vừa nói xong, hai một vị thiên thần quyền hành trí cao đều chấn động. Được lắm, không ngờ hai người bọn họ lại ác độc như vậy. Thiên thần Quang Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên thần Đại Địa và thiên thần Hải Dương cũng im lặng không lên tiếng. An Hòa không phải là người. Chúng ta không nhất thiết phải giết hắn. Thiên thần Đại Địa trầm giọng nói. Nhưng An Hòa sẽ gây trở ngại khi chúng ta tiến hành kế hoạch. Hắn chắc chắn phải chết. Chẳng qua thời hạn 10 ngày quả thật hơi gấp gáp. Thiên thần Hải Dương thở dài nói. Nhưng mà đây là phương án tốt nhất của chúng ta rồi. Thiên thần Quang Minh và thiên thần Đại Địa không nói gì. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hải Dương, ngươi tự tin sẽ giết được An Hòa sao? Thiên thần Quang Minh hỏi. Ta ư, chắc chắn ta không giết được hắn đâu. Lúc còn khỏe mạnh còn không chắc giết được hắn. Huống chi giờ vết thương của ta còn chưa lành. Muốn giết hắn thực sự rất khó khăn. Thiên thần Hải Dương sợ hãi nói. Thiên thần Đại Địa lên tiếng. Đừng quên, An Hòa có thể là hắc ám. Chúng ta muốn bắt hắn phục tùng. Để làm được chuyện này cần hai thiên thần chí cao, đồng thời đối phó hắn. Hay là vậy đi, Quang Minh giữ chân bang phá thiên, Đại Địa ta, với ngươi cùng ra tay giết chết An Hòa, ngươi thấy được không? Thiên thần Hải Dương đề nghị. Ta cũng có ý đó. Thiên thần Đại Địa đồng tình với ý kiến của thiên thần Hải Dương. Được, quyết định vậy đi. Chúng ta đáp ứng điều kiện của sinh mệnh và thiên không? Giọng Quang Minh trở nên kiên định, chản đinh chặt sắt nói. Bây giờ khởi động hình thức diệt thế. Chúng ta cho loài người một đòn hủy diệt. Phía đông bắc đại lục Thái Sơ, thánh địa cực hàn. Một đại đội tuyết nữ không chịu được lạnh, nên đưa tộc nhân rời khỏi tuyệt địa. Tại vực sâu tuyết vực, nơi từng xảy ra vụ nổ cực lớn, đột nhiên có nhiều hình bóng trắng như tuyết xuất hiện. Bọn chúng có móng vuốt sắc bén màu đỏ tươi, lông trắng như tuyết, sau lưng là bóng đen vặn vẹo. Ban đầu chỉ có mấy trăm con xuất hiện, sau đó là vài nghìn, mấy chục nghìn con. Cuối cùng hợp thành một đoàn quái vật hung hãn, như thủy triều lao nhanh về phía nam, phía đông đại lục Thái Sơ. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, vô số thiên nhân tộc xông ra từ lỗ hổng, tựa như vô cùng vô tận. 5 triệu thiên nhân tộc trên bờ biển, nhìn những thiên nhân tộc phủ kín bầu trời mà trợn to mắt kinh hãi, nhất thời không nói lên lời. Một thiên thần khí tức mạnh mẽ đứng ra, lạnh nhạt nói, chúng ta theo lệnh thiên thần thiên không đến trợ giúp thiên thần Quang Minh diệt nhân tộc, thiên thần thiên không giúp chúng ta ư. Quá tốt rồi, cuối cùng thiên thần thiên không cũng đứng cùng một phe với chúng ta rồi, thiên nhân tộc phía trên. Có ít nhất 100 triệu chứ. Lần này chúng ta không lo không đủ binh lực. Thiên nhân tộc ở đông tuyến vừa kinh ngạc, vừa vui mừng rối rít nhau nhau nói. Sau khi phải liều mạng chiến đấu, bọn họ thiếu binh lực trầm trọng. Lúc nào cũng có thể bị giết sạch, nên chỉ còn cách trốn vào đông thiên môn, run rẩy sợ hãi qua ngày. Lần này tình hình thay đổi rồi, có thêm 100 triệu đại quân viện trợ. Cuối cùng chúng nó cũng lấy lại được dũng khí chiến đấu. Chúng ta phải giết sạch nhân tộc. Thiên thần bá đao vung cánh tay hô to. Giết sạch nhân tộc. Đại quân thiên nhân tộc đồng thanh hô to, ngay sau đó, hơn 100 triệu thiên nhân tộc bắt đầu di chuyển về chiến tuyến phía đông Cửu Châu, biển Bạch Quỳnh, một cánh cửa thông với bầu trời, đang trôi lơ lửng trên mặt biển màu trắng, dường như nó có sinh, mạng, khi thì chìm xuống đáy biển, khi thì lại chậm rãi bay lên đỉnh của thần thụ. Ngay lúc này nó đang đứng yên bên cạnh thần thụ, phía trước, nó là đại quân hơn 100 triệu thiên nhân tộc, đang đứng yên đợi lạnh, đúng lúc này. Bầu trời phía trên thần thụ đột nhiên có rất nhiều thiên nhân tộc bay xuống. Nếu đếm kỹ, ước chừng có hơn 100 triệu thiên nhân tộc. Chúng ta phụ mệnh nữ thần sinh mạnh, đến trợ giúp các ngươi san bằng nguyệt đồng thần thành. Một thiên nhân tộc cảnh giới thiên thần, dẫn đầu đại quân cao giọng nói. Ánh mắt 100 triệu quân đội thiên nhân tộc, nóng bỏng nhìn lên đồng bạn trên bầu trời, cùng nhau giơ cao cánh tay. Âm thanh vang tận mây xanh, san bằng nguyệt đồng thần thành, san bằng nguyệt đồng thần thành. Cùng lúc đó, tại nơi sâu thẳm của Tây Hải. Đại quân 70 triệu thiên nhân tộc, cuồn cuộn tấn công vào chỗ liên minh Tây Hải đóng quân, toàn lực tấn công. Sóng thần nghiêng trời lạch đất, xuất hiện bắt đầu từ Tây Hải. Xôi trào phẫn nộ hướng về phía đông, mặt đất ở trung bộ của đại lục Thái Sơ chấn động kịch liệt, năng lượng đáng sợ xáo động đất đai, vô số ngọn núi sụp đổ, sông ngòi đứt đoạn, nhà cửa sụp đổ, giới Tây Phương Cực Lạc, Ma Vực, Thánh Vực, Nhạc Viên đều bị ảnh hưởng bởi động đất. Phong Nguyên Châu của giới Cửu Châu bị giá lạnh cực độ ép đến. Dường như muốn đóng băng toàn bộ thế gian, nhiệt độ cực thấp màu xanh kéo theo bão tuyết màu trắng điên cuồng tràn khắp mặt đất, cuốn lên đầu thành tinh thành. Mấy ngàn quân lính trên thành bị đông đá toàn bộ, trên mặt vẫn giữ nguyên trạng thái sợ hãi tột cùng. Sau đó nó vượt qua tường thành, hướng đến bên trong Phong Nguyên Châu. Phạm vi ảnh hưởng của cực hàn vô cùng lớn, tàn phá mấy trăm ngàn dặm, rất nhanh Phong Nguyên Châu bị băng xương vô tận bao phủ. Người bình thường căn bản không thể chống đỡ loại khí lạnh này, bị khí lạnh bao phủ chẳng bao lâu liền bị đông lạnh. Từng thành trì của người phàm bị đóng băng vĩnh viễn, biểu cảm trên mặt của những người bị đóng băng vẫn còn nguyên trong nháy mắt bão tuyết quét qua, có người đang cười, có người đang đi lang thang, biểu cảm kinh hoàng còn chưa kịp lộ ra liền bị đông thành tảng băng, giống như bức bích họa màu xanh da trời. Toàn bộ núi non, sông ngòi, rừng rậm trong trời đất đều bị đông cứng. Lãnh địa của Phong Minh hoàng tộc, một trong cửu hoàng tộc, âm thanh báo động vang vọng khắp trời đất. Cấp báo, cấp báo, cực hàn phương Bắc đang tới. Thần tướng cảnh giới phản hư phụ trách trinh sát hét to cảnh báo. Từ khi Bắc Thiên Môn bị phá, Tuyết nữ tộc gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, nơi này đã rất lâu không xảy ra chiến sự, còi báo động thức tỉnh các cường giả. Hoàng tộc Phượng Minh, dù gì cũng là một trong cửu hoàng tộc, sở hữu vô số cường giả, phản ứng cực nhanh nhạy. Trong nháy mắt khởi động cơ chế phòng ngự cấp bậc hợp đạo, một trận pháp khổng lồ màu đen xuất hiện trên mặt đất, màu đen bao phủ toàn bộ hoàng cung, ngăn năng lượng cực hàn ở bên ngoài. Nhưng mà, trời đất bên ngoài hoàng cung đều biến thành tử địa. Hoàng đế Phong Minh đứng trên đỉnh tinh lầu, nhìn trời đất bị tuyết trắng mịt mù bao phủ, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tai họa lần này không phải là thứ chúng ta có thể khống chế, có thể nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ Phong Nguyên Châu rồi, thậm chí còn lan ra toàn bộ giới Cửu Châu. Ngươi đã thông báo chuyện này cho Tứ Cửu Tiên Tông và Thiên Đình chưa? Hoàng đế Phong Minh hỏi. Một vị đại năng phản hư cả người, mặc áo giáp màu đen không người bẩm báo. Đã thông báo rồi ạ. Thiên Đình bởi vì chiến sự phía đông nên không thoát thân được. Nhưng Tứ Cửu Tiên Tông nói sẽ lập tức phái người đến trợ giúp chúng ta. Nghe thuộc hạ bẩm báo, sắc mặt Hoàng đế Phong Minh cũng dịu đi mấy phần. Việc Tứ Cửu Tiên Tông phái người đến đúng là một liều thuốc trợ tim cho toàn bộ Phong Nguyên Châu. Hoàng thượng, quân chủ lực của chúng ta đều đang tác chiến ở chiến tuyến phía đông. Hôm nay quân phòng ngự tại Hoàng cung thiếu thốn nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Hay là chúng ta tạm thời rút quân, rút về Vạn Linh Tiên Tông cũng được. Minh tướng lên tiếng đề xuất ý kiến. Nhưng Hoàng đế Phong Minh không chút do dự liền lắc đầu, nói, không thể được. Nơi này là gốc rễ của hoàng tộc chúng ta, là tiền tuyến ngăn cản nguy hiểm từ phía bắc. Sau lưng chúng ta còn vô số dân chúng cần bảo vệ. Nếu như phát sinh nguy hiểm, chúng ta ở đây còn có thể kịp thời phát hiện. Hoàng đế Phong Minh vừa dứt lời, sắc mặt liền biến đổi. Âm thanh gì vậy? Chít chít chít, vèo vèo. Tại nơi sâu nhất của gió tuyết bên ngoài đại trận, có thanh âm kỳ quái phát ra. Thanh âm kia ngày càng rõ rệt. Ngay sau đó, từ trong bão tuyết, dường như có vô số ánh sáng màu đỏ chập chờn. Hoàng đế Phong Minh thấy cảnh tượng này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Những ánh sáng màu đỏ kia chính là vô số móng vuốt sắc nhọn màu đỏ tươi. Ầm ầm. Sự tồn tại bọn chúng trở nên dày đặc khủng bố, lúc bọn chúng chuyển động tựa như hàng vạn tia sét gầm thét. Mờ ầm lao vào đại trận của Phong Minh hoàng tộc, đại trận rung động kịch liệt, có địch đến, có địch tấn công, mau đánh trả. Các cường giả của Phượng Minh hoàng tộc vội vàng truyền năng lượng vào đại trận. Phía ngoài đại trận bắt đầu hiện lên từng trận công kích minh phong cực mạnh vào lũ quái vật đang nhào tới, chém quái vật đột kích thành nhiều mảnh. Huyết dịch màu xanh của chúng văng đầy đất. Tuyết quỷ, giết giết, giết, giết sạch nhân tộc. Vô số quái vật lông trắng thân người như gấu, có móng vuốt đỏ tươi, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ gào thét, lặp đi lặp lại âm thanh cổ quái, liều mạng xông về phía địa trận. Đại trận rất mạnh, nhưng số lượng tuyết quỷ thú quá nhiều. Chúng liên tục điên cuồng đánh thẳng vào đại trận, làm cho đại trận lay động kịch liệt. Hoàng đế Phong Minh thả ra thần thức, phát hiện xung quanh hoàng cung đều là tuyết quỷ thú, bọn chúng vây kín bên ngoài hoàng cung, ước chừng hơn 10 triệu con đang dồn hết sức mà tấn công đại trận, không gian đã bị cực hàn bao vây, đến cả đại năng phản hư cũng không có cơ hội chạy trốn. Doạt, đại trận bị một móng vuốt màu đỏ xé rách. Một con tuyết quỷ thú lông vàng trên đầu, mang thần hoàn màu xanh da trời, thò đầu ra từ vết rách. Nó nở nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng cũng có thể ăn các ngươi. Đại trận xuất hiện từng lỗ thủng lớn, tuyết quỷ thú điên cuồng xông vào từ lỗ thủng đó, giơ lên móng vuốt sắc nhọn, cắn xé thịt người. Nửa khắc đồng hồ sau, gió tuyết vẫn đang rít gào, đã bao trùm toàn bộ hoàng cung của Phượng Minh hoàng tộc. Không còn ai sống sót, thỉnh thoảng lại có một hai cái chân hoặc tay đứt đoạn, bị gió tuyết chôn vùi. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ánh sáng màu xanh lam lờ mờ xuất hiện, phía trên hoàng cung sao động kịch liệt, phóng ra uy lực đóng băng tất cả. Hoàng cung hoa lệ hùng vĩ giờ đây biến thành băng thành đổ nát, tất cả đều trở nên yên ắng. Hoàng tộc Phong Minh, một trong cửu hoàng thất nổi tiếng đại lục, đã hoàn toàn bị tuyết trắng chôn vùi. Tại Phong Nguyên Châu, khí lạnh của cực hàn vẫn đang hoành hành. Nó đi thẳng từ phía bắc xuống phía nam, mỗi nơi nó đi qua vạn vật đều bị đóng băng, dường như nó muốn hủy diệt toàn bộ thế gian. Từng thôn trang đều bị bão tuyết chôn vùi, từng dãy thành trì bị đóng băng, biến thành tử thành. Trước tai họa tận thế, loài người vô cùng yếu ớt, không bao lâu đã có mấy tỷ người bị đóng băng. Lúc này, ở Vạn Linh Tiên Tông có tia sáng trắng bạc, mang theo hơi ấm phóng thẳng lên trời cao. Trận đồ thái cực bao phủ phân nửa Phong Nguyên Châu, từ bên trong nó tỏa ra năng lượng mạnh mẽ đánh tan khí lạnh, bảo vệ nửa số lượng nhân tộc của Phong Nguyên Châu. Tông chủ Hiên Viên Luân của Vạn Linh Tiên Tông đang trấn giữ tông môn, tay cầm cổ kiếm cảm nhận động tĩnh ở phía xa. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng thoát tục, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, nhắm chặt hai mắt. Vạn Linh Thái Cực vận chuyển đến cực hạn, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lo lắng. Gió từ cực bắc mà đến, quái vật do thiếu sót của thiên đạo mà đến, xem ra là do thiên thần quyền hành đang lợi dụng thiếu sót của thiên đạo. Thiên thần quang minh lại làm chuyện đen tối rồi. Hệt, Hiên Viên Luân mở ra hai thái cực hắc bạch trong con người, lắc đầu thở dài. Phượng Minh Hoàng tộc cũng bị diệt rồi. Thật đáng tiếc cho bạn của ta. Hiên Viên Luân nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Quyết chiến đã bắt đầu rồi, hắn không thể lùi bước, chỉ còn cách liều mạng chiến đấu đến cùng. Đại trận Vạn Linh Thái Cực là đại trận cấp bậc sáng thế, được Đạo Đức Thiên Tôn ban cho để trấn giữ Cửu Châu, có thể bảo vệ Cửu Châu không bị cực hạn ảnh hưởng thêm nữa. Nhưng nó cũng không phải không có thiếu sót, nếu như nòng cốt trận pháp bị phá hư thì... Hiên Viên Luân nắm chặt chuôi kiếm, bây giờ tông môn chỉ có hắn là đạt cấp bậc hợp đạo, tâm trận nằm ở Vạn Linh Tiên Tông. Nếu như không bảo vệ được tâm trận, thì khí lạnh kia sẽ tàn phá nhiều hơn. Đến lúc đó không chỉ Phong Nguyên Châu bị hủy diệt, mà cả toàn bộ giới Cửu Châu, e là cũng bị cuốn theo trận tai họa này. Hắn là tông chủ, tất nhiên áp lực rất lớn. Rầm, rầm, rung động cực mạnh ở phía xa. Từng thân ảnh màu trắng kích động lao đến Vạn Linh Tiên Tông. Hiên Viên Luân đứng trên đỉnh núi, nhìn tuyết quỷ thú từ xa lao nhanh. Đến, sắc mặt càng ngưng trọng hơn nữa. Muốn hoàn toàn hủy diệt Cửu Châu, cách đơn giản nhất chính là dùng khí lạnh đóng băng toàn bộ sinh linh. Chỉ cần phá vỡ đại trận Vạn Linh Thái Cực, để khí lạnh lan tràn là xong. Hiển nhiên đối phương muốn dùng cách thức thô bạo nhất, để san bằng Vạn Linh Tiên Tông, phá hỏng tâm trận, chuẩn bị nganh địch. Hiên Viên Luân hô to một tiếng. Mấy chục ngàn đệ tử của Vạn Linh Tiên Tông mặc đồ trắng, quanh thân là tiên khí bao trùm, tay cầm vũ khí đứng trên các đỉnh núi, quan sát lũ quái vật đang xông tới từ xa. Vạn Linh Thái Cực Dương Diệt. Chúng đệ tử truyền toàn bộ năng lượng thuần dương trong cơ thể vào trong đại trận, ngay lập tức, những chỗ tuyết quỷ thú đi qua bùng lên ngọn lửa, tia lửa phóng lên cao. Bất cứ con tuyết quỷ thú nào dính lửa đều bị năng lượng từ ngọn lửa nóng rực thiêu thành tro bụi. Cách tốt nhất để đối phó với những thứ quái vật sinh ra từ thánh địa cực hàn chính là dùng lửa tấn CNG bọn chúng. Bùng gùng gùng, lửa nóng liên tục bùng lên từ mặt đất, thiêu đốt lũ quái vật thành tro bụi. Nhưng số lượng quái vật quá nhiều, tựa như từng đợt sóng biển màu trắng liên tiếp tràn đến, số lượng lên đến 70-80 triệu con. Chúng ùn ùn kéo đến cùng khí tức hỗn tạp nhưng cực kỳ cường đại, nhìn một cái cũng khiến da đầu người ta tê dại. Mấy chục nghìn đấu với mấy chục triệu, sự không cân xứng về số lượng làm chúng đệ tử sợ đến suýt khóc. Quân chủ lực của Vạn Linh Tiên Tông đều ở chiến tuyến phía đông, bọn họ chỉ là lính giữ nhà thôi. Quân địch nhiều hơn bọn họ hàng nghìn lần, đến nhà họ làm loạn đến mức này, có cần phải phô trương như vậy không? Mặc dù chúng đệ tử rất tuyệt vọng, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, dùng lực lượng của đại trận để đối phó với đám tuyết quỷ thú đang điên cuồng tấn công, dùng hết sức lực để làm suy yếu lực lượng của quân địch. Bọn họ có thể tử trận, nhưng trước khi chết, phải kéo được một đám quân địch chết theo, thì đấu trận này mới không bị thua thiệt. Hiên Viên Luân đang dồn hết sức mạnh vào đại trận Vạn Linh Thái Cực, đột nhiên hắn xoay người về phía bầu trời, chém một kiếm vào hư không ở xa, kiếm khí chia đôi trời đất, trắng đen biến đổi liên tục, trong nháy mắt kiếm khí bay ra xa trên trăm dặm. Một tiếng hét thảm vọng đến, một con tuyết quỷ thú lông đen, thân cao ngàn trượng xuất hiện trên không trung, người nó bị chém thành hai nửa, máu màu xanh da trời chảy xuống như suối, thi thể rơi xuống đất, đè chết mấy trăm con tuyết quỷ thú bên dưới. Hừ, muốn đánh lén sao? Hiên Viên Luân nhanh nhẹn xoay người về hướng đông nam, lại dứt khoát chém ra hai kiếm. Kiếm khí đen trắng vừa rơi xuống, mặt đất lập tức nứt ra, vết nứt dài 300 dặm, nhìn thấy, làm người khác giật mình. Lại thêm hai con tuyết quỷ thú lông đen, thân cao ngàn trượng hét thảm rơi xuống. Loại tuyết quỷ thú này thông thường chia làm hai loại, một loại toàn thân là lông trắng, dáng người như gấu, thực lực thì không giống nhau, từ đạo chi thể đến hóa thần đều có. Loại thứ hai là toàn thân lông đen, cực kỳ to lớn, thực lực có thể sánh với đại năng phản hư. Tông chủ, không xong rồi, lũ quái vật này đã phá được phòng tuyến của chúng ta, đang tiến vào trong Vạn Linh Tiên Tông rồi. Một vị trưởng lão kêu lên, sắc mặt Hiên Viên Luân hơi trầm xuống, hắn nhìn đại trận 9 tầng bảo vệ tông môn bị phá nghiêm trọng. Cách ngọn núi trung tâm của tông môn bọn họ, chưa đầy 200 dặm, bọn chúng quá đông, sắc mặt Hiên Viên Luân đã trầm hẳn xuống. Tông môn bọn họ, không có vũ khí sát thương quy mô lớn, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn bọn họ sẽ bị đám thú tuyết quỷ số lượng cực lớn kia giết sạch. Lẽ nào muốn ta dùng vũ khí bí mật mà con trai ta để lại ở tông môn sao? Nó phải trả giá rất nhiều để góp nhặt sát khí có tính ô nhiễm, trên 100 năm mới tạo ra được loại vũ khí này, để dùng khi quyết chiến. Nghe nói sát khí này có xuất xứ từ tay của Bạch Lăng, không chỉ như vậy, nó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Hiên Viên Luân tôn thờ sự hài hòa của vạn vật. Bản năng của hắn có mâu thuẫn với loại vũ khí này. Hắn cắn răng, nhìn đám quái vật đông như kiến cỏ ở đằng xa, rốt cuộc vẫn phải hạ quyết tâm. Một tay Hiên Viên Luân chỉ lên bầu trời, trên không trung xuất hiện biến động, sau đó khoảng hơn ngàn đầu đạn đen nhánh xuất hiện trong phạm vi 600 dặm bên ngoài Vạn Linh Tiên Tông, Vạn Linh Thái Cực. đạn thiên dương, vèo, vèo, vèo, hàng loạt đầu đạn rơi xuống đất. Trong thoáng chốc trời đất yên tĩnh lại, ngay sau đó là ánh lửa mãnh liệt nổ ra, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, cùng cùng cùng cùng, trời đất rung động, đám cháy hủy diệt lan ra, sức công phá của mỗi một đầu đạn lan rộng đến 200-300 dặm, sóng xung kích trong nháy mắt xé tan đám tuyết quỷ thú thành mảnh vụn, mỗi một phát nổ đều liên kết với nhau, tạo thành một vòng vây năng lượng hủy diệt, bảo vệ Vạn Linh Tiên Tông. Chúng đệ tử của Vạn Linh Tiên Tông đều sợ ngây người, bọn họ bị những đám mây hình nấm kinh khủng này dọa sợ. Đột nhiên có hơn nghìn đám mây nấm xuất hiện xung quanh, là cái loại trải nghiệm gì chứ? Giống như có hơn nghìn mặt trời đang chiếu ánh sáng vào bọn họ, trước mắt đều là ánh sáng chói lóa, năng lượng tàn phá khủng khiếp. Trong nháy mắt ngay cả đại trận cũng bị dư chấn của vụ nổ tàn phá 5 tầng, chỉ còn lại một tầng cuối cùng gắng gượng chống đỡ. Thậm chí lũ tuyết quỷ thú mà dám đến gần Vạn Linh Tiên Tông đều có kết cục bi thảm, chết như ngả dạ, con nào không chết cũng tàn phế, thê thảm cực kỳ. Chỉ nhìn bằng mắt thường có thể thấy hơn 10 triệu tuyết quỷ thú bị giết, hơn nữa số tuyết quỷ thú lâm đen chết trong vụ nổ cũng không ít, bởi vì sức công phá của vụ nổ lần này quá lớn, đủ để làm không gian biến dạng. Không chỉ vậy, dư âm hủy diệt của hơn nghìn quả bom phát nổ vẫn không ngừng tản ra, tựa như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, tạo thành một vòng tròn, bất cứ tuyết quỷ thú nào dám xâm phạm đều bị năng lượng này thiêu hủy, tựa như đây là tuyệt địa thiên nhiên. Ngay cả Hiên Viên Luân, người đích thân ném bom, cũng sợ đến ngây người. Hắn nhìn gió bão và ngọn lửa khủng khiếp từ vụ nổ, lẩm bẩm, bom của con ta lại khủng bố đến vậy ư? Hiên Viên Luân nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, thật lâu không nói được gì. Một đòn này vô cùng uy lực, sợ rằng đến thần linh sáng thế cũng không có chiêu nào mạnh như vậy. Mẹ nó, nếu như mỗi người của Vạn Linh Tiên Tông đều có loại bom này, vậy thì tông môn bọn họ muốn đấu với người khác chẳng cần phải sợ sệt cái gì nữa. Người nào không thuận theo thì cứ ném cho một quả bom, không phục cũng bị nổ đến phục thì thôi. Nhưng Hiên Viên Luân cũng biết loại chuyện này không quá thực tế, mặc dù những loại bom có gây nổ cực mạnh này là của con trai hắn, nhưng vẫn là vũ khí dự phòng của Bạch Lăng, phải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu quý hiếm mới tạo ra được, số lượng chỉ có 1.000 trái, không thể chế tạo thêm nữa. Bây giờ hắn sử dụng toàn bộ số bom này, coi như là vốn liếng của con trai đã bị người cha này lấy hết, mặc dù nổ rất sảng khoái, nhưng hắn vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Tông chủ đại nhân, loại bom này lợi hại thật, nếu chúng ta còn nhiều thì ngài mau dùng để nổ chết đám tuyết quỷ thú ngoài kia đi à? Một vị phong chủ tóc hoa dâng tâm trạng kích động nói. Khóe miệng Hiên Viên Luân hơi nhếch lên, hai tay chắp sau lưng không muốn nói gì. Nếu có nhiều thì hắn đã sớm lấy ra dùng rồi, còn cần ông già này nhắc hay sao? Vòng sáng năng lượng màu vàng sau 1.000 trái bom phát nổ tạo thành vòng chắn bảo vệ cho Vạn Linh Tiên Tông. Chỉ cần tuyết quỷ thú lao vào sẽ bị thiêu chết ngay lập tức. Lũ tuyết quỷ thú đang điên cuồng dường như dần bình tĩnh lại. Chúng nó dừng lại bước chân, nhìn vòng vây năng lượng hủy diệt trước mặt. May quá, ngăn được bọn quái vật này rồi. Tông chủ uy vũ. Mấy chục nghìn đệ tử sống sót sau tai họa đều kích động không ngừng, liên tục hô may mắn. Hiên Viên Luân cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn còn tưởng rằng mình phải chôn thây ở chỗ này, không ngờ bom của con trai tác dụng thật kỳ diệu, không chỉ nổ chết hơn 10 triệu tuyết quỷ thú, mà còn làm bọn chúng không dám tiến bước nữa. Xem ra người đang rất vui mừng. Một giọng nói giống như tiếng mảnh vụn băng va vào nhau vang lên. Lông măng trên người Hiên Viên Luân dựng đứng hết lên, nắm chặt cổ kiếm trong tay, xoay người chém một kiếm về phái sau lưng. Két. Một bàn tay lông vàng có móng nhọn đỏ tươi, ngay lập tức bắt được lưỡi kiếm của cổ kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ, làm cho bàn tay kia kết một lớp băng, nhưng không hề bị kiếm khí làm tổn hại. Sắc mặt Hiên Viên Luân đại biến, đối phương chỉ dùng tay không mà đỡ được nhát kiếm hắn dùng toàn lực. Hắn nhìn rõ mặt của thứ kia, mang khuôn mặt dữ tợn của ác quỷ, nhưng thân hình là tuyết quỷ thú, chỉ là bộ lông lại màu vàng, trên đầu còn có một cái thần hoàn màu xanh lam. Hiên Viên Luân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trên ngực đau nhức. Hắn phát hiện một cái móng vuốt đỏ thắm đã đâm vào ngực mình, hàn lực cực mạnh nhanh chóng làm thân thể hắn đóng băng, máu cũng đông lại, sau đó là thần hồn của hắn bị đông lạnh, dường như sinh mạng sắp rời bỏ hắn. Tuyết quỷ thú lông vàng há miệng cười, ha ha ha, bây giờ ngươi có vui vẻ không? Có thể đích thân cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần trôi xa cũng là một chuyện rất vui vẻ đúng không? Nó rút móng vuốt khỏi ngực Hiên Viên Luân, máu tươi đỏ thẫm bắn ra không trung, biến thành những vụn băng màu đỏ. Lúc này, cơ thể Hiên Viên Luân đã bị một lớp băng bao phủ, hàn lực lan từ trong ra ngoài, đủ để thấy vết thương trong cơ thể hắn nặng cỡ nào. Tông chủ đại nhân, chết tiệt, chúng ta giết ngươi. Các trưởng lão thực lực cường đại, thấy tông chủ bị đâm đều vô cùng giận dữ, tung ra từng luồng pháp thuật cực mạnh đánh về phía tuyết quỷ thú lông vàng. Tuyết quỷ thú lông vàng hừ lạnh một tiếng, một chân đá thân thể Hiên Viên Luân xuống vách núi, dùng một tay phá vỡ toàn bộ công kích đánh tới, chỉ một mình nó chặn được toàn bộ đòn tấn công của các trưởng lão. Trong mắt nó, Hiên Viên Luân đã chết rồi, bị lực lượng quyền hành ẩn chứa sức đông lạnh mạnh nhất của nó đánh trúng thì chết là điều hiển nhiên. Cũng vào lúc này, vòng năng lượng màu vàng bên ngoài Vạn Linh Tiên Tông xuất hiện hai lỗ hổng rất lớn, một lũ tuyết quỷ thú điên cuồng xông vào. Ở trung tâm hai lỗ hổng chính là hai con tuyết quỷ thú lông vàng. Lần này chúng đệ tử và các trưởng lão của Vạn Linh Tiên Tông từ hy vọng quay trở về tuyệt vọng lần nữa. Phải đánh kiểu gì đây? Tuyết quỷ thú lông vàng đạp lên ngọn núi trung tâm của Vạn Linh Tiên Tông, ngọn núi cao vạn trượng bị đóng băng nhanh chóng, một lớp băng màu lam lan rộng, chớp mắt ngọn núi trung tâm biến thành một ngọn núi băng. Ánh sáng là vua, vạn vật tan biến, nó giang hai cánh tay ra, luồng khí cực lạnh lấy nó làm trung tâm, bắt đầu mãnh liệt khoét trương như sóng xung kích, hiển nhiên nó muốn làm đông lạnh tất cả sinh linh của Vạn Linh Tiên Tông. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất bỗng xuất hiện ngân hà. Ngay sau đó, một viên đạn pháo chứa năng lượng mạnh như vô vạn ngân hà bay ngang bầu trời, như ngân hà từ 9 tầng trời rơi thẳng xuống, nặng nề nện vào người tuyết quỷ thú lông vàng. Thậm chí dư âm của vụ nổ chôn lấp hoàn toàn ngọn núi trung tâm cao vạn trượng. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm hết hồn hết vía. Sau đó, một chiếc chiến hạm cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Một người đàn ông áo trắng cực kỳ anh tuấn ôm cơ thể của Hiên Viên Luân hạ xuống đất, cảm nhận sự lạnh lẽo trên thân thể của người hắn ôm trong lòng, cả người hắn run run. "Cha, con xin lỗi, là do con tới chậm một bước." Hiên Viên Luân nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, khó khăn nhếch mép một cái, lắc đầu nói, "Không, con không đến trễ. Đại trận Vạn Linh Thái Cực vẫn chưa bị phá, loài người tại giới Cửu Châu vẫn còn hy vọng được cứu." Hiên Viên Thành nghe cha nói như vậy, hốc mắt ửng đỏ, ôm chặt cha hơn nữa. Dường như hắn hy vọng làm như vậy có thể truyền hơi ấm cho người cha đã sớm lạnh như băng, mạng sớm như ngọn nến sắp tàn trong lòng. Tuyết quỷ thú lông vàng bị đốt đến lông trên người cũng biến thành màu đen, từ trong lửa pháo nhảy ra, nhìn lên chiến hạm trên bầu trời gầm thét, "Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?" Tứ Cửu Tiên Tông, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang vọng toàn bộ đất trời. Bạch Lăng một thân váy trắng như hoa sen dáng thế, đứng phía trước chiến hạm. Chúng đệ tử, trưởng lão của Vạn Linh Tiên Tông nghe được những lời này xúc động suýt khóc. Đây là chiến hạm hỏa tinh, là Tứ Cửu Tiên Tông. Người của Tứ Cửu Tiên Tông đến thật rồi, thật sự quá tốt rồi. Trong trận đại chiến, Tứ Cửu Tiên Tông luôn duy trì thế trận bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó, sự tồn tại của Tứ Cửu Tiên Tông đại diện cho niềm hy vọng chống lại thiên nhân tộc của giới Cửu Châu. Đại diện cho hy vọng ngày nhân tộc trỗi dậy, chủ lực của Tứ Cửu Tiên Tông xuất hiện luôn đem đến cho người khác cảm giác an toàn. Hans, đáng tiếc cho tông chủ của chúng ta. Khuôn mặt một vị trưởng lão hiện lên bi thương và tiếc nuối. Người thật sự tưởng rằng chỉ dùng một chiếc chiến hạm là có thể ngăn lại bước chân của tuyết quỷ thú bọn ta ư? Tuyết quỷ thú lông vàng gầm thét một tiếng, hàng tỷ miếng băng xuất hiện sau lưng nó, gần như che kín bầu trời. Tứ Cửu Tiên Tông sao? Quang Minh từng nói trở ngại lớn nhất khi xâm chiếm Cửu Châu chính là các ngươi. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc Tứ Cửu Tiên Tông lợi hại cỡ nào. Tại một lỗ hổng khác, một con tuyết quỷ thú lông vàng cười lạnh nói, giết sạch những người này chúng ta sẽ thắng. Một con tuyết quỷ thú lông vàng khác, tay cầm trượng băng gắn xương sọ đầu lâu lớn, tê một ính gào thét, lỗ hổng băng xương mở rộng hơn nữa, ăn mòn vòng sáng năng lượng màu vàng. Tuyết quỷ, tuyết quỷ, tuyết quỷ, vô số tuyết quỷ thú vẻ mặt dữ tợn, từ lỗ băng lớn liều mạng đánh vào Vạn Linh Tiên Tông. Số lượng tuyết quỷ thú hao tổn mất hơn 10 triệu con, nhưng còn chừng hơn 60 triệu con. Sức mạnh mạnh mẽ có thể đánh bại bất kỳ tiên tông cao cấp nào. Lúc này hai con chân long hợp đạo đã nhào đến ra sức cắn xé lũ tuyết quỷ thú lông vàng, mà huyết kỳ lân lại xuất hiện trên bầu trời, cuốn theo thần uy phá thiên vô cùng mãnh liệt, đánh thẳng vào đám tuyết quỷ thú. Tuyết quỷ thú ư? Chẳng lẽ bọn nó chính là đầu sỏ, khiến chúng ta phải bôn ba khắp nơi? Mộng Chi nhìn làn sóng quái vật dữ tợn mãnh liệt đang đến, nhẹ nhàng nói, không, đầu sỏ là thiên thần Quang Minh, hoặc có thể nói là tử tinh. Thượng quan nhẹ nhẹ than một tiếng, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, nhưng vẫn nhanh chóng đánh về phía một con tuyết quỷ thú lông vàng. Bạch Lăng đứng trên bong trước của chiến hạm, khẽ nhăn mày một cái, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Hai con ngươi thoáng qua vô số tin tức mà cô đang phân tích. Trên chiến trường, ba con tuyết quỷ thú lông vàng đầu mang thần hoàn đều đang phát huy toàn bộ khả năng chiến đấu. Năng lực của chúng có thể sánh với cấp bậc thiên thần, cùng cấp với kiến thiên thần. Rõ ràng chúng cũng là thiên thần được tạo ra nhờ một loại thủ đoạn nào đó. Chắc chắn đây là thủ đoạn của thiên thần Quang Minh. E rằng, ý định ban đầu của thiên thần Quang Minh là tấn công từ hai mặt Nam Bắc, không ngờ kiến thiên thần bị đánh chết quá sớm. Nhưng ngay cả khi chỉ tập hợp lực lượng tấn công lên phía Bắc, tình hình vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Đại quân chiến tuyến phía Đông bắt đầu công thành, giới Cửu Châu đã không thể lấy ra thêm nhiều lực lượng chiến đấu hơn nữa. Chỉ có Tứ Cửu Tiên Tông mới ngăn cản được trận chiến này, mà trận chiến này cũng chính là thử nghiệm chân chính dành cho Tứ Cửu Tiên Tông. Trên chiến trường gió nổi mây vần, trận chiến giữa Tứ Cửu Tiên Tông và Tuyết Quỷ Thú đã bùng nổ. Hiên Viên Thành vẫn đang nói lời từ biệt cuối cùng với Hiên Viên Luân, hắn chưa bao giờ nghĩ đến người cha năng lực mạnh mẽ của hắn cũng có ngày ngã xuống. Khi ngày này chân chính đến hắn mới biết có làm gì thì cũng muộn rồi, thứ duy nhất có thể làm chính là đau buồn. Thành Nhi, lựu đạn con để lại lực lượng quả thật. Ban đầu ta không đồng ý cho con chơi lựu đạn, nhưng cha đã sai lầm. Con tiếp tục kiên trì con đường của mình đi. Hiên Viên Luân khẽ vuốt mặt của Hiên Viên Thành, khó khăn mở miệng nói. Hốc mắt Hiên Viên Thành ửng đỏ, liên tục gật đầu. Cha, để con mang người về chiến hạm. Bạch Lang biết rất nhiều công nghệ cao, cô ấy nhất định có thể chữa khỏi cho người. Hiên Viên Luân nghe vậy lắc đầu cười khổ, không cần làm những chuyện đó đâu. Thân thể của ta mà ta còn không rõ sao. Sinh mạng của ta đã sớm bị khí lạnh phá hủy rồi. Có thể nói chuyện cùng con, cũng chỉ vì ta chuyên tu đạo vạn linh thái cực, cưỡng ép lưu lại được một tia hồn phách mà thôi. Hồn phách của ta rất nhanh sẽ tiêu tán. Hiên Viên Thành cắn chặt hàm răng, hắn cũng tu luyện loại công pháp này, không thể không biết chuyện này. Nhưng hắn thật sự không muốn buông bỏ hy vọng. Con trai, đi đi, đi sánh vai chiến đấu với bạn của con, chiến đấu về nhân tộc. Hiên Viên Luân nhìn Hiên Viên Thành nở nụ cười, muốn đưa tay lên khẽ vuốt gương mặt tuấn mỹ của con trai, nhưng phát hiện tay đã cứng ngắc không thể cử động được. Cha, Hiên Viên Thành không thể kiềm được nước mắt. Con trai, Hiên Viên Luân cũng tràn đầy không nỡ giống vậy. Phụt, tờ im của Hiên Viên Luân đột nhiên hiện ra một đóa hoa hồng nhỏ. Cha, Hiên Viên Thành sợ hết hồn. À, đây chính là cảm giác tử vong sao? Thật ấm áp. Ánh mắt Hiên Viên Luân mê ly. Chết cái gì mà chết, ta thấy người vẫn có thể cứu được đó, tại sao phải từ bỏ chữa trị? Một âm thanh nũng nịu đột nhiên truyền vào tai Hiên Viên Luân. Hiên Viên Luân cảm thấy không đúng, hắn nhìn biểu cảm của Hiên Viên Thành, lại nhìn đóa hồng nhỏ ở tim mình, mặt đầy khiếp sợ há to miệng. Ta, cảm giác được sinh mạng của ta đang trở về. Hiên Viên Thành mừng rỡ như điên, kích động đến âm thanh cũng run rẩy. Tiểu Hồng, cha ta vẫn cứu được, cha ta vẫn cứu được có phải không? Có thể cứu nha. Ta có thể hóa giải được lực ánh sáng và lực băng bên trong, cũng có thể cố gắng dùng ánh sáng ngược dòng để tập trung những sinh cơ vừa mới tiêu tán lại, nhưng mà ta không thể cách thân thể Hiên Viên Luân quá xa, trong lúc chữa trị cũng không thể chiến đấu. Ngươi đưa ta và hắn trở lại chiến hạm đi, Tiểu Hồng yểu điệu nói. Được, được, Hiên Viên Thành liên tục thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Hiên Viên Luân đi về phía chiến hạm tinh hỏa. Giờ phút này Hiên Viên Luân có cảm giác không chân thật, hắn rất rõ tình trạng của thân thể mình. Hắn cũng hiểu được bản chất của sinh mạng, hắn cho rằng mình chắc chắn sẽ mất mạng, cho dù có 9 cái mạng cũng không sống được. Kết quả một đóa hoa của Tứ Cửu Tiên Tông nói cho hắn biết hắn vẫn sống được. Thời khắc này có cảm giác thật ảo mộng mà. Tứ Cửu Tiên Tông là một nơi có thể tạo ra kỳ tích. Những lời này vẫn luôn được lưu truyền trên khắp đại lục Thái Sơ. Bây giờ coi như hắn được chân chính lĩnh hội rồi. Đại chiến giữa Tứ Cửu Tiên Tông và Tuyết Quỷ Thú đã bùng nổ. Tiêu Đồ và Tiêu Trạch đang đối phó với một con tuyết quỷ thú lông vàng. Nữ đế tuyết tộc cùng với Thượng Quan Nghệ phụ trách đối phó một con tuyết quỷ thú lông vàng khác. Mà Huyết Kỳ Lân cùng với Phượng Hoàng Tiểu Hoàng cũng phụ trách đối phó một con tuyết quỷ thú lông vàng. Nhưng các vị đại năng siêu cấp hợp đạo lại đều rơi vào thế hạ phong. Dẫu sao đối thủ là thiên thần quyền hành, bọn họ cũng không phải cổ long đế. Làm sao có thể dùng năng lực hợp đạo ngăn cản uy năng của thiên thần chứ? Lúc này, tuyết quỷ thú bắt đầu mạnh mẽ tràn vào, thông qua một cửa động to lớn màu xanh ra trời. Mấy trăm người của Tứ Cửu Tiên Tông cùng mấy chục nghìn người của Vạn Linh Tiên Tông cũng bắt đầu nghênh địch. Đây nhất định là một trận chiến ác liệt. Vùng Nam Bộ giới Cửu Châu, Thành Thu Diệp vừa mới trải qua một lễ rửa tội bằng chiến tranh. Đột nhiên trên bầu trời có sấm sét đánh xuống. Sấm sét đánh xuống phạm vi mấy nghìn dặm, chậm rãi lan tràn bên trong giới Cửu Châu. Cư dân thành thị bắt đầu kinh hoàng, tháo chạy bốn phương tám hướng. Một số ít chạy không kịp cả người lẫn nhà, đều bị đánh tan thành cho bụi. Những tu sĩ trong thành hoàn toàn bó tay với chuyện này, những sấm sét không dứt kia từ đâu mà tới. Có vẻ như đến từ nơi sâu thẳm nhất của bầu trời, mang theo lực lượng hủy diệt rơi xuống, không người nào có thể ngăn cản. Việc duy nhất có thể làm là chạy trốn. Nguyệt Đồng Thần Thành, đại quân cũng bắt đầu áp sát thành trấn. Đây là lần đầu tiên thiên nhân tộc chủ động xuất binh kể từ sau, khi An Hòa và Hứa Tiểu Lan xuất hiện. Số lượng binh lực điều ra cũng cao nhất trong lịch sử, có đến 200 triệu quân. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy khắp bầu trời là thiên nhân tộc, với đôi cánh giống loài chim. Bọn họ giống như sóng thần màu trắng đánh xuống, có thể nói thanh thế cực kỳ kinh khủng. An Hòa đứng trên tường thành, nghe từng tin cấp báo qua truyền âm phù. 70 triệu đại quân Tây Hải đánh vào Thủy Thượng Tiên Địa. sóng thần mấy vạn trượng từ đại dương mạnh mẽ cuốn thẳng lên trời. Các thế lực lớn trong đại lục Thái Sơ bùng nổ chấn động cực kỳ mạnh mẽ, chết mấy trăm triệu sinh linh. Phía nam giới Cửu Châu đột nhiên xuất hiện thiên lôi thần bí, càn quét mọi thứ dọc đường nó đi qua. Vùng bắc bộ giới Cửu Châu có tuyết quỷ thú xuất hiện, Phượng Minh hoàng tộc bị diệt, tông môn khẩn cấp tiếp viện cho Vạn Linh Tiên Tông. Vùng đông bộ giới Cửu Châu có đại quân 100 triệu thiên nhân tộc áp sát biên giới. Từng tin báo cáo chuyển tới khiến trong lòng An Hòa cảm khái, quyết chiến cuối cùng vẫn phải tới. Mặc dù An Hòa vẫn luôn mong trận đại chiến này đến nhanh một chút, nhưng lúc nó chân chính xảy ra, trong lòng hắn vẫn rất khẩn trương. Bất kể như thế nào, hắn vẫn phải đối mặt với sự cường đại của các thiên thần quyền hành chí cao. Cổ Long Đế đã trở lại vùng đất ánh sáng vĩnh hằng, việc học tập của các thành viên thần nguyên các đều đạt được chút thành tựu, giác ngộ phá thiên cũng đạt được tiêu chuẩn nhất định. Mỗi người đều có suy nghĩ mạng ta do ta quyết, chứ không do trời định. Nhưng mà chúng tiên nhân đến từ đại lục thần nguyên, khi nhìn thấy chiến trận ở phía xa xa, vẫn bị dọa đến mức hai chân như sắp nhũn ra. Ô, đội hình quân địch cũng quá khoa trương đi. Lúc trước tưởng rằng đại quân mấy chục triệu thiên nhân tộc đã khó mà tưởng tượng được rồi, bây giờ còn tệ hơn, vừa xuất quân đã phải chiến đấu với đại quân 200 triệu thiên nhân tộc. Tất cả bọn họ đều là người của thần nguyên các, nơi tụ tập chiến lực đỉnh cấp của đại lục thần nguyên. Đừng nói chi phối chiến trường này, có thể ngăn cản 20 triệu quân của đối phương hay không cũng là vấn đề. Không chỉ các đại năng của đại lục thần nguyên khiếp sợ, mà liên quân các thế lực lớn ở đại lục Thái Sơ giờ phút này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dù trước đó bọn họ giành được rất nhiều thắng lợi, tinh thần lên cao, nhưng khi thiên thần quyền hành chí cao chính thức phát động quyết chiến thì bọn họ mới biết phần chìm của tảng băng kinh khủng cỡ nào. Cỗ lực lượng đó quả thật làm người run rẩy. Đối với thiên thần quyền hành chí cao mà nói, kế hoạch của bọn họ bị đảo loạn nên cực kỳ tức giận, nhưng ngọn nguồn của sự tức giận có lẽ chỉ là tỷ số thắng trận từ 99% biến thành 90%, papa vẫn là papa của các ngươi. Trong chớp mắt tại Nguyệt Đồng Thần Thành xuất hiện rất nhiều đại năng cường giả, họ đưa mắt nhìn sang chàng trai mặc đồ trắng trên tường thành. Hắn đã trở thành cột trụ tinh thần cho rất nhiều người, hắn là anh hùng của loài người, là chiến thần của đại lục Thái Sơ. Trận chiến này bởi vì có hắn ở đây nên rất nhiều cường giả vẫn ôm không ít hy vọng. Đúng vậy, hắn chính là tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông An Hòa. An Hòa vẫn là bộ dáng rửng rưng như thường, điều này làm rất nhiều đại năng cảm thấy an lòng. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ chuyện gì đây? Thật ra hắn chẳng nghĩ gì cả, hắn chỉ đang ngẩn người thôi. Lúc này, phần thân hải dương chi tâm mà An Hòa mang theo đột nhiên sáng lên. Hắn len len nối thông liên lạc, truyền âm nói, Hải Dương lão ca, ta đợi điện thoại của ngươi rất lâu đó. An Hòa lão đệ, ta cũng rất nhớ ngươi. Không nói linh tinh nữa, bây giờ ta có một chuyện rất quan trọng, phải nói cho ngươi. Thiên thần Hải Dương nghiêm túc truyền âm tới. Chuyện gì? Quang Minh, đại địa và ta lập ra một mục tiêu chém đầu. Muốn trong vòng 10 ngày, phải lấy mạng của ngươi. An Hòa, trong vòng 10 ngày phải lấy mạng của ta. An Hòa nghe thiên thần Hải Dương nói vậy lập tức bùng nổ. Thù cỡ nào, quán cỡ nào vậy? Tại sao muốn lấy mạng ta gấp như vậy? Không giết Tây Lý Nhĩ nữa sao? Mặc kệ Trần Trần luôn hả? Không phải ta chỉ giết một nhóm thiên thần, chém hai cái thiên môn thôi sao? Có cần thù oán đến mức đó không? Trong lòng An Hòa có rất nhiều thứ muốn nói ra, nhưng hắn buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Vì sao các ngươi muốn giết ta gấp như vậy, lại là trong thời hạn 10 ngày? Chẳng lẽ 10 ngày sau ta sẽ lập tức trở nên siêu cấp mạnh mẽ? An Hòa nói ra nghi ngờ trong lòng. Thiên thần Hải Dương tóm tắt đơn giản giao dịch giữa nó, thiên thần sinh mạnh, thiên thần thiên không, thiên thần quang minh và thiên thần đại địa nói cho An Hòa cả lý do tại sao phải giết An Hòa trong vòng 10 ngày. Dù thiên thần Hải Dương vẫn không rõ ràng lắm, nhưng lấy nhiều binh lực như vậy làm điều kiện giao dịch thì bọn họ không có cách nào cự tuyệt. An Hòa đã hiểu tại sao trung tuyến và đông tuyến đột nhiên có nhiều quân thiên nhân tộc như vậy, hóa ra là do thiên thần sinh mạnh và thiên thần thiên không xuất ra toàn bộ binh lực. Nhưng hắn không hiểu tại sao hai vị thiên thần kia lại tình nguyện trả giá lớn như vậy chỉ để giết hắn. Hắn thấy mình với hai vị kia đâu có thù oán gì lớn lắm đâu nhỉ. Lần này thiên thần Hải Dương biểu đạt thái độ không rõ ràng của nó. Nó cảm thấy hai vị thiên thần quyền hành chí cao kia lo sợ An Hòa sẽ ngày càng mạnh lên, muốn bóp chết An Hòa trong trạng thái như bây giờ. Đại địa, và ta đã ước định tìm cơ hội ra tay với ngươi, phải giết ngươi nhanh như sấm sét đánh xuống. Không chỉ có vậy, cả thiên thần sinh mạnh cũng sẽ dùng vũ khí bí mật để công kích ngươi. Chuyện này ngay cả Quang Minh và đại địa đều không biết. Thiên thần Hải Dương trầm giọng nói. Cuối cùng An Hòa cũng rõ ràng sáng tỏ rồi. Hắn biết thiên thần Hải Dương đã đồng thời thâm nhập được vào đại bản doanh của cả Quang Minh đại địa và sinh mạnh thương khung. Bàn về thu thập tình báo, năng lực của thiên thần Hải Dương rất mạnh. Thiên thần đại địa định dụ ngươi đến một vùng đất là nòng cốt trọng lực của đất đai. sử dụng lực lượng đại địa mạnh nhất của hắn trấn áp ngươi, ta cảm thấy ngươi nên tương kế tiểu kế, đến đó chiến đấu với hắn. Từ trạng thái bình thường mà nói, ngươi nhất định sẽ thua, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết mấy chỗ thiếu sót chí mạng của thiên thần đại địa, ngươi nhất định phải dần dần dẫn dắt hắn. Như vậy, thiên thần Hải Dương nói cho An Hòa kế hoạch của nó. An Hòa rất chăm chú lắng nghe, đây là vấn đề có liên quan đến tính mạng của hắn mà. Chuyện thiên thần đại địa tạm thời xử lý như vậy, nếu ngươi đánh không thắng hắn ngươi vẫn có thể chạy trốn, nếu ngươi đánh thắng được thì ta sẽ âm thầm cho hắn một kích chí mạng, đó cũng là yêu cầu của sinh mạnh và thiên không. Biến số lớn nhất của chuyện này là con át chủ bài của thiên thần sinh mạnh, lá bài bí mật đó ngay cả cô ta cũng không có cách nào nắm giữ được. Cô ta thật sự là một mụ điên, cho nên trận chiến này chúng ta phải thận trọng hơn nữa. An Hòa nghe thiên thần Hải Dương nói vậy, trong lòng cũng chú ý thêm vài phần, hắn cũng có không ít át chủ bài đâu. Nhưng giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Cấp bậc của trận chiến này là cấp bậc chiến đấu cao nhất. Kể từ khi hắn tu tiên tới nay, có ba vị thiên thần quyền hành chí cao, trực tiếp tham chiến. Đại địa Hải Dương, sinh mạnh đều muốn giết hắn, bọn họ có đủ các loại tâm cơ, tình hình cuộc chiến có thể nói cực kỳ hung hiểm hắc ám, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa hy vọng. Chẳng biết tại sao khi nghĩ đến chuyện này trong lòng hắn không nhịn được run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là hưng phấn. An Ngạo Thiên thật sự là vô địch quá lâu rồi, cho nên gặp được kẻ địch mạnh mẽ như vậy, kẻ địch có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, huyết dịch trong cơ thể hắn lại sôi trào. Toàn quân chuẩn bị, phát động đại trận Chu Thiên, Mễ Già Lạc dẫn đầu quân đội, tám cánh mở rộng, tay cầm thánh kiếm có màu trắng thuần khiết hô lớn. 9 vị hợp đạo, 99 vị phản hư, 9999 vị hóa thần, 4099 vạn cường giả, đồng thời thả ra khí thế của bản thân, dung nhập vào đại trận trên mặt đất, tại Nguyệt Đồng Thần Thành. Bên trong đại trận là vòng tròn màu đen, bao trùm phạm vi trăm dặm, bên ngoài đại trận là vòng tròn màu trắng, bao trùm phạm vi nghìn dặm, đen trắng đối xứng với nhau tại một điểm mấu chốt, đen trắng hòa vào nhau tự trở thành luân hồi, sinh sôi không ngừng. Không chỉ có như vậy, ở trung tâm của đại trận, còn có cửu thải thần quang phóng thẳng lên trời, nó vừa giống như kiếm, vừa giống như ngọn giáo, dường như muốn đâm rách toàn bộ bầu trời. Nó tản ra sức mạnh to lớn, khiến tất cả sinh linh đều sợ hãi. Đại trận Chu Thiên là đại trận cấp bậc sáng thế, do một vị thần linh cao cấp nào đó của thánh vực Nhạc Viên đã không còn trên thế giới này truyền lại. Phàm là quân liên minh tiến vào đại trận này đều được kích thích tiềm lực cực lớn trong cơ thể, khiến thực lực của mỗi một vị cường giả tăng vọt. Không chỉ có vậy, cửu thải thần quang ở trung tâm của đại trận cũng là vũ khí giết địch cực kỳ sắc bén, nó chính là con át chủ bài của liên quân trung tuyến. Hôm nay đại chiến bùng nổ, bọn họ cũng không ngần ngại gì mà dùng con át chủ bài này. Liên quân các tộc ở trung tuyến tổng cộng có hơn 90 triệu, chủ lực là các cường giả bên trong đại trận Chu Thiên. Nửa số cường giả còn lại cũng phân bố khắp bốn phía chiến trường, tạo thành một chiến trận lớn nhỏ, tiến hành đánh du kích cơ động. Thần nguyên các tứ cửu tiên tông cũng bắt đầu sử dụng đại trận bách tiên của riêng mình. Mặc dù đại trận này không thể đánh được quân địch cấp bậc thiên thần, nhưng muốn ngược nguyên soái cảnh giới thiên khải thì không thành vấn đề. Bên cạnh đó, Mễ Già Lạc đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, ba vị thiên tử dự bị, phóng thích ra khí tức cường hãn, không kém gì cấp bậc thiên thần, đang đứng trước toàn quân nghênh đón quân địch, uy thế kinh thiên. 9 con chủ tước cấp bậc hợp đạo cũng phóng thích ra hỏa diễm vô tận tựa, như 9 mặt trời đang treo lơ lửng giữa trời. Uy thế cực kỳ đáng sợ, khiến đại quân phe địch một phen kinh hoàng. Chiến thần An Hòa của nhân tộc, cùng với thiên tước thần nữ thần bí, khó lường đứng yên lặng trên tường thành, chính là con át chủ bài. 5 át trụ cột của toàn bộ liên quân ở trung tuyến. Nhưng đội hình cường đại như vậy cũng không thể khiến các tướng sĩ an tâm hơn bao nhiêu, bởi đội hình quân địch cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như không có An Hòa và Hứa Tiểu Lan ở đây, có khi bọn họ đã bị dọa đến hỏng đội hình rồi. Tạm thời không kể đến đại quân 200 triệu của thiên nhân tộc, cộng thêm 30 triệu liên quân của vùng đất tạo hóa, huyết tộc, hư linh tộc, rồng phương Tây, cũng tạm thời không kể đến 12 vị hợp đạo, hơn 50 vị nguyên soái cảnh giới thiên khải, cơ mà lại có thêm 10 vị đại bờ o sơ sơ cao cấp cảnh giới thiên thần. Đây là cái dạng thể nghiệm kinh khủng cỡ nào chứ? Phải biết rằng, trên chiến trường chỉ có 3 vị thiên tử dự bị, có thể miễn cưỡng ngăn cản được lực lượng cấp bậc thiên thần. Coi như bọn họ liều chết, cũng chỉ có thể đánh được 3 vị cấp bậc thiên thần, 7 vị còn lại thì làm thế nào? Nếu 7 vị thiên thần còn lại thật sự xuất chiến, vậy thì dù bọn họ có nhiều người hơn nữa, cũng bị trực tiếp nghiền ép đến chết. Đây là bản chất của việc tranh lệch chiến lực, không có cách nào dùng số lượng để thay thế, để An Hòa hoặc Hứa Tiểu Lan xuất thủ, có lẽ là biện pháp cuối cùng. Nhưng nếu như dựa vào An Hòa và Hứa Tiểu Lan, vậy thì ai sẽ đi ngăn cản thiên thần quyền hành chí cao? Đúng vậy, trận chiến này vô cùng hung hiểm, vô cùng thảm khốc, chỉ dựa vào An Hoa và Hứa Tiểu Lan là không ổn chút nào. Coi như tất cả mọi người đặt cực mạng sống mà chiến đấu, thì khả năng bại trận rất lớn. Thật ra mọi người đều rõ ràng chuyện này, nhưng phần lớn bọn họ đều lựa chọn chiến đấu. Trận quyết chiến này quả thật rất khó đánh. Vừa nghĩ đến đây, An Hoa liền nhìn sang người đàn ông vóc người cường tráng, mang một cái hồ lô lớn bên phía chân ma tộc, tò mò hỏi, lẽ nào Tây Lý Nhĩ phái người tới để đối phó với tình hình ngày hôm nay sao? Ta ư? Người đàn ông chân ma tộc ngẩn ra, sau đó hắn lấy cái hồ lô sau lưng uống một hớp rượu rồi cười to nói, ha ha ha, thiên tử An Hòa, người cũng quá coi trọng Tư Vũ ta rồi đó. Người đàn ông chân ma tộc vóc dáng cường giản này chính là tùy tùng thiên tử của Tây Lý Nhĩ Tư Vũ Ma Đế, hắn đã từng là người gánh vác ma tộc, thế thì ngươi đến đây làm gì? Ngươi không phải là người Tây Lý Nhĩ phái đi đối phó với đại sát khí của thiên thần quyền hành trí cao hay sao? An Hòa cảm thấy tu vi của Tư Vũ Ma Đế cũng là hợp đạo hậu kỳ, nếu bàn về lĩnh ngộ phá thiên, chắc hắn cũng là cường giả cao cấp, chắc chắn có thể phát huy tác dụng to lớn trên chiến trường, đối phó với thiên thần quyền hành trí cao. Tư Vũ Ma Đế giật mình, liên tục lắc đầu, nếu ta có bản lĩnh đó, ta đã sớm trở thành thiên tử rồi, còn cần đi phục vụ Tây Lý Nhĩ hay sao? Vậy thì Tây Lý Nhĩ phái ngươi đến để làm gì? Phái ta tới đây làm gì sao? Đương nhiên là để giám sát động tĩnh của chiến trường rồi, nhân tiện tìm một vị thiên thần đánh lộn một chút. Tư Vũ Ma Đế hà hà cười một tiếng, sau đó lại lấy ra hồ lô bự của hắn uống liền mấy hớp rượu một lúc, uống đến đỏ bừng cả mặt, dáng vẻ cực kỳ hào sảng thoải mái. An Hòa nghe vậy có chút mơ mịt, hắn còn tưởng rằng Tư Vũ Ma Đế là át chủ bài mà Tây Lý Nhĩ cử đến cơ. Bây giờ xem ra, một quân viện trợ cấp bậc thiên thần dù có lợi hại thật, nhưng vẫn không có cách nào đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ trận chiến này. Nếu như ta và Hứa Tiểu Lan không có mặt ở đây, thì các ngươi định đấu lại quân địch bằng cách nào? An Hòa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kế hoạch trước kia của bang Phá Thiên cũng không bao gồm An Hòa trong đó, cứ như vậy mà muốn đối mặt với lực lượng liên quân kinh khủng ở trung tuyến, thực sự An Hòa không nghĩ ra biện pháp gì để ngăn cản đại quân. Đấu lại, hai con ngươi màu đỏ như máu của Tư Vũ Ma Đế, nhìn qua đại quân 200 triệu thiên nhân tộc, khí thế bừng bừng xung quanh, ánh mắt ông ta trở nên sâu thẳm lay động. Tại sao phải đấu lại? An Hòa đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hai con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi cơ bản không nghĩ tới phải đánh thắng trận chiến này? Tư Vũ Ma Đế yên lặng một chút, khẽ gật đầu nói, cũng không phải tất cả các trận chiến đều phải thắng, vốn dĩ chính là địch mạnh ta yếu, lúc ấy chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn những gì cần thiết nhất, giữ được Cửu Châu, hoặc là nói giữ được vùng đất ánh sáng vĩnh hằng, mới chính là mục tiêu quan trọng nhất của bang Phá Thiên chúng ta. Cơ thể An Hòa có chút run rẩy, cho nên, Liên minh Tây Hải, Bạch Vũ Tộc, Phật Quốc Tây Phương, Thánh Vũ Tộc, đều là con tốt thí trong kế hoạch của các ngươi hay sao? Không phải con tốt thí, mà là liệt sĩ bảo vệ đại lục, Tư Vũ Ma Đế nói. An Hòa cười, hắn không thể nào chấp nhận được cách giải thích của vị chân ma tộc này. Bọn họ chiến đấu vì muốn giúp bang Phá Thiên chúng ta tranh thủ thời gian. Người căn bản không biết ban đầu chúng ta mang tâm trạng gì khi lựa chọn con đường hy sinh này. Nếu như không phải mong muốn chiến thắng quá khó khăn, tại sao vùng đất tạo hóa lại lựa chọn đầu quân cho thiên thần quyền hành chứ? Chân ma tộc chúng ta toàn diệt cũng là việc nằm trong kế hoạch này, thậm chí đã nói rõ ràng cho bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đi theo ta và Tây Lý Nhĩ, lựa chọn con đường phá thiên như vậy. Người nghĩ bọn họ làm vậy là vì cái gì? Tư Vũ Ma Đế nhẹ giọng than thở, hết thảy hy sinh cũng là vì bang Phá Thiên, vì muốn nắm giữ số mạnh trong tay mình mà thôi. Đây chính là lối thoát duy nhất cho sinh linh trên đại lục Thái Sơ. Tư Vũ Ma Đế vừa nói vừa cười với An Hòa một tiếng, thật may mắn khi người gia nhập bang Phá Thiên. Bây giờ, chúng ta cũng có thể thử nghiệm phương thức không hy sinh đồng đội để chiến thắng cuộc chiến này. Nhỏ yếu thì không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, nhưng cường giả có thể khiến chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Sau khi nghe Tư Vũ Ma Đế nói xong, An Hòa rơi vào trầm mặc. Hắn hơi không thoải mái với quyết định trước đây của bang Phá Thiên, ích kỷ hy sinh đồng đội và bằng hữu của mình để lấy được danh hiệu giải cứu thế giới, cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhưng hắn cũng biết, để đạt được thành công, BNG Phá Thiên buộc phải lựa chọn đi trên con đường này. Bất kể như thế nào, bây giờ có ta ở đây, ta sẽ không để cho những chuyện đó xảy ra. An Hòa nhìn đại quân 200 triệu sinh linh thiên nhân tộc trước mắt, thần sắc kiên định nói. Hắn rất vui mừng khi bản thân không còn yếu ớt nữa, cơ thể bảo vệ đồng đội, để đồng đội không cần vì chiến thắng mà phải hy sinh. Vì vậy, hắn phải nắm vững cơ hội này, vì bảo vệ mọi người mà chiến đấu. Ầm ầm ầm, bầu trời bắt đầu nổ vang, tựa như lửa giận của trời giáng thẳng xuống Nguyệt Đồng Thần Thành, uy lực vô hình đè ép liên quân, ý đồ làm ý chí chiến đấu của liên quân sụp đổ. Cũng vào lúc này, tại Nguyệt Đồng Thần Thành cũng vang lên một trận nổ long trời lở đất, uỳnh uỳnh uỳnh. Đó là tiếng vang của trống trận, mỗi một tiếng mang theo khí thế lớn mạnh của liên quân. Người gõ trống chính là Chiến Hùng Vũ Tôn của Thánh Vũ tộc, là một đại năng siêu cấp hợp đạo. Tay hắn cầm thần khí Chấn Kim Thần Cổ, mỗi một lần gõ trống đều ẩn chứa ý chí chiến đấu thần đạo, cùng với chân ý phá thiên vô hạn, khiến ý chí chiến đấu của 90 triệu liên quân ngày càng lớn mạnh lên. Mắt thấy áp lực của trời không có hiệu quả, 10 sự tồn tại vô cùng vĩ đại trong thiên liên tộc bắt đầu phóng thích uy áp chí cao vô thượng của bọn họ. Cỗ uy áp này khi tụ lại một chỗ cực kỳ khủng bố, tựa như 10 vị thần linh sáng thế đang thị uy với các cường giả tại Nguyệt Đồng Thần Thành. Nam Thiên Thần tóc xanh dẫn đầu, có dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm, nhìn về chúng liên quân ở cách đó không xa mỉm cười nói: "Ta là Mộc, Mộc trong ngũ hành." Một vị thiên thần nửa trắng nửa đen cũng đứng dậy, giọng nói giống như tạo thành một vòng tròn vang vọng ở trong thiên địa: "Ta là Âm Dương, tạo ra vạn vật." Chúng sinh linh liên quân đều sững sờ một chút, gì đây, tự dưng lại xuất hiện một màn tự giới thiệu là như nào? Nhưng mà màn trình diễn này vẫn chưa kết thúc. Một vị nữ thiên thần dung mạo tuyệt đẹp, hơn nữa trên người hiện lên vô số gương mặt mỹ nữ cũng lên tiếng: "Ta là Vạn Hóa Thiên Biến Vạn Hóa." Một vị đã từng bị An Hòa treo lên ngực, có vóc dáng như quả cân màu bạch kim, cũng mở miệng nói: "Ta là Nhiệt Độ, tan hợp có độ." Một vị thiên thần vai gánh lưỡi hái đỏ thắm, tựa như ác quỷ lên tiếng: "Ta là Sát Lục, không còn đường sống." Một vị nam thiên thần dáng người cao ngất, tay cầm bạch kiếm lạnh lùng mở miệng: "Ta là Kiếm, chém đứt mọi thứ." Một nữ thiên thần có đôi cánh màu vàng sau lưng, lãnh đạm mở miệng, giang 9 tầng cánh, bay lên tận trời. Một nữ thiên thần tay khẽ vuốt đàn tỳ bà, hai mắt khẽ nhắm, giọng nói như thiên âm lưu chuyển trong trời đất: "Tên thật là Vô Âm, lấy tâm làm âm thanh." Một nữ thiên thần dung mạo tuyệt đẹp, cực kỳ diễm lệ, mang theo bầu trời mưa hoa tới, lộ ra nụ cười làm người ta chìm đắm: "Ta là Bách Hoa, xin được chỉ giáo thêm." Một nam thiên thần khác có đôi mắt màu tím tựa như ẩn chứa hàng tỷ ngôi sao, lạnh lạnh nói: "Tinh Tịch." 10 vị thiên thần rất nhanh đều giới thiệu xong xuôi, hiện trường lâm vào yên lặng. An Hòa bị một đám người tự giới thiệu bản thân làm cho luống cuống tay chân: "Đây là nghi thức chiến đấu mới hay sao? Chúng ta có phải cũng nên tự giới thiệu mình hay không?" Đang nghĩ như vậy, Đấu Chiến Thắng Phật đã hứng thú bừng bừng đứng dậy, tay cầm gậy kim cô hung hăng nện xuống đất, khiến mặt đất rung động một trận. Giọng nói của hắn tựa như sấm nổ vang: "Ta tên Ngộ Không, Ngộ Không đại náo thiên cung, đập phá bầu trời." Đấu Chiến Thắng Phật tự giới thiệu bản thân, làm cho tinh thần chúng liên quân phấn chấn hẳn lên, chúng thiên thần không có biểu cảm gì hết. Mộc Thiên Thần lạnh lùng nhìn Tôn Ngộ Không một cái, lãnh đạm nói: "Chúng ta tự giới thiệu bản thân với các ngươi là bởi vì nữ thần sinh mệnh muốn tôn trọng sinh mạng, cô ấy muốn các ngươi biết người giết mình là ai, còn các ngươi là ai chúng ta không hề có hứng thú." Đấu Chiến Thắng Phật trầm mặc, An Hòa trầm mặc, mọi người trầm mặc. Đấu Chiến Thắng Phật tức đến mức cả người phát run: "Được lắm, bây giờ chúng ta tuyên bố, các ngươi có thể đi chết rồi, tiếp nhận trừng phạt của trời đi." Mộc Thiên Thần phất một tay lên, đại quân 200 triệu đồng thời hành động, đánh về phía Nguyệt Đồng Thần Thành. Cuối cùng đại chiến cũng bùng nổ, hai bên hò hét vang dội như sấm bên tai. Đấu Chiến Thắng Phật dẫn đầu, hóa thành thân hầu nghìn trượng bất diệt, gào thét lao ra. Hắn đã quyết định, trước tiên sẽ dùng gậy kim cô đánh chết Mộc Thiên Thần. Mộc Thiên Thần không coi hắn ra gì, hắn nhất định sẽ cho Mộc Thiên Thần biết, rốt cuộc bản thân bị ai đánh chết, xem hắn ta còn dám làm màu như vậy hay không. Đại quân hai bên khai chiến, chính là quá trình đối đầu thuật pháp kéo dài. 200 triệu thiên nhân tộc cả một đám, đều sử dụng thuật pháp của trời, có năng lượng màu trắng thuần khiết, nhìn từ xa giống như biển cả màu trắng đang nhanh chóng ập đến. Còn thuật pháp của nhóm liên quân các thế lực lớn thì đa dạng, giống như một chiếc kính vạn hoa ùn ùn kéo đến, lại giống như biển ánh sáng rực rỡ bao phủ trời cao, mạnh mẽ va chạm với biển cả màu trắng, rầm rầm rầm. Lúc này, mặt đất, bầu trời, hư không đều run rẩy nổ tung, vô số va chạm, vô số năng lượng nổ tung, phá hủy đất trời thành khoảng trống. Hai biển va chạm, liên tục tiêu diệt lẫn nhau, thành thế đáng sợ trước giờ chưa từng có. Ngay cả đại năng cảnh giới phản hư trong giờ phút này cũng cảm thấy bản thân giống như con thuyền nhỏ bé trên biển cả rộng lớn, chỉ có thể phóng ra thuật pháp giống mọi người, còn chuyện đánh ai không biết, chỉ cần đánh về phía trước là được. Đại quân thiên nhân tộc đã sớm tiến vào phạm vi nghìn dặm, đây thật ra chính là phạm vi lực lượng của đại trận chu thiên. Phải biết rằng phạm vi của đại trận tu thiên bao trùm phạm vi nghìn dặm. Phút chốc, một đám năng lượng đáng sợ, hoặc là lửa cháy bừng bừng, hoặc là đao băng sắc bén, hoặc là kịch độc hủy diệt bắt đầu xuất hiện từ hư không, từ mặt đất phóng ra, bất ngờ đánh về phía những kẻ địch xâm phạm vào đại trận. Lập tức có vô số kẻ địch ngã xuống dưới sự công kích của đại trận. Ngay lúc bắt đầu giao chiến, nhóm liên quân đã dùng đại trận cấp bậc sáng thế. Lực lượng của thiên nhân tộc nhanh chóng suy yếu, Điểm đặc biệt của đại trận Chu Thiên này là các cường giả cung cấp năng lượng. Họ có thể vừa cung cấp năng lượng cho đại trận, vừa có thể sử dụng thuật pháp, tiến hành tấn công đại quân thiên nhân tộc. Cứ như vậy, họ có thể tấn công kẻ địch với mức độ cao nhất, đạt được hiệu quả chiến đấu cao nhất. Quả nhiên, lúc liên quân các gia tộc lớn chết 1 triệu, thì đại quân thiên nhân tộc cũng đã có hơn 5 triệu quân chết trận. Nhưng họ không dám lơi lỏng chút nào, bởi vì họ biết, khi khoảng cách bị kéo gần, đó mới chính là lúc trận chiến oanh liệt bắt đầu. Việc họ có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức, mượn ưu thế về khoảng cách, làm tiêu hao binh lực của kẻ địch, tiêu hao càng nhiều càng tốt. Trận chiến cấp bậc thiên thần đã bắt đầu bùng nổ, họ đều có ý tránh giao chiến với đại quân trung tâm, chọn chiến đấu ở chiến trường trống trải. Hết cách rồi, họ giơ tay nhấc chân đều dẫn đến lực lượng có thể phá hủy đất trời. Nếu chiến đấu ở trung tâm chiến trường, có lỡ tay làm tổn thương người khác, phải dùng con số mấy triệu để đo lường. Đấu chiến thắng phận, lựa chọn chiến đấu với Mộc Thiên Thần, rõ ràng đối phương đã tạo ra mối hận không bình thường trong lòng hắn. Ngược lại Mộc Thiên Thần không hề lựa chọn người nghênh chiến, hắn không quan tâm đối thủ là ai, dù sao đối thủ rơi vào tay hắn, cũng sẽ thành người chết. Vân Mộng Ảnh tiếp tục chiến đấu với đối thủ cũ, là Thiên Thần Sát Lục. Thiên Thần Sát Lục từ trước đến nay vẫn rất đê tiện, hắn không tránh né những nơi đông đúc sinh linh, giống như thiên thần khác. Trái lại hắn chọn nơi có nhiều sinh linh nhất để chiến đấu, vừa chiến đấu với Vân Mộng Ảnh, vừa thu thập tính mạng của những sinh linh còn lại, bất kể là ai. Mễ Già Lạc chọn chiến đấu với Thiên Thần Nhiệt Độ. Thiên Thần Nhiệt Độ này trước đây bị An Hòa ngược đãi rất thảm, có thể nói là thêm một quyền là chết được rồi. Bây giờ thương tích vẫn rất nặng, chiến lực giảm xuống không ít, hắn cảm thấy giao chiến với Thiên Thần Nhiệt Độ sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Về phần 7 vị thiên thần còn lại, giống như hổ tiến vào bầy dê, bay đến Nguyệt Đồng Thần Thành, công kích bình thường căn bản không thể làm gì họ, cho dù là công kích của đại trận Chu Thiên cũng vô dụng, công kích đó, ngay cả lớp quyền hành của họ cũng không phá vỡ được. Nơi thiên thần Bách Hoa đi qua, đều có mưa hoa làm bạn, cho dù là kẻ địch, nhưng rất nhiều sinh linh vẫn không tự chủ, mà trầm luân trong dung mạo tuyệt mỹ của cô. Bay lượn đi, Hoa Tường Vi, đôi môi mềm mại ướt át, như cánh hoa của thiên thần Bách Hoa nhét lên, cơ thể nhẹ lay động, tay áo phe phẩy dẫn ra vô số cánh hoa tường vi đỏ thắm. Sinh linh liên quân xung quanh thấy vậy, đều dâng lên cảm giác tôi yêu cô, làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương cô. Mà lúc này, cánh hoa tường vi đỏ thắm đã quét qua cơ thể họ, nhanh chóng cướp đi tính mạng của họ. Hễ là sinh linh bị cánh hoa tường vi làm bị thương, máu trong cơ thể đều bị cánh hoa hút khô rất nhanh. Khi cánh hoa bay ra khỏi cơ thể họ, thì họ đã biến thành một cái xác khô. Một màn đẫm máu như thế, vậy mà khiến cho những sinh linh còn lại cảm thấy thiên thần Bách Hoa không hề yếu ớt chút nào, ngược lại còn cảm thấy vị nữ thiên thần kia càng xinh đẹp động lòng người hơn. Thật là một mầm gây họa tuyệt thế. Một giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, đột nhiên ngọn lửa màu xanh lam mang theo hàn ý cực hạn bao vây bốn phía. Ngọn lửa màu xanh lam kia còn ẩn chứa chân ý phá thiên chí cao, đủ để đốt cánh hoa tường vi thành tro bụi. Thấy hoa của mình bị đốt, thiên thần Bách Hoa hơi nhíu mày, trên mặt bày ra thái độ mỏng manh, điềm đạm đáng yêu, dịu dàng hỏi, là ai đốt hoa của ta? Ầm ầm, ngọn lửa hé ra, lộ ra bóng dáng một người vô cùng cao quý, kiêu ngạo, băng tâm trì tước. Chu tước có bộ lông màu xanh lam rực rỡ bay lượn nói, rất nhanh, lại là một chùm ánh sáng nóng rực đánh tới, ẩn chứa dương lực trí cao của Chu tước. Giọng nói trong trẻo, phụ nữ tỏ vẻ giống như ngươi, nên chết cháy, cô là Thái Tinh Trì Tước, một trong những Chu tước lục tử. Một cánh vì trời, một cánh vì đất, một suy nghĩ thành lòng. Một bóng dáng Chu tước hư ảo dần xuất hiện, cô tiên lung, đang dùng hai cánh cản trở đường đi của thiên thần Bách Hoa, đôi cánh kia ở trạng thái bán trong suốt, giống như có thể bóp méo tất cả, khiến cho trời đất xung quanh thiên thần Bách Hoa đều trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, lại có những chiếc lông chim lửa rơi đầy trời, rực rỡ như những cánh hoa đẹp nhất, bông hoa chỉ khi bị đốt cháy mới là đẹp nhất. Một Chu tước có lông màu hồng phấn từ trên cao, chậm rãi quan sát vị nữ thiên thần xinh đẹp, cô chính là Phi Hoa Chu tước. Tứ đại Chu tước gắt gao bao vây thiên thần Bách Hoa, tương đối trùng hợp là các cô đều là Chu tước mẫu. Nhưng có lẽ chuyện này cũng không phải trùng hợp, các cô đều kiêu ngạo tự phụ, giống như bản thân vừa xinh đẹp vừa cao quý. Bây giờ trên chiến trường xuất hiện đồ đê tiện xinh đẹp, khiến chúng sinh điên đảo như vậy, tất nhiên các cô sẽ chung tay ngăn chặn. Ở đây, ngoài Chu tước nữ đế, tuyệt đối không cho phép người xinh đẹp hơn các cô sống sót. Chỉ là 4 Chu tước cảnh giới hợp đạo mà muốn ngăn cản bước chân của ta sao? Ta nhìn trông yếu ớt như vậy sao? Thiên thần Bách Hoa dùng tay áo che mặt, trực khóc nói. 4 Chu tước mẫu giận dữ hét một tiếng, khí thế trào dâng đánh về phía thiên thần Bách Hoa. Khốn khiếp, dáng vẻ xinh đẹp thì thôi đi, vậy mà còn làm màu như thế, thiên thần đê tiện này phải chết. Chu Thiên, địa ngục lửa, Thánh thiên sứ ưu liệt, sáu cánh cao quý điểm một cái vào đại trận chu thiên, đột nhiên vươn hai tay ra. Bất thình lình phun ra ngọn lửa màu xanh biếc, ẩn chứa chân ý phá thiên rất mạnh, vào đại quân thiên nhân tộc trước mặt. Mọi thiên nhân tộc tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh biếc này, lông chim đều bị đốt thành tro bụi, làn da bị đốt cháy xém, chết vô cùng thê thảm. Giống như đặt mình vào trong địa ngục. Lễ rửa tội của địa ngục lửa lan rộng khoảng hơn 200 dặm, lập tức đốt cháy hơn 1 triệu sinh linh thiên nhân tộc. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Nếu Ô Liệt chiến đấu lúc bình thường, căn bản không thể vận dụng thuật pháp mạnh mẽ như thế, nhưng khi được đại trận chu thiên tiếp thêm sức mạnh, hắn có thể sử dụng lực lượng của đại trận. Nguyên khí tuôn ra, lực lượng của hắn nhanh chóng hồi phục, chuẩn bị thuật pháp tiếp theo. Lúc này, không gian gần hắn bỗng nứt ra làm hai phần, một tồn tại đáng sợ mà mắt thường không nhìn thấy được nhanh chóng đến gần, Phong Hành Giả. Sắc mặt Ô Liệt thay đổi, lập tức giận dữ đánh một chưởng về phía bên cạnh. Ầm ầm, năng lượng đáng sợ va vào nhau rồi nổ tung. Cơ thể Ô Liệt khẽ vụt qua, khóe miệng chảy ra máu tươi. Cơ thể vô hình trong không gian cũng bị một chưởng của hắn đánh hiện nguyên hình. Thật không ngờ, đối thủ của ta lại là ngươi. Ô Liệt nghiến răng nói. Phong Hành Giả im lặng. Hai bên từng là bạn bè, cũng từng kề vai chiến đấu, nhưng lại lựa chọn thế lực khác nhau, khiến họ đi trên hai con đường khác nhau. Bỗng nhiên ở phía xa bùng lên ngọn lửa, đủ để nhuộm đỏ đất trời. Thiên thần Phi Hoàng nổi giận quát lên một tiếng. Năm thần hoàn xuất hiện xung quanh người, hai cánh phía sau chồng thành năm tầng, trộn lẫn vào nhau, một tầng lại một tầng, hơn nữa còn có màu sắc khác nhau. Nam Ly Chi Tước, U La Chi Tước, Huyễn Kim Chi Tước, Thiên Tẫn Chi Tước, Huyết Nha Chi Tước, cả năm chu tước gào thét, đánh về phía thiên thần Phi Hoàng, không có lý do khác, chỉ là vì mối thù với thiên thần Phi Hoàng, lớn hơn cả thiên thần Bách Hoa. Dáng vẻ cao ngạo kia của thiên thần Phi Hoàng, hai cánh lớn lộng lẫy rực rỡ kia đều khiêu khích với sự kiêu ngạo của tộc chu tước chúng nó, cho nên thiên thần Phi Hoàng trở thành đối tượng bị công kích. Bốn vị chu tước lục tử cảnh giới hợp đạo đỉnh phong cùng với một chu tước cảnh giới hợp đạo trung kỳ, họ vì sự tôn sùng cuồng nhiệt đối với chu tước nữ đế, luyện tập chân ý phá thiên đến gần trình độ của thiên tử dự bị. Bây giờ năm vị cùng lúc bùng nổ lực lượng, càng vượt xa so với thiên tử dự bị, thậm chí còn mạnh hơn cả cổ long đế. Điều này khiến thiên thần Phi Hoàng lập tức dùng năm thần hoàn. Đây là đội quân duy nhất có thể làm cho sự tồn tại cấp bậc thiên thần rơi vào chiến đấu gian khổ. Thiên thần Phi Hoàng có vẻ thảm, nhưng những thiên thần còn lại mạnh mẽ, khiến người ta đuổi không kịp. Thiên thần Vạn Hóa, thiên thần Âm Dương, thiên thần Tinh Tịch, thiên thần Vô Âm, thiên thần Kiếm Vân, năm thiên thần như đi vào chỗ không người. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường đến gần trung tâm đại trận chu thiên. Có đại năng cảnh giới phản hư muốn ngăn chặn bước chân của họ, kết quả bị đối phương dùng một kiếm chém chết, đến cơ hội phản kích cũng không có. Ưng ực ưng ực ưng ực, Từ Vũ Ma Đế thấy thiên thần đánh tới, liên tục rót rượu vào miệng mình, hơi thở của ông cũng theo từng lần rót rượu tăng lên, hương thơm của rượu tràn ngập không gian, hương thơm khiến người ta ngất ngây. Từ Vũ Ma Đế cười hà hà, nói, thiên tử An Hoa, tôi lên trước một bước, soạt, một mũi nhọn màu đỏ xuyên thủng hư không, phía xa, kiếm khí tung hoành đầy trời. Vô số đệ tử Phật quốc bị kiếm khí như mưa chém làm hai, chết vô cùng thảm thương, mà thần linh cầm kiếm kia mỗi bước bước xa 10 dặm, dùng tốc độ rất nhanh đến gần hai hình bóng đứng trên Nguyệt Đồng Thần Thành. Hắn là thiên thần sở hữu tốc độ di chuyển nhanh nhất, không phải hắn chạy trốn nhanh mà là giết địch rất nhanh. Mọi cường giả ngăn trước mặt hắn đều sẽ chết. Kiếm thiên thần có nhiệm vụ là phải dẫn dụ An Hòa đến. Ở chiến trường này cũng chỉ có hai người đàn ông kia mới có thể khiến ta nghiêm túc chiêu đãi. Kiếm thiên thần nắm chặt kiếm tế, tiếp tục tiến lên. Ánh mắt hắn ẩn chứa kiếm ý đáng sợ, xuyên thấu chiến trường, dừng lại trên bóng dáng áo trắng trên tường thành, nhưng một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ đột ngột tới gần, khiến lông tơ trên người hắn dựng lên. Gần như trong nháy mắt, hắn đã dùng hai thần hoàn, phá thiên túy thần quyền, một tiếng hét tràn ngập ý chí chiến đấu truyền đến. Kiếm thiên thần giơ cao kiếm tế màu trắng bạc, hai thần hoàn tăng thêm vào mũi kiếm lực lượng pháp tác chí cao, mũi nhọn hướng đến quả đấm, lúc này quả đấm cũng đã đánh xuống hoàn toàn. Hắn vốn định lấy kiếm chắn quyền, nhưng một luồng hương rượu bỗng nhiên truyền vào chóp mũi. Hắn phát hiện quả đấm giáng xuống trước mắt đã biến thành trăm ngàn quả đấm. Ảo giác sao? Sắc mặt kiếm thiên thần thay đổi, sau đó bị trăm ngàn quả đấm đánh đến tàn phế. Rầm rầm rầm, máu tươi của kiếm thiên thần chảy điên cuồng, cơ thể đầy dấu quyền bị đánh hơn trăm lần trực tiếp bay ngược về sau. Một màn này làm cho cường giả xung quanh kinh ngạc. Mau nhìn người của chân ma tộc kia đi, mẹ nó, thật trâu bò, trực tiếp đánh bay một thiên thần sao? Dũng mãnh như vậy sao? Hắn chính là cường giả đã từng đứng đầu chân ma tộc, bây giờ là tùy tùng đứng đầu của thiên tử, thực lực mạnh mẽ như vậy cũng là bình thường. Phù, được cứu rồi, tôi tưởng là bị kiếm thiên thần chém làm hai rồi. Từ Vũ mà đế xuất chiến, có thể nói khiến tất cả đều kinh ngạc. Điều này làm cho sĩ khí của nhóm liên quân được nâng cao vô cùng. Kiếm thiên thần vô cùng chật vật, liên tục lui lại, điên cuồng mở thần hoàn trên người ra. Từ Vũ mà đế liên tục truy kích, các nắm đấm thay đổi thất thường, ngay cả cơ hội đánh trả kiếm thiên thần cũng không có, chỉ có thể liên tục ngăn cản. Cho dù như vậy cũng thường xuyên bị nắm đấm xuyên qua kiếm, tàn nhẫn đánh vào người hắn, đánh khiến cho cơ thể hắn muốn sụp đổ. Lam Chi Ngự, song trọng lực, sinh mạnh, vĩnh hằng chân thật, kiếm thiên thần điên cuồng giống to, ngay lúc mở ra thần hoàn thứ bảy, cuối cùng cũng nhờ vào vĩnh hằng chân thật, nắm được quỹ đạo tấn công của Tư Vũ Ma Đế. Cả người Tư Vũ Ma Đế tỏa ra mùi rượu, khiến lòng người say mê, bóp méo thực tế. Sau khi kiếm thiên thần thi triển vĩnh hằng chân thật, rốt cuộc có thể chống lại túy quyền quỷ dị của Tư Vũ Ma Đế. Chết đi, kiếm vân lôi. Kiếm thiên thần tránh được quả đấm của Tư Vũ Ma Đế, mũi kiếm mờ mịt như mây, từ góc độ rất gian xảo chém vào người đàn ông chân ma tộc trước mặt, tốc độ kiếm nhanh như chớp. Xoạt xoạt, cơ thể to lớn của Tư Vũ Ma Đế bị mũi kiếm chém bị thương, máu tươi phụt ra, nhưng kiếm thiên thần chưa kịp tấn công lần nữa, đã phát hiện một cái hồ lô rất lớn không biết khi nào đã xuất hiện trên không trung, sau đó mạnh mẽ đập vào đầu hắn. Đông, đầu kiếm thiên thần giống như bị đập vỡ, hai mắt trắng dã, cơ thể rơi thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cái hố rất lớn. Ha ha, chống lại tiểu khí của ta, như vậy có khiến người phấn chấn và kiêu ngạo không? Từ Vũ Ma Đế cười to, bắt lấy hồ lô màu đỏ, tiếp tục rót rượu vào miệng. Ưng ực ưng ực ưng ực, chiến đấu với ta, vậy mà còn dám uống rượu. Đầu kiếm thiên thần bị đập có chút choáng váng, thấy vậy thì cảm thấy bản thân bị sỉ nhục lớn, gào lên một tiếng, người và kiếm phóng lên cao, tức giận chém về phía Từ Vũ Ma Đế trên không trung. Từ Vũ Ma Đế bỗng há miệng, phun ra một ngụm rượu. Sau đó đánh một cái vang dội, ầm ầm, ngọn lửa đáng sợ từ miệng hắn phun ra, giống như muốn đốt cả trời cao. Kiếm thiên thần tránh không kịp, kiếm khí bị ngọn lửa, với lực lượng phá thiên vô cùng đáng sợ hòa tan, cơ thể lại bị ngọn lửa đánh rơi xuống mặt đất, cả người run lên, lão tử đánh nhau uống rượu, liên quan gì đến ngươi? Từ Vũ Ma Đế cười ha ha, nhấc hồ lô màu đỏ tiếp tục rót vào miệng, ưng ực ưng ực. An Hoa nhìn thấy Từ Vũ Ma Đế và kiếm thiên thần chiến đấu với nhau, lập tức hoàn toàn yên tâm. Trên mặt lộ ra ý cười, vừa rồi Từ Vũ Ma Đế nói chuyện thật khiêm tốn, nói cái gì mà thực lực, chỉ có thể so sánh với cấp bậc thiên thần, nhưng mà giờ phút này thực lực mà hắn biểu hiện ra thì vượt xa cấp bậc thiên thần, kiếm thiên thần hoàn toàn bị áp đảo. Thiên thần âm dương, thiên thần vạn hóa, thiên thần vô âm, thiên thần tinh tịch, bốn thiên thần cùng nhau xông đến, chém giết tất cả những cường giả cản đường, nhanh chóng đi đến gần An Hòa. Cả người Hứa Tiểu Lan khoác áo xanh múa võ trước gió, cô nhìn thoáng qua An Hòa. An Hòa cũng nhìn về phía cô gái xinh đẹp xuất trần này, nhìn thấy cô đang từ từ rút kiếm long tước từ phía sau ra. Trong lúc nhất thời, thánh uy của Chu Tước và Thanh Long cùng nhau phóng thích, khiến cho thiên thần biến sắc, hư không rung động. Cô gái khiến chúng sinh kinh diễm và bái phục này bước ra khỏi tường thành, tay cầm kiếm long tước, đưa lưng về phía An Hòa, chỉ một bóng hình thước tha kia thôi, cũng đủ để thể hiện phong thái tài ba. Giờ khắc này, hai người không ai nói tiếng nào, nhưng lại hơn bất cứ lời nói nào, họ đều biết. Yêu cầu duy nhất muốn nói với đối phương, đó chính là còn sống. Chân Hứa Tiểu Lan khẽ nhảy lên, thân thể giống như một ánh sáng xanh kinh thế hãi tục, nhanh chóng lướt qua khoảng cách hư không cực dài, trong chớp nhoáng này, uy áp vô cùng cao quý được tạo thành, ảnh hưởng lên đại quân thiên nhân tộc ở phía trước. Nháy mắt đó, dường như mấy trăm triệu sinh linh trên chiến trường, đều thấy được một bóng hình cao quý không gì sánh được, vô cùng thánh khiết bay giữa bầu trời, hai cánh dang rộng, đế lâm cửu thiên, ghi nhớ tên của ta. Thiên tước thần nữ, giọng nói mờ mịt như tiên âm trầm bổng vang lên, mang theo uy thế cuồn cuộn vĩnh hằng, vọng xuống vang dội. Hứa Tiểu Lan bay ở phía trước, tấn công hơn nghìn vạn đại quân thiên nhân tộc, thân thể đột nhiên ngừng lại một lát. Uy áp huyết mạch kinh khủng, khiến toàn thân chúng nó run rẩy, thậm chí những tên có tu hành yếu lập tức tự nổ, những tên có tu hành mạnh cũng bị chấn áp đứng nguyên tại chỗ, không cách nào động đậy. Cô cứ như vậy xé rách bầu trời, bay thẳng một mạch về phía thiên thần vạn hóa. Thiên thần vạn hóa thấy vậy, mỗi khuôn mặt xinh đẹp trên thân thể đều lộ ra nụ cười, rõ ràng đều vô cùng xinh đẹp, nhưng chồng chất mỗi một bộ phận trên thân thể đồng thời nở nụ cười, cảnh tượng này đặc biệt âm u quỷ dị. Ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi, tiếp theo chỉ cần ngăn cản ngươi. Ầm ầm, thiên thần vạn hóa còn chưa nói xong đã bị một tay của Hứa Tiểu Lan mạnh mẽ đè ép, vô tình đập thiên thần đang cười xuống đất. Ngươi cũng đừng hòng trốn. Đôi mắt đẹp của Hứa Tiểu Lan khẽ nhướng lên, nhìn về phía thiên thần tinh tịch lạnh lùng kia, mũi chân đạp vào hư không, trong nháy mắt khiến hư không chấn động vặn vẹo, thân thể của cô lại càng giống như rồng xuyên ra, xé rách 300 dặm hư không, vọt thẳng đến trước mặt thiên thần tinh tịch, thân thể hơi nghiêng. Cặp đùi cân xứng thon dài, đạp về phía ngực thiên thần tinh tịch. Trong một chớp mắt này, thậm chí trời đất xuất hiện hình bóng thanh long vẫy đuôi, va chạm kinh thiên động địa. Hai tay của thiên thần tinh tịch khoanh trước ngực, nhưng vẫn bị một đá nặng như nghìn tỷ tấn của Hứa Tiểu Lan đá bay ngược về sau hơn nghìn dặm, căn bản không có cách nào ngăn lại toàn bộ công kích của đối phương. Hít, vậy mà thiên tước thần nữ ngăn cản hai thiên thần, hơn nữa còn là hai thiên thần ở khoảng cách xa như vậy, thật quá mạnh mẽ đi. Liên quân các thế lực nhìn thấy Hứa Tiểu Lan mạnh mẽ như vậy, cho dù trước đó đã biết thực lực của cô, nhưng lần này chứng kiến vẫn bị khiếp sợ vô cùng. Nhưng mà khiến mọi người không thể tin nổi là sau khi Hứa Tiểu Lan đá bay thiên thần tinh tịch, lại bắt đầu chuyển động đánh về phía thiên thần vô âm. Trời ơi, cô ấy muốn liên tục ngăn chặn ba thiên thần sao? Chuyện này thật quá điên cuồng. Chỉ sợ không chỉ vậy, nhìn thấy biểu hiện của An Thần chưa, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị chiến đấu. Ta cảm thấy thiên tước thần nữ muốn chặn cả bốn thiên thần. Lời vừa nói ra, không ít đại năng cường giả đều hít sâu một hơi. Dưới con mắt của các sinh linh, cấp bậc thiên thần đều là sự tồn tại chí cao vô thượng, mỗi một người đều có thực lực khủng bố đủ để hủy diệt một khu vực. Bây giờ Hứa Tiểu Lan muốn dựa vào sức của một mình ngăn chặn mấy vị thiên thần sao? Không thể nghi ngờ gì nữa, chuyện này tuyệt đối là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Thiên thần vô âm từ từ nắm hai mắt lại, nhưng thời điểm Hứa Tiểu Lan đánh đến, cô ta cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đôi tay thon dài trắng nõn giơ lên nhanh chóng dao động trên thân tỳ bà. Những giai điệu như thiên âm nhanh chóng khuếch tán giữa trời đất, tạo thành năng lượng. Cô huyền hồi âm, cánh môi cô ta khẽ mở, phát ra giọng nói vô cùng dễ nghe. Vô số âm luật màu vàng, hình thành lên những đường cung năng lượng tuần hoàn, bao trùm xung quanh người cô ta. Lúc này, một thanh kiếm hỏa diễm ẩn chứa lực lượng chu tước, có thể đốt cả trời đất được lấy ra, trực tiếp đánh vào bức tường phòng ngự của cô ta. Một kiếm này vô cùng khủng bố, nhưng bị âm luật kỳ lạ của thiên thần vô âm làm hao mòn. Âm thanh đó vậy mà có thể làm hao mòn gần như tất cả năng lượng của một kiếm này. Âm thanh vô hình, lấy dây cung tấn công, thiên thần vô âm ngăn lại một kiếm của Hứa Tiểu Lan, ngón tay nhanh chóng gảy lên dây cung của đàn tỳ bà. Từ trên dây cung bắn ra một âm thanh tuyệt thế ẩn chứa đại đạo, như một lưỡi đao sắc bén, lưỡi đao chém qua hư không, vô hình vô ảnh, đâm thẳng về phía trái tim của Hứa Tiểu Lan. Thiên thần vô âm nhìn như yếu đuối, lại nắm giữ kỹ xảo đánh giết cao cấp nhất trong các thiên thần. Trên mặt Hứa Tiểu Lan lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rõ ràng không ngờ đến lại có thiên thần có thể chống đỡ được một kiếm của cô. Cô đang chuẩn bị đánh ra kiếm thứ hai, đột nhiên trong lòng giật nảy, thông qua dự cảm từ sâu xa của Chu Tước Tâm Nguyên, bắt được công kích của thiên thần vô âm. Bỗng nhiên thân thể của cô nghiêng về một bên, ngay sau đó công kích vô hình lướt qua vị trí trước đó của cô, tạo ra những gợn sóng vô hình, dễ dàng cắt đứt vạt áo xanh nơi cánh tay của cô. Trên cánh tay ngọc ngà trắng như tuyết xuất hiện một vết máu thật nhỏ. Công kích thật là lợi hại, trên mặt Hứa Tiểu Lan lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng chiến đấu của cô có thể so sánh với thần linh sáng thế, nhưng thiên thần vô âm vẫn khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Thiên thần chính là sự tồn tại được thiên đạo công nhận hoàn toàn, quả thật không phải hạng người nhỏ yếu. Vậy mà tránh thoát được, trên mặt thiên thần vô âm cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Một chiêu này chính là sát chiêu lớn nhất của cô ta, lần đầu tiên sử dụng thường sẽ có hiệu quả, nhưng nó lại bị Hứa Tiểu Lan tránh thoát. Công kích sau này, Hứa Tiểu Lan có lòng phòng bị, muốn một kích tất sát càng thêm khó khăn. Thiên thần vô âm chỉ thất thần trong nháy mắt. Một thần kiếm có lôi hỏa quấn quanh đã chém đến trước mặt, phá thiên long tước thiên âm tuyến. Vô số âm thanh của tỳ bà như dây tơ va chạm với huy áp của long tước. Trời đất xung quanh lập tức bị âm thanh xé rách thành vô số phần. Năng lượng của thanh long và chu tước rầm rầm nổ tung, cắn nuốt hết toàn bộ sinh linh trong khu vực này. Thân thể mềm mại nhu nhược như liễu kia của thiên thần vô âm bay ra từ trong đám nổ. Quần áo tả tơi, miệng phun ra một búng máu tươi, vô cùng chật vật. Dường như năng lượng nổ tung có sinh mạng, tách ra hai bên, một làn áo xanh xuất hiện, thanh long quấn quanh thân thể. Hai cánh chu tước xuất hiện phía sau lưng, Hứa Tiểu Lan giống như nữ thần tuyệt thế lơ lửng trên không trung. Quả thật lông tóc không hề hấn gì, cô vận dụng đồng thời nguyên lực chu tước và lực lượng thanh long. Thực lực của các thiên thần đối với cô chỉ giống như một góc núi băng. Hứa Tiểu Lan đang muốn tấn công về phía vị thiên thần thứ tư. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến âm thanh giống như thứ gì đó bị xé rách. Âm thanh kia vô cùng bén nhọn chói tai, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của vô số đại năng. Điều này không chỉ dẫn đến sự chú ý của cô, đến An Hòa cũng đưa mắt nhìn về phía đó. Sau đó sắc mặt của hai người lập tức biến đổi, thầm kêu không tốt rồi. Một thiên thần có thân thể chia ra hai bên, một đen một trắng, một con mắt có hai đồng tử, trong tay cầm một thanh kiếm lớn, có hai lưỡi đen trắng vô cùng quỷ dị, một tay khác nắm một đầu người. Hắn chính là thiên thần Âm Dương, mà đầu người trong tay hắn lại chính là đầu của tiên vương Vương Thần. Sau khi An Hoa nhìn thấy cảnh này, cả người suýt nữa trực tiếp nổ tung, đại não lập tức run rẩy. Hắn vốn cho rằng thiên thần Âm Dương muốn đối phó với hắn, sẽ liều lĩnh phóng về phía hắn, sẽ không công kích với những người không liên quan. Ngay từ ban đầu quả thật thiên thần Âm Dương cũng làm như vậy. Nhưng không nghĩ đến chính là, thời điểm thiên thần Âm Dương đi qua đại trận Bách Tiên cách đó không xa, vậy mà đột nhiên quay lại, ngang nhiên ra tay đối với đại trận Bách Tiên. Thiên thần Âm Dương là một kẻ hung hãn, vừa ra tay thì chính là một chiêu mạnh nhất của nó. Âm Dương thiên nhận, đánh cho các thần tiên của thần nguyên các trở tay không kịp, đại trận Bách Tiên bị xé nứt một khe hở, sau đó hắn xông vào đại trận tàn sát, trong nháy mắt giết chết mấy vị phản hư, sau đó phế bỏ tiên vương Vương Thần. Tất cả những chuyện này xảy ra thật sự quá nhanh. Trên chiến trường cấp bậc sử thi mà mỗi một nơi giao chiến đều long trời lở đất này, thậm chí có rất nhiều người cũng không kịp chú ý đến hoàn cảnh mà bên trong đại trận Bách Tiên gặp phải. Mãi đến khi tiếng kêu như tan nát cõi lòng kia truyền đến, ánh mắt An Hòa rời khỏi Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thì trực tiếp nhìn về phía thiên thần Âm Dương, hàm răng nghiến chặt. Cô vốn nghĩ một mình ngăn lại bốn vị thiên thần, nhưng thiên thần Vô Âm ở nơi này khiến cô bị mất quá nhiều thời gian. Vì vậy mới khiến cho thiên thần Âm Dương lợi dụng được cơ hội này. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Hà hà hà, An Hòa. Một tay An Hòa nắm lấy đầu của Vương Thần, cái đầu hắn hơi nghiêng nghiêng, ý cười trên mặt không giảm. An Hòa tông chủ, cứu ta, cứu ta. Vương Thần máu me đầy mặt, toàn thân máu me còn đầm đìa hơn, không còn bộ dáng kiếm tiên tuyệt thế trước đó nữa. Nhìn thấy An Hòa mở miệng khó khăn nói, đã coi người áo trắng kia trở thành hy vọng cuối cùng của mình. Âm âm, một cỗ khí thế vô cùng khủng bố ở trên Nguyệt Đồng Thần Thành bộc phát. Khuôn mặt An Hòa trầm xuống, lạnh lùng quát, thiên thần Âm Dương, ngươi thả hắn ra cho ta. Thả hắn? Thiên thần Âm Dương nhếch miệng cười một tiếng, năm ngón tay hơi động một chút, bành, cái đầu dưới tay đột nhiên nổ tung, một tầng xương máu xuất hiện tại hư không, thân thể không đầu rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng va đập đơn điệu, trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Vô số người đều nhìn thấy một màn vừa xảy ra này, ai cũng chán động không cách nào phát ra âm thanh. Tại thời khắc này, thiên địa đại đạo phát ra tiếng rên khóc, hợp đạo ngã xuống, thiên địa cùng buồn, các thần tiên của đại lục thần nguyên đều ngây ngốc. Không, tiên vương Vương Thần, tại sao có thể như vậy được? Có tiên nhân ngây ra như phỗng, thậm chí có người nghẹn ngào khóc giống lên. Tiên vương Vương Thần là sự tồn tại được vô số thượng tiên tại đại lục thần nguyên kính trọng, bây giờ chết thê thảm trước mắt bọn họ như vậy, chuyện này đối với bọn họ thật sự là đả kích quá lớn. Trong tay kẻ đầu sỏ thiên thần Âm Dương này vẫn còn dính vết máu tươi, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, ngươi là cái thá gì, cũng dám ra lệnh cho ta sao? Mọi người trầm mặc. Trong nháy mắt này, toàn bộ trời đất như bị đông lại, chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã trở nên tối om. Thiên thần Âm Dương nhìn chàng trai đứng trên Nguyệt Đồng Thần Thành, hai mắt hắn biến thành màu vàng óng, giống như mặt trời có thể xé rách toàn bộ hắc ám, giống như là ánh sáng duy nhất ở trong bóng tối. Mấy trăm triệu sinh linh nơi đây hoàn toàn không cách nào tìm thấy một chút ấm áp nào trong đôi mắt kia, ngược lại chỉ thấy ý lạnh vô tận. Không hiểu vì sao, thiên thần Âm Dương cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng kinh hãi, đây là lực lượng gì? An Hòa lẳng lặng nhìn về phía thiên thần Âm Dương, một khí thế kinh khủng, không nói lên lời phóng lên tận trời, cả bầu trời cũng như chết lặng, dường như có chút không chịu nổi khí thế kinh khủng của chàng trai kia. Trên trán thiên thần Âm Dương xuất hiện mồ hôi lạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười như trước. Lúc này, một vòng tròn màu vàng xuất hiện sau lưng An Hòa, năm loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ đã được hắn luyện đến mãn cấp, tuân theo một quỹ tích đặc biệt, hội tụ tại hư không trung tâm vòng tròn, hình thành một lực lượng ngũ hành mới, giống như cự thú hồng hoang chuẩn bị cắn xé kẻ địch, lộ ra răng nanh hung ác. Khí thế của An Hòa khủng bố đến cực hạn, không chỉ khiến kẻ địch sợ hãi, mà khiến quân mình cũng cảm thấy run sợ. Thân hình hắn khẽ động, thân thể dầm dầm xé rách hư không, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được nhào về phía thiên thần Âm Dương. Thiên thần Âm Dương không cần suy nghĩ gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lúc này, nếu như còn đối đầu với An Hòa, tuyệt đối sẽ bị hắn xử lý. Âm Dương thuấn lôi độn, lòng bàn chân thiên thần Âm Dương xuất hiện Âm Dương song ngư, thân thể hóa thành hai luồng sáng đen trắng, dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng bỏ chạy về nơi xa. Hắn có thể tự tin đi khiêu khích An Hòa như vậy, nguyên nhân quan trọng trong đó chính là hắn là sự tồn tại có độn thuật nhanh nhất trong 10 thiên thần. Nhưng mà sau lưng truyền đến âm thanh sấm sét nổ tung, thiên thần Âm Dương nhìn về phía sau bị dọa cho run lên. Hắn phát hiện An Hòa thế mà đang rút ngắn khoảng cách với hắn, tốc độ của An Hòa nhanh đến vậy sao? Thiên thần Âm Dương cắn răng một cái, thần hoàn đen trắng trên đầu sáng rực rỡ, thúc giục lực lượng cực hạn của thiên thần, tốc độ lại tăng lên nhanh chóng. Sử dụng loại lực lượng này sẽ gây ra tổn thương cực lớn với thân thể, nhưng lúc này đã không còn sự lựa chọn nào rồi. Nếu không mau chạy trốn, một khi bị An Hòa đuổi kịp, thì không còn là vấn đề phải chịu thương tổn thôi nữa, mà chính là vấn đề liệu có chết không. Trên chiến trường, các sinh linh chỉ có thể nhìn thấy hai hình bóng lướt qua không trung giấy lên gió bão, đến quỹ tích chuyển động của hai bên cũng không theo kịp, chỉ biết bọn họ cách trung tâm chiến trường ngày càng xa, cũng không biết đã chạy đến nơi nào. Thiên thần âm dương chết chắc. Đó là điều đương nhiên, An thần chiến đấu với thiên thần quyền hành bình thường cũng vô cùng tàn bạo. Thiên thần âm dương chạy trốn còn được, nhưng một khi bị đuổi kịp, nhất định phải chết không nghi ngờ. An Hòa tông chủ nhất định phải báo thù cho vương thần. Dị tượng trời đất cùng buồn vẫn đang hiện ra, nhưng cho dù là liên quân thiên nhân tộc hay là liên quân các thế lực lớn đều biết, đây tuyệt đối không phải là dị tượng. Khi hợp đạo ngã xuống cuối cùng, chiến đấu chỉ vừa mới thật sự bắt đầu. An Hòa, Hứa Tiểu Lan cầm kiếm đứng đó, nhìn bóng lưng đang dần đi xa, hít sâu một hơi, thân hình lại lóe lên, hướng về phía thiên thần vạn hóa muốn đi theo An Hòa. Cô không thể giúp An Hòa cản tất cả kẻ địch, nhưng ba thiên thần ở trước mắt này, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Tuy chiến lực đỉnh cấp cấp bậc thiên thần đều đã bị kiềm chế, nhưng tổng thể lực lượng của liên quân thiên nhân tộc vẫn mạnh hơn rất nhiều so với liên quân các thế lực lớn. Chiến tuyến vẫn đang từ từ tiến về phía Nguyệt Đồng Thần Thành. Năng lượng hủy diệt quanh quẩn trong đất trời, máu tươi tung tóe khắp nơi. Không ai có thể phát hiện ra có năng lượng rời rạc bị đại trận hấp thu. Máu tươi cũng hòa vào bên trong đại trận. Kiểu thải quang trụ của đại trận Chu Thiên bay thẳng lên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào đã dần dần phân hóa ra một cái gì đó. Giết sạch nhân tộc, giết sạch tất cả kẻ địch. Đại quân thiên nhân tộc trùng trùng điệp điệp phóng đến Nguyệt Đồng Thần Thành. 230 triệu liên quân thiên nhân tộc, bây giờ còn sót lại khoảng 210 triệu người, còn liên quân phá thiên đã giảm còn hơn 80 triệu. Thương vong của liên quân thiên nhân tộc gấp đôi thương vong liên quân phá thiên, nhưng chờ sau khi chúng nó rút ngắn cục diện này, nhất định sẽ xảy ra biến hóa. Liên quân thiên nhân tộc hung hãn không sợ chết tiến lên, từng luồng ánh sáng trắng sạch qua bầu trời, xé rách hư không, giống như hỏa tiễn rầm rầm rơi xuống đại quân của liên quân phá thiên. Máu thịt nổ văng tung tóe. Bọn họ công kích rất đơn giản, nhưng uy lực lại cực mạnh. Liên quân phá thiên đối mặt với hỏa lực ngày càng dày đặc, đã xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi. So sánh về lực lượng đỉnh cấp và trung kiên, liên quân phá thiên vẫn bị liên quân thiên nhân tộc vượt qua vài phần. Dù sao thật sự bên thiên nhân tộc có rất nhiều nguyên soái cảnh giới thiên khải, chừng hơn 50 người, lại thêm 10 hợp đạo, 200 phản hư, hơn 1000 động thần. Lực lượng này, cho dù xuất hiện ở nơi nào, cũng có thể dọa cho một thế lực đỉnh cấp té ra quần. Liên quân phá thiên biết, một khi khoảng cách bị rút ngắn, thì sẽ vô cùng thê thảm, thời khắc này áp lực vô cùng lớn, chỉ có thể lợi dụng đại trận Chu Thiên Điên, cuồng ném thuật pháp về phía xa. Lúc đầu Đại Thiên Sứ Ô Liệt cho rằng, chiến đấu với phong hành giả chính là tốt nhất. Kết quả kẻ địch có lực lượng chiến đấu đỉnh cấp quá nhiều, ngoài phong hành giả lại phải chiến đấu thêm với hai nguyên soái cảnh giới thiên khải, như thế này thì đánh sao đây? Những đại năng siêu cấp hợp đạo khác cũng vậy, ai ai cũng đều lâm vào tuyệt cảnh. 9 vị đại năng siêu cấp hợp đạo chủ trì đại trận Chu Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ quả quyết từ trong ánh mắt của đối phương. Đến thời điểm dùng chiêu kia rồi. Lưu Ly Quang Phật mở miệng nói, khúc thứ nhất Chu Thiên diệt địa Chu Tiên. Hai tay của đại năng siêu cấp hợp đạo Linh Nguyên Vũ Tôn của Thánh Vũ tộc cầm thần kiếm màu xanh lam giơ cao đâm vào thương khung, ầm ầm. Bên trong phạm vi của đại trận Chu Thiên đột nhiên nổi lên bão táp, kiếm khí phủ kín chân trời. Tại kiểu thải quang trụ ở trung tâm đại trận, tại thời điểm năng lượng bắn vào thương khung đạt đến đỉnh cao nhất, đột nhiên có vô số ánh sáng bắn ra bốn phía, sau đó tụ hợp với kiếm khí bên trên bầu trời, tạo thành những thanh thiên kiếm chín màu có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên kiếm chín màu chi chít lơ lửng ở chân trời, chỉ phóng thích ra uy áp thôi cũng đủ khiến vô số sinh linh trên chiến trường cảm thấy sợ sệt. Nhiều thiên kiếm như vậy, chắc phải có đến hơn 1000 vạn thanh. Đây chính là lực lượng của đại trận Chu Thiên sao? Nhưng rốt cuộc lực lượng kinh khủng như thế này là từ đâu đến? Không ít liên quân phá thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng nó là một bộ phận tạo thành đại trận Chu Thiên, nhưng chúng nó cũng biết rất rõ, thật ra lực lượng của mình cũng không hề bị thứ gì rút đi, ngược lại còn mạnh hơn nhiều nữa. Linh Nguyên Vũ Tôn đứng ở phía trước, đột nhiên một con thần long hợp đạo và hai nguyên soái cảnh giới thiên khải phía tây điên cuồng công kích về phía hắn, muốn đánh gãy hắn thì pháp. Nhưng giờ phút này đại trận đã phóng thích ra một lực lượng kiếm đạo to lớn, tạo thành màn chắn chặn lại tất cả công kích đánh về phía hắn. Hai tay Linh Nguyên Vũ Tôn cầm kiếm, kiếm khí ngút trời đang dần dần ngưng tụ, chém một kiếm về phía trước. Kiếm khí hào hùng chém thẳng xuống, chặt đứt một cánh của thần long phía tây, kiếm khí còn sót lại cũng đánh bay hai nguyên soái cảnh giới thiên khải ở hai bên. Đi thôi Chu Tiên. Giống như mệnh lệnh của trời, ngàn vạn thiên kiếm bao trùm phía trên bầu trời chiến trường, đồng thời rơi xuống mặt đất, còn mãnh liệt hơn so với bão táp mưa sa, vô tình chém về phía liên quân thiên nhân tộc. Mỗi một thanh thiên kiếm chín màu đều dường như ẩn chứa một sinh mệnh, có thể chém vào thân thể kẻ địch vô cùng chuẩn xác, sau đó trực tiếp hóa thành năng lượng kiếm khí, rồi nổ tung. Nhất thời, vô số cường giả thiên nhân tộc kêu thảm ngã xuống, máu tươi màu trắng sữa rải khắp nơi, sau đó lại bị đại trận hấp thu. Ngoại trừ cấp bậc động thần của thiên nhân tộc có tu vi cao thâm, cơ hồ những thiên nhân tộc còn lại đều không thể tránh né lực lượng của thiên kiếm chín màu này. Hầu như mỗi người đều bị một kiếm chém chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, uy năng của kiếm trận Chu Tiên được phát huy toàn bộ, giết hơn 9 triệu kẻ địch. Đây là chiến tích kinh khủng đến cỡ nào, trực tiếp khiến khí thế của hơn 200 triệu liên quân thiên nhân tộc bị giảm sút không ít, khiến cho toàn bộ chiến trường như rơi vào địa ngục máu tươi. Đại trận Chu Thiên của chúng ta lợi hại đến vậy sao? Thêm lần nữa đi, chém những tên chó chết thiên nhân tộc này lần nữa đi. Các tướng sĩ của liên quân phá thiên nhao nhao hô to, sĩ khí tăng vọt, thấy được sự mạnh mẽ của đại trận Chu Thiên, ý chí chiến đấu của bọn họ lại được bơm đầy một lần nữa. Số lượng liên quân thiên nhân tộc còn khoảng chừng 200 triệu tên, nhưng vẫn gấp hơn 2 lần liên quân phá thiên. Áp lực của liên quân phá thiên vẫn vô cùng lớn, nhưng điều này không làm giảm bớt nhiệt tình chiến đấu của bọn họ, ngược lại khiến bọn họ càng dũng mãnh hơn. Đây cũng là cảnh tượng khiến 9 vị hợp đạo trông coi đại trận Chu Thiên hài lòng. Thân ở trong đại trận Chu Thiên, tất nhiên trong lòng có ý chí Chu Thiên, chiến đấu không lùi, chết cũng không hối hận. Đại quân thiên nhân tộc tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Khoảng cách với Nguyệt Đồng Thần Thành đã còn không đến trăm dặm, bọn họ bắt đầu đánh sát lá cà với liên quân phá thiên. Tình hình chiến đấu càng ngày càng trở nên khốc liệt, thuật pháp va chạm nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chiến đấu đến giờ phút này, số lượng các cường giả hóa thần, các đại năng phản hư ngã xuống bắt đầu tăng lên. Một giây trước đại năng phản hư vẫn đang oai phong chiến đấu, một giây sau rất có thể đã bị mấy tên nguyên soái cảnh giới thiên khải liên thủ giết chết. Liên quân phá thiên vốn dĩ bởi vì có đại trận mang đến ưu thế ở công kích tầm xa, nhưng do khoảng cách chiến đấu ngày một kéo gần, cơ hồ từ thương vong mình một địch hai biến thành mình một địch một. Luân Ngục Ma Tôn, người đến rồi. Đột nhiên Linh Nguyên Vũ Tôn mở miệng nói. Một đại năng siêu cấp chân ma tộc toàn thân có một ngọn lửa màu đỏ như máu quấn quanh, hai tay cũng quấn đầy xiềng xúc thần văn, hét lớn xông đến, một chân đạp mạnh lên mặt đất liền chấn động nứt ra, từng ngọn lửa màu đỏ như máu từ trong lòng đất bay lên, đồng thời mở rộng ra bốn phía. Khúc thứ hai Chu Thiên diệt địa, luyện địa hỏa hải. Mặt đất đại quân thiên nhân tộc đi qua đột nhiên trở nên nóng rực, đầu tiên đổi thành màu đỏ nóng rực, ngay sau đó nham thạch cũng bắt đầu được hòa tan, biến thành dung nham có thể hòa tan tất cả. Lập tức có vô số thiên nhân tộc trên mặt đất bị nóng rực trên mặt đất làm bỏng chết. Một số tên phản ứng kịp thời, vội vàng vươn ra hai cánh, bay lên bầu trời. Nhưng huyết tộc cùng với các sinh linh lĩnh vực tạo hóa, không có cánh thì thảm rồi. Từng tên bị đốt cháy, bị hòa tan trong nhiệt độ kinh khủng, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Cả vùng đất đều biến thành địa ngục, có thể hòa tan tất cả, bọn họ có thể trốn đến nơi nào? Thiên nhân tộc bay lên trên bầu trời, còn chưa kịp buông lỏng, đã phát hiện nóng rực tạo ra rất nhiều khe nứt trên mặt đất. Từ khe nứt phun ra ngọn lửa màu đỏ còn nóng hơn, chúng nó giống như móng vuốt ma quỷ, bắt đầu bay về phía thiên nhân tộc trên bầu trời. Đa số thiên nhân tộc, vì không kịp tránh mà bị ngọn lửa cắn nuốt. Đúng vậy, trong luyện địa hỏa hải, cho dù là mặt đất, hay là không trung, đều là địa ngục. Nhóm thiên nhân tộc xông lên đầu chiến tuyến, cảm thấy phía sau lưng đột nhiên nóng lên. Bọn họ quay người mới phát hiện, sau lưng đã trở thành địa ngục hỏa diễm. Địa ngục hỏa diễm này chia cắt đại quân thiên nhân tộc làm hai phần. Trước lúc đó bọn họ còn có thể thẳng tiến, không lùi xông về phía trước, dù sao phía sau có người đánh cũng không sợ. Nhưng bây giờ phía sau đã trở thành địa ngục, bọn họ từ lấy nhiều đánh ít biến thành phe thiểu số bị vây khốn. Tình huống lần này đã không giống lúc trước. Quả nhiên liên quân phá thiên kích động bắt đầu tấn công, bắt lấy cơ hội khó có được này, chém tận giết tuyệt đội tiên phong của đại quân thiên nhân tộc. Nguyên soái cảnh giới thiên khải bắt đầu sử dụng lực lượng của trời áp chế hỏa diễm trên mặt đất, tạo ra một con đường hành quân cho đại quân, nhưng sự cố gắng này cũng đúng lúc làm suy yếu sự di chuyển của lực lượng chiến đấu đỉnh cấp quân địch, cho dù như thế nào, vẫn là liên quân phá thiên được lời. Lực sát thương của khúc thứ hai Chu Thiên diệt địa, luyện địa hỏa hải thấp hơn so với kiếm trận Chu Tiên, tổng cộng chỉ có 7 triệu người thương vong, nhưng đây cũng chỉ là so sánh mà thôi, đối với liên quân thiên nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là số lượng thương vong vô cùng khủng bố. Nhanh, đi làm thịt luân ngục ma tôn với ta, còn cả Lưu Ly Quang Phật, đại thiên sứ Già Bách Liệt, các cường giả cảnh giới thiên khải và đại năng siêu cấp hợp đạo của thiên nhân tộc, bắt xông về phía 9 vị đại năng hợp đạo ở đại trận chu thiên như ông vỡ tổ. Bọn họ là sự tồn tại điều hành thuật pháp chi phối đại trận, chỉ khi giết chết bọn họ, sự uy hiếp của đại trận chu thiên này mới giảm xuống. Cho đến giờ khắc này, lực lượng mà đại trận chu thiên biểu hiện ra quá kinh khủng, điều này khiến các thiên nhân tập dùng mọi giá để phá vỡ đại trận. Chỉ cần đại trận bị phá vỡ, nhất định liên quân phá thiên không ngăn cản nổi liên quân thiên nhân tập rồi. Xông lên, giết bọn họ. Hai cánh của thần long bạch dạ xoa cảnh giới hợp đạo rung lên, hóa thành những thanh đao gió hình lưỡi liềm bay về phía Lưu Ly Quang Phật. Phàm là nơi nó đi qua, thân thể của sinh linh liên quân phá thiên đều bị lưỡi đao khủng bố chém thành hai mảnh. Giết Lưu Ly Quang Phật, năm nguyên soái thiên nhân tộc cũng nhào về phía Lưu Ly Quang Phật. Nhưng vào lúc này, một tiên pháp vô cùng mạnh mẽ đột nhiên đập về phía bọn họ, phá thiên phi vũ trảm, mãnh hổ khiếu phá thiên, ngạc mộng đọa thiên thiên thuấn ảnh. Chỉ thấy hơn 90 vị tiên nhân phản hư và hai vị đại năng siêu cấp hợp đạo tạo thành đại trận bách tiên, không ngừng thi triển thuật pháp quấy rối tấn công của thần long hợp đạo và nguyên soái thiên nhân tộc. Bọn họ chính là các cường giả của thần nguyên cát, thuật pháp hệ phá thiên được đại trận bách tiên phụ trợ, có thể phát huy công kích tương đương hợp đạo đỉnh phong. Trên chiến trường, trừ phi thiên thần ra tay đối phó với các kẻ địch khác thì không có gì đáng sợ với bọn họ cả. Uy năng của thuật pháp của các tiên nhân khi đi qua đại trận bách tiên đều được tăng cao trên diện rộng. Bạch Dạ Xoa không né tránh kịp, bị mười mấy thuật pháp điên cuồng công kích, kêu thảm một tiếng rơi xuống mặt đất. Mấy nguyên soái cảnh giới thiên khải kia cũng không dám đâm thẳng vào mũi nhọn của các tiên nhân, tất cả đều bị bức lui. Thậm chí một nguyên soái trong đó còn bị hai người Diệm Cơ và Hà Thần liên thủ giết chết. Lúc này, thần nguyên các mới thật sự thể hiện ra tác dụng của mình, là vương giả vô địch dưới cấp bậc thiên thần, là đoàn thể bách tiên siêu cấp ổn định, cho dù là đơn đấu hay đánh nhiều người, đều là vô địch, mà bọn họ cũng tự động đi đến bảo vệ sự an toàn của 9 vị hợp đạo điều khiển đại trận chu thiên. Những vị đại năng siêu cấp hợp đạo khác không ở trong đại trận chu thiên cũng liều mạng bảo vệ 9 vị hợp đạo của đại trận chu thiên. Tạm thời các cường giả của liên quân thiên nhân tộc căn bản không có cách nào tạo ra tổn thương chí mạng cho 9 vị đại năng siêu cấp hợp đạo này. Cục diện chiến đấu hai bên lâm vào bế tắc. Lúc này mười mấy nguyên soái cảnh giới thiên khải trao đổi ánh mắt với nhau. Một nguyên soái có khí chất phi phàm trong đó đi đầu, bay lên bầu trời, vẻ mặt thành kính vươn hai tay ra. Bầu trời đột nhiên có thánh quang chiếu xuống, chiếu sáng xung quanh thân hắn. Trời tôn kính vĩnh hằng, ta là thần nhĩ, mong cho phép ta sử dụng trung cực thiên chi phạt, tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ kẻ địch của trời. Giọng nói của hắn trong trẻo nhưng đầy thành kính và hèn mọn. Một ánh sáng màu vàng óng từ trên không trung rơi xuống, rơi vào giữa mi tâm của nguyên soái thần nhĩ. Trên trán của nguyên soái thần nhĩ bắt đầu xuất hiện trận đồ thiên văn màu vàng óng, nó đang bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đồng thời hình như các nguyên soái cảnh giới thiên khải khác cũng có cảm giác, bọn họ mở miệng mặc niệm những lời nói đặc biệt, đồng thời một cỗ năng lượng từ trong cơ thể bọn họ được phóng thích ra, sau đó dũng mãnh lao về phía bầu trời. Thần nhĩ từ trên cao nhìn xuống nghìn vạn liên quân phá thiên, trên khuôn mặt là lạnh nhạt và tự tin tuyệt đối. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có đòn sát thủ, liên quân thiên nhân tộc chúng ta cũng có con át chủ bài. Một tay hắn chỉ lên bầu trời, đồng thời những nguyên soái cảnh giới thiên khải khác cũng một tay chỉ lên bầu trời. Lúc này bầu trời bắt đầu phun trào những năng lượng màu trắng như mây trôi, thánh khiết tinh thuần, nhưng lại khiến các cường giả của liên quân phá thiên nhận ra nguy hiểm vô cùng. Còn át chủ bài của chúng ta tên là trung cực thiên chi phạt, trời vĩnh hằng mà vĩ đại, dọn sạch tất cả kẻ địch trước mắt thôi. Ầm ầm, thương khung đang gào thét, cuối cùng lửa giận của trời xanh cũng bộc phát, uy nhiên cuồn cuộn vô cùng vô tận, ẩn chứa uy năng tuyệt đối. Mây trôi màu trắng càng ngày càng dày, chỉ trong một chớp mắt này dường như toàn bộ bầu trời muốn sụp xuống. Dường như Lưu Ly Quang Phật đã nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức Phật âm truyền ra toàn bộ chiến trường. Không nghe hiểu hắn nói gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn, không được chạy trốn, dùng hết tất cả lực lượng để phòng ngự. Đúng lúc này trên bầu trời bắn xuống những tia sáng màu trắng, nó giống như ánh nắng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, chiếu lên thân thể của mỗi sinh linh. Một sinh linh cảnh giới dục linh của chân ma tộc chưa kịp thi triển thuật pháp phòng ngự đã bị ánh sáng màu trắng bao trùm toàn thân, sau đó toàn thân hắn run lên, ánh mắt trở nên mê mang. Ánh sáng này thật là ấm áp, đây chỉ là thứ mà ta vẫn luôn tìm kiếm sao? Hắn ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu trắng trên bầu trời, duỗi tay muốn chạm vào. Hóa ra là như vậy, thì ra là ta đã sai rồi. Cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy tha thứ cho ta. Cường giả chân ma tộc đột nhiên quỳ xuống, gương mặt tỏ vẻ hối hận, nước mắt rơi như mưa mà cầu xin. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành những hạt ánh sáng, rồi biến mất. Dường như chàng trai của Chân Ma Tộc đã lấy được sự tha thứ, trên mặt lộ ra nụ cười, cứ như vậy biến mất trên thế giới này, không có một chút nào chống cự. Một màn này xảy ra trên người vô số sinh linh của Liên Quân Phá Thiên. Cho dù hắn là người của Chân Ma Tộc, Thánh Vũ Tộc hay là những tăng nhân Phật Quốc, có tâm trí vô cùng kiên định, đều không thể chống lại ánh sáng này, hoặc là lệ rơi đầy mặt, hoặc là lộ ra vẻ mặt si mê mà hướng tới, sau đó hóa thành những hạt ánh sáng rồi biến mất. Trung cực thiên chi phạt, bao trùm phạm vi mấy nghìn dặm chiến trường, hơn nữa còn là ánh sáng bao trùm. Đến một hạt bụi nhỏ cũng bị nó chiếu sáng, pháo địa đồ thật sự đỉnh cấp. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn nghìn vạn sinh linh Liên Quân Phá Thiên trúng chiêu. Chỉ có cường giả thi triển thuật pháp phòng ngự mới, giảm được tỷ lệ trúng chiêu. Nhưng bọn họ cũng không an toàn, đã có cường giả cấp bậc hóa thân, biến thành hạt ánh sáng rồi biến mất. Thuật pháp này không có bất kỳ sóng năng lượng nào, thoạt nhìn không có bất kỳ tính nguy hại gì. Ngược lại lại vô cùng thánh khiết tinh thuần, giống như là thánh quang rửa sạch tâm hồn, nhưng chính vì vậy, Liên Quân Phá Thiên lại không biết chống cự và né tránh như thế nào, chỉ có thể im lặng thừa nhận. Mà ánh sáng trắng trên bầu trời không hề có dấu hiệu biến mất, hơn thế nữa lại càng mạnh mẽ hơn. Thương vong của Liên Quân Phá Thiên đang nhanh chóng gia tăng. Mấy nghìn vạn đại quân Liên Quân Phá Thiên, kinh hãi không thôi, nếu vẫn còn ảnh hưởng của trung cực thiên chi phạt, cho dù bao nhiêu người cũng không đủ để giết những tên thiên nhân tộc này. Trung cực thiên chi phạt, thật sự quá kỳ lạ, quá khó giải. Ánh sáng màu trắng trên bầu trời chiếu xuống từng nơi, từng sinh linh biến thành những hạt ánh sáng rồi tiêu tán. Pháo địa đồ đỉnh cấp này thật sự quá kinh khủng, đối với Liên Quân Phá Thiên đang tác chiến. Không được, chúng ta nhất định phải phá được thuật pháp này. Nhiên Đăng Cổ Phật tức giận quát lên một tiếng, giơ tay chỉ vào Nguyên Soái Thần Nhĩ, ở trung tâm thuật pháp này nói, hồi quang Nhiên Đăng, nhân duyên nghịch chuyển. Một ngọn đèn cháy lên, ngọn lửa màu vàng sẫm, đột ngột xuất hiện phía sau lưng Nguyên Soái Thần Nhĩ. Ánh sáng âm u tĩnh mịch, mà lập lòe vô định, trong một chớp mắt này, dường như đến vạn vật trời đất cũng trở nên im ắng theo, chỉ có âm thanh xì xì bốc cháy của ngọn đèn. Nhiên Đăng Cổ Phật là quá khứ Phật, tu hành pháp thuật đã thần thông, đến mức có thể quấy rối quá khứ, thay đổi trạng thái cấp độ hiện tại, hắn đang muốn quấy rầy quá khứ, mà Nguyên Soái Thần Nhĩ thi triển pháp thuật kia, từ đó triệt để xóa bỏ trung cực thiên chi phạt khỏi thế gian. Chuyện chưa từng xảy ra trong quá khứ, sẽ không cách nào tạo ra liên hệ nhân quả với hiện tại. Tất nhiên trung cực thiên chi phạt ở hiện tại sẽ lập tức biến mất. Thân thể Nguyên Soái Thần Nhĩ run lên, cảm giác được có thứ gì đã đang nhanh chóng trôi qua thân thể mình. Ánh sáng thiên phạt trên bầu trời cũng dần dần mờ đi. Đạo thuật thời gian thật lợi hại. Sắc mặt của Thần Nhĩ thay đổi, hai tay hợp lại, ánh sáng tại thiên văn trên trán chói lọi hơn. Từ thân thể của hắn có ánh sáng trắng kỳ dị bùng phát như mặt trời, thiên đạo vĩnh hằng, vạn pháp bất diệt. Thần Nhĩ quát lớn một tiếng, toàn thân nổi đầy gân xanh, khóe miệng chảy ra máu tươi, rõ ràng là thân thể bị phản phệ, nhưng hắn vẫn đang kiên trì, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vô cùng thành kính. Hơn 10 vị nguyên soái cảnh giới thiên khải đều có một luồng lực lượng thuần khiết của trời, trong nháy mắt lập tức dung nhập vào thân thể Thần Nhĩ, thông qua bầu trời, khiến thiên văn trên trán hắn chói lóa hơn nữa. Ngọn đèn màu vàng sẫm phía sau lưng hắn bắt đầu bị ánh sáng trắng áp chế, sau đó bị nổ tung. Nhiên Đăng Cổ Phật phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị thương nặng, bắt đầu lui nhanh về phía sau. Vẻ mặt Thần Nhĩ lạnh nhạt, nhìn Nhiên Đăng Cổ Phật, thương nặng bay về phía sau, giọng nói lạnh lùng, chỉ là Phật cấp bậc hợp đạo, vọng tưởng thay đổi ý chí của trời sao? À, một tiếng kêu chói tai truyền đến. Thiên thần vạn hóa, bị một con chu tước vô cùng khủng bố, đẩy bay ngược về phía sau, những nơi đi qua đều bị bốc cháy. Vô số cường giả thiên nhân tộc, bị dư uy của hỏa diễm đốt thành cho bụi trong chớp mắt. Thiên thần vạn hóa, ngài, Nguyên Soái Thần Nhĩ hơi sửng sốt, phát hiện bộ dạng con chu tước kia còn lưu lại một chút áo xanh ở bên trong. Cô đang đẩy thiên thần vạn hóa, điên cuồng xông về phía hắn. Nguy rồi, Thần Nhĩ khẽ giật mình, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ bay của chu tước thật sự quá nhanh. Thần Nhĩ vừa mới dang rộng hai cánh trắng như tuyết, thì đã bị chu tước đang đẩy thiên thần vạn hóa mạnh mẽ đâm vào người. Một loại lực lượng không cách nào hình dung được, là loại lực lượng do bị thiên thần vạn hóa va chạm mà tạo thành, lại có thể phá vỡ tất cả thuật pháp, đánh nát tả tơi lực phủ ngũ tạng của hắn. Tiếng kêu thánh thót của chu tước đột nhiên vang lên. Chu tước này do nguyên lực chu tước ngưng tụ thành, mỏ nhọn mang theo nhiệt độ cực hạn, xuyên qua ngực thiên thần vạn hóa. Sau đó không chút trở ngại nào xuyên qua Nguyên Soái Thần Nhĩ phía sau lưng thiên thần vạn hóa, đâm hai người vào cùng một chỗ. Phụt, Nguyên Soái Thần Nhĩ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân như đang bị thiêu rốt, ý thức cũng bắt đầu tan rã, đây chính là cảm giác của tử vong. Vì sao lại như vậy? Nguyên Soái Thần Nhĩ nhìn cô gái tuyệt sắc đang tắm mình trong thánh hỏa chu tước cách đó không xa. Cả người vẫn đang ngây ngốc, sao đột nhiên người này lại xông đến, sao không nói một tiếng, đã muốn giết chết hắn rồi. Mỏ nhọn của chu tước rút ra, trên ngực của thiên thần vạn hóa và nguyên soái thần nhĩ, đều xuất hiện một lỗ máu vô cùng to lớn. Máu dịch bên trong bị ngọn lửa nóng bỏng đốt khô, mỏ chu tước hóa thành một thanh thần kiếm kim lam hai lưỡi, đó chính là kiếm long tước của Hứa Tiểu Lan. Lưỡi kiếm của Hứa Tiểu Lan khẽ ru lên, nhìn hai người trước mặt thản nhiên nói, thiên thần vạn hóa, đã nói ngươi đừng cản đường ta, không nên ép ta phải giết cả hai người luôn. Thiên thần vạn hóa há hốc miệng, trên thân thể chi chít những khuôn mặt xinh đẹp, mỗi khuôn mặt đều có vết thương, chứa hỏa diễm cháy mãi không dứt. Hỏa diễm tại lỗ thủng ở ngực, đang điên cuồng phá hủy thân thể của cô ta, nhìn vô cùng thê thảm, cho nên ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Thần nhĩ nhìn thấy cảnh này, không biết phải nói gì, xem ra thiên thần đã cố hết sức. Đây là nạn mà hắn phải chịu. Trước đó hắn còn khinh thường tất cả, dường như có thể chi phối toàn bộ chiến trường, bây giờ lại bị một kiếm của Hứa Tiểu Lan tiêu diệt. Thật quá mỉa mai. Thiên tước thần nữ, dừng tay cho ta. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Thiên thần tinh tịch và thiên thần vô âm, vọt đến từ hai bên. Hà hà, lúc trước các ngươi chia nhau ra để tiến công, khiến ta phải chạy đến chạy lui với khoảng cách xa, khiến ta mệt mỏi không ít. Bây giờ các ngươi lại nguyện ý cùng nhau xông lên rồi sao? Khóe miệng Hứa Tiểu Lan khẽ nhếch lên. Đáng tiếc quá muộn rồi. Cô đưa mắt nhìn về phía thần nhĩ, cười nói. Ngươi, dùng chiêu thức quá đáng, chết đi. Lưỡi kiếm long tước khẽ run lên. Hỏa diễm ở ngực của nguyên soái thần nhĩ nổ tung. Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết truyền đến. Hỏa diễm cắn nuốt toàn bộ thân thể của nguyên soái thần nhĩ, thiêu thành cho tàn. Âm âm, bầu trời lại than khóc. Cuối cùng ánh sáng màu trắng trên bầu trời tiêu tán hết. Sinh linh bị ánh sáng chiếu rọi, hai mắt dần dần khôi phục lại thần trí. Các sinh linh lệ đầy mặt. Sinh linh đang đấm ngực dậm chân. Sinh linh lộ ra vẻ mặt si mê hướng tới. Nét mặt của bọn họ cũng dần dần khôi phục. Một giây sau, bọn họ đều phản ứng được. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Ta mẹ nó vừa làm cái gì vậy? Phá rồi, trung cực thiên chi phạt bị phá rồi. Hu hu hu, ta vốn cho rằng mình chết chắc rồi. Thiên tước thần nữ uy vũ. Các liên quân phá thiên đều đang hoan hô. Cái đại năng cường giả cũng đều thả phào nhẹ nhõm. Sau khi An Hòa rời đi, Hứa Tiểu Lan trở thành sự tồn tại chói mắt nhất trên chiến trường. Một người đối phó với ba vị thiên thần, lại còn dư thừa lực lượng thi triển pháp thuật, giết chết nguyên soái thần nhĩ. Sức chiến đấu mạnh mẽ cỡ này, thật sự cho bọn họ cảm giác an toàn vô cùng. Nhưng mà, thuật pháp bị phá, tình thế của liên quân phá thiên cũng không chuyển biến tốt đẹp là bao nhiêu. Át chủ bài của thiên nhân tộc vẫn có hiệu quả rất lớn, trung cực thiên chi phạt. Khiến hơn 10 triệu sinh linh liên quân phá thiên biến thành hạt ánh sáng. Bây giờ số lượng của liên quân phá thiên đã giảm xuống còn 70 triệu người. Mà liên quân thiên nhân tộc lại có 190 triệu người. Nếu tình thế này vẫn cứ tiếp diễn, thì sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Già Bách Liệt, người chuẩn bị xong chưa? Lưu Ly Quang Phật gấp giọng hỏi. Còn thiếu một chút. Già Bách Liệt nhếch môi. Hai con mắt màu xanh lam quét về phía sinh linh trên chiến trường, khẽ lắc đầu. Vẫn là ta lên trước thôi. Một giọng nói ấp áp như nước. Mơ hồ như ẩn như hiện truyền đến, lời vừa nói ra, sắc mặt của các đại năng siêu cấp hợp đạo đều biến hóa. Không thiên giáo chủ, ngài muốn ra tay trong thời điểm này sao? Bây giờ còn chưa đến thời điểm nguy cấp nhất, thật sự ngài không chờ một chút sao? Các đại năng siêu cấp hợp đạo đều theo bản năng dùng kính ngữ. Một người mặc áo trắng, đầu có sừng đen, rõ ràng dung mạo xinh đẹp như một cô gái, từng bước đi về phía đại quân đông đảo phía trước. Trong lòng nhận định lúc này, vậy lúc này chính là thời cơ. Giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe, hai tay kết ra Phật ấn, giọng điệu bình thản nói, khúc thứ ba chu thiên diệt địa, phổ độ vô lượng, một cái kim phủ hình chữ vạn cực lớn xuất hiện trên bề mặt đại trận chu thiên. Nó bao phủ khắp vùng đất phạm vi ngàn dặm, không ngừng chuyển động theo chiều kim đồng hồ, Phật quang cuồn cuộn lan tỏa toàn bộ chiến trường, tản ra khí tức viên mãn đại từ đại bi. Cùng lúc đó, trên bầu trời có thất thải tường vân bay đến. Ở trên tường vân, có hơn 10.000 vị kim thân thánh Phật đang nhìn xuống thế gian. Muôn vàn tia hào quang hiện ra, Phật quang phổ độ, từng trận Phật âm thanh tịnh mang theo ý chỉ nào đó, rót vào tai mỗi một sinh linh có mặt ở hiện trường. Trong lòng các sinh linh của liên quân thiên nhân tộc, đều sinh ra thiện ý không giải thích được. Bọn họ đều cảm thấy, nếu như bây giờ tiếp tục chiến đấu, thì bản thân là kẻ không đạo đức, không chính nghĩa, là kẻ gây ra tội ác, cảm thấy hối hận, tự trách. Cuối cùng cảm giác đó biến thành một loại tín niệm vô cùng kiên định, xoạch xoạch cạch cạch. Cho dù thiên nhân tộc đang chém giết, hay huyết tộc tàn bạo khát máu, bất chợt tất cả đều đồng loạt buông bỏ vũ khí, tựa như hoàn toàn ngộ ra đạo lý, buông bỏ đao kiếm, lập tức thành Phật. Giờ đây trong lòng thiên nhân tộc chỉ có duy nhất ý nghĩ này. Ngược lại, Liên quân phá thiên được nghe Phật âm lại càng thêm dũng mãnh chém giết, toàn thân tràn đầy năng lượng, trong nháy mắt giết được rất nhiều quân địch. Đức Phật từ bi, nhưng cũng biết chừng mắt Kim Cang giận dữ. Nếu giết một người có thể cứu được 10 triệu người, vậy hà cớ gì lại không huyết chiến đến cùng? Đây là tỉnh ngộ, là tư tưởng thăng hoa, là gợi ý của Phật âm, làm cho kết quả quân đội hai bên thu về hoàn toàn khác nhau. Đây chính là một trong những nguyên nhân phổ độ vô lượng, có thể biến thành nhạc khúc chu thiên diệt địa thứ ba. Rất nhanh đã có số lượng lớn trong nhóm liên quân thiên nhân tập tử trận. Một phe buông bỏ vũ khí, buông bỏ chém giết, nhưng phe kia ngược lại càng chém giết hăng say hơn. Có thể tưởng tượng được tốc độ giết địch nhanh cỡ nào. Khoảng chừng vài giây, sau liên quân hơn triệu người không còn sức chống trả, đã bị liên quân phá thiên đánh bại. Lúc này, một nữ thần thanh thoát như nhành liễu nhẹ dẫm gót ngọc lên Phật âm chỉ huyền bay thẳng lên trời. Chiều công kích bằng âm luật này thật là lợi hại, nhưng vẫn có sơ hở. Thiên thần vô âm hiếp mắt, một tay ôm đàn từ bà án huyền, tay còn lại kết một cái thần ấn vô cùng đặc biệt, bất ngờ bắn hướng lên không trung. Thần hoàn trên đầu cũng đồng thời phát ra duyệt minh chi âm vang vọng khắp đất trời, phá lan canh. Khúc âm thanh liệt, phóng ra tiếng ngâm tụng vạn tôn kim Phật. Trên đám tường vân ở xa xa, cũng bị âm lực mang theo pháp thuật trí cao, làm cho chấn động. Đang đấu với ta, mà vẫn dám chiếc thần lực ra, đối phó lực lượng của đại trận chu thiên. Hứa Tiểu Lan đột nhiên tấn công thiên thần vô âm từ phía sau, kiếm long tước xé gió chém xuống. Một kiếm này chém xuống quá nhanh, ngay lập tức chém rách lưng áo thiên thần vô âm. Cắt sâu đến da thịt bên trong, mũi kiếm mang theo năng lượng mạnh nhất, gần như xé thân thể thiên thần vô âm làm hai nửa. Thiên thần vô âm, thiên thần đại nhân, vô số cường giả của thiên nhân tộc, thấy cảnh này bi phẫn hô to, hà hà định hy sinh lợi ích cá nhân, để đổi lấy lợi ích tập thể ư, Hứa Tiểu Lan cười lạnh nói. Lúc này, cơ thể thiên thần vô âm bị chém làm hai nửa, từ từ tan biến, tựa như biến thành một loại thanh âm yêu mỹ vang vọng trên bầu trời, sau đó thanh âm dần biến mất. Một lần nữa ngưng tụ thành thân thể hoàn hảo, cơ thể đẫm máu của thiên thần vô âm tái sinh, nhưng thần hoàn trên đầu đã xuất hiện hai vết nứt nhìn rất chói mắt. Các sinh linh của thiên nhân tộc đều biết rằng, nguyên thần của thiên thần vô âm đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng thiên thần vô âm vẫn chưa phải người thảm hại nhất. Trên thần hoàn của thiên thần tinh tịch đã có ba vết nứt, thiên thần vạn hóa còn thảm hơn, thần hoàn của cô ta giờ chỉ như một mảnh thủy tinh. Vốn dĩ là thần hoàn lấp lánh không tì vết, giờ đây giống như tấm mạng nhện. Chỉ cần đụng nhẹ là hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn. Thiên thần vạn hóa vô cùng tuyệt vọng, cô không biết tại sao Hứa Tiểu Lan lại hành xử giống như có thâm thù đại hận với cô. Cả ba thiên thần đồng loạt tấn công Hứa Tiểu Lan, vậy mà cô ta chỉ nhắm đúng mình mà đánh trả, thậm chí còn muốn dồn cô vào chỗ chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chắc chắn cô sẽ trở thành thiên thần đầu tiên ngã xuống, vô âm. Thiên thần tinh tịch và thiên thần vạn hóa, thấy thiên thần vô âm gặp nạn, lập tức xông về phía Hứa Tiểu Lan, ngăn cô ta tiếp tục tấn công. Vào lúc Hứa Tiểu Lan nhìn thấy thiên thần vạn hóa, trên mặt lộ vẻ khinh thường, không nói lời nào nâng kiếm lên hướng, về phía thiên thần vạn hóa chém tới. Thiên thần vạn hóa sắp khóc đến nơi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm khổ sở, vì cái gì, lại chỉ đánh một mình cô cơ chứ? Lý do Hứa Tiểu Lan chỉ nhắm vào thiên thần vạn hóa, thật ra rất đơn giản, chính là nhìn cô ta không vừa mắt. Một người đẹp đến vậy rồi, cần gì phải biến hóa thêm nhiều khuôn mặt mỹ nữ như vậy, định làm ai ghê tởm chứ? Thứ đồ vật này phải đốt cho sạch sẽ. Không biết, nếu thiên thần vạn hóa biết được, vì chuyện này mà cô ta bị nhắm vào, sẽ có cảm giác gì? Ba vị thiên thần vẫn tiếp tục quyết chiến với Hứa Tiểu Lan. Người sáng suốt đều biết, nếu cứ tiếp tục đấu như vậy, thì có khả năng Hứa Tiểu Lan sẽ giết hết cả ba người. Sức chiến đấu của Hứa Tiểu Lan rất mạnh. Các cường giả một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Trận chiến vẫn tiếp tục. Tường Vân và vạn tôn kim Phật trên bầu trời đã bị thiên thần vô âm đánh tan tác. Nhưng liên quân thiên nhân tộc phát hiện kim phù, chữ vạn trên mặt đất vẫn đang chuyển động không ngừng. Các cường giả của liên quân thiên nhân tộc đều có một dự cảm không lành. Quả nhiên dự cảm của bọn họ là chính xác. Kim phù chữ vạn đang hấp thu năng lượng tản mát trên chiến trường, bỗng nhiên phân hóa thành từng trận thần binh, ngưng tụ Phật lực trí cao. Mỗi một chuỗi thần binh đều tỏa ra kim quang sáng chói, phía trên được khắc vô số văn ngôn Phật gia, hàm chứa ý nghĩa thực sự của Phật gia. Bây giờ khúc thứ ba của nhạc khúc chu thiên diệt địa phổ độ chân ý chân chính vô lượng là để mở đường cho khúc thứ tư. Giáo chủ vô thiên chắp tay nói, trên mặt hiện lên nụ cười tinh khiết như thánh liên. Khúc thứ tư của nhạc khúc hủy thiên diệt địa tên là chư thần hoàng hôn. Ầm ầm ầm, thần binh bắt đầu phóng lên cao, bên ngoài chúng cuồn cuộn tỏa ra Phật quang, tựa như mang hoàng hôn tới thế gian, làm cho bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Đây là chiêu thức mới của đại trận chu thiên sao? Vẫn chưa hết tư, có vài sinh linh của liên quân thiên nhân tộc trong lòng run lên, đến giọng nói cũng run rẩy. Mọi người đừng hoảng sợ, số lượng những thần binh này không nhiều, chỉ có 10.000 chiếc, nhưng số lượng này cũng coi như đủ sức gây sức ép cho chúng ta, tuy nhiên sức mạnh của nó cũng có giới hạn. Đúng vậy, đại quân của chúng ta còn những 180 triệu binh lính cơ mà, coi như lấy một đổi một, thậm chí là lấy một đổi 10, chúng ta cũng sẽ không thua thiệt. Giết! Có vị nguyên soái hô lớn khích lệ tinh thần binh sĩ, liên quân thiên nhân tộc đồng loạt hô lớn, lao vào chém giết liên quân phá thiên. Thực sự bọn họ rất đông, ước chừng có hơn 180 triệu người, đối với đại quân, mà nói thật sự 10.000 thần binh không đáng để bọn họ để vào mắt, chứ đừng nói là so sánh với trận Chu Tiên kiếm trước đây. Soạt soạt soạt. Thần binh đột nhiên bay ra ngoài, vạch ra từng đường cong ánh sáng màu vàng chói mắt trên không trung. Đại tướng Lâm Hải cẩn thận, thần binh đang bay về phía ngài đó. Một binh lính thiên nhân tộc lên tiếng cảnh báo. Hừ, thứ không biết điều, dám tấn công ta ư? Lâm Hải cầm đại đao thánh quang trong tay, lạnh lùng liếc thần binh đang bay tới một cái. Hắn đã từng chém mười mấy cái thiên kiếm Chu Tiên, cho nên vô cùng tự tin đối phó với thần binh Phật gia trước mắt. Chủ động giơ đao lên nghênh đón, tốc độ khá nhanh đó, để ta thử uy lực của ngươi một chút. Hự! Hải Lâm còn chưa nói xong, thần binh đã đánh gãy đại đao thánh quang của hắn, sau đó trực tiếp chém thân thể hắn làm hai nửa. Hải Lâm đại nhân! Các binh lính thiên nhân tộc xung quanh đều sững sờ. Lâm Hải là cường giả cảnh giới động thân, nếu dùng toàn lực có thể gần đạt tới ngưỡng cường giả cấp phản hư, là bão tố trên chiến trường, vậy mà giờ đây lại bị một cái thần binh giết trong nháy mắt. Hơn nữa, số lượng của loại thần binh này là 10.000 cái. Toàn bộ binh lính liên quân thiên nhân tộc dùng mình, ra đầu tê dại. Lúc này, từng tiếng la hét thảm thiết của các cường giả lần lượt vang lên, càng minh chứng cho nỗi sợ của bọn họ. Loại thần binh này chuyên dùng để đối phó với cường giả thiên nhân tộc, đặc biệt là giết đại tướng cảnh giới động thân và nguyên soái cảnh giới thiên khải. Đây là thuật pháp dùng để chống lại quân địch là cường giả cao cấp. Chính vì lý do này, nó mới có tên là Chư Thần Hoàng Hôn. Từng đại tướng thuộc thiên nhân tộc lần lượt kêu vang thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp chiến trường. Tuy số lượng thần binh không nhiều, ước chừng chỉ có 10.000 cái, nhưng nó do kim phủ chữ vạn ngưng tụ tạo thành, ẩn chứa uy lực phá núi lấp biển, chém rắt không gian. Thiên kiếm Chu Tiên trước đây sao có thể sánh được với thần binh? Xoẹt xoẹt xoẹt, thần binh màu vàng liên tục tước đi sinh mạng của các cường giả thiên nhân tộc. Chỉ mười mấy cái thần binh đã có thể giết chết một đại tướng cảnh giới động thân, mạnh như nguyên soái cảnh giới thiên khải, cũng chỉ cần mấy trăm cái thần binh là lấy được mạng. Máu tươi của các cường giả hòa lẫn với màu hoàng hôn, dường như huyền thoại đã sụp đổ. Giáo chủ Vô Thiên khẽ niệm kinh Phật, có vẻ như đang siêu độ cho những cường giả mất đi sinh mạng, nhưng nụ cười ung dung trên mặt hắn lại làm người ta không dám tin hắn đang niệm kinh siêu độ. Vị nguyên soái đã từng hô mưa gọi gió trên chiến trường giờ đây toàn thân cắm đầy thần binh màu vàng, bị Phật lực vô lượng lấy đi mạng sống, rơi từ trên trời xuống, mà trong mắt vẫn còn khiếp sợ và mờ mịt. Cho đến tận khi rơi xuống, hắn vẫn không thể tin mình bị một đống thần binh lộn xộn của đại trận giết chết, nhưng hắn vẫn chưa phải người thảm hại nhất. Một tên Hồng Nhật Linh Ma cấp sơ kỳ hợp đạo của hư linh vực bị hơn 1.000 cái thần binh đuổi giết. Những cái thần binh này có vẻ như nhận định nó là loại dễ bắt nạt nhất trong số hợp đạo, nên tập trung toàn bộ lực lượng tấn công, muốn giết chết nó. Cuối cùng, Hồng Nhật Ma Linh kêu rên tuyệt vọng vì bị nghìn cái thần binh đâm thành tổ ong vỏ vẽ, hợp đạo chết đi, đất trời lại bắt đầu than khóc. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, thần binh vẫn đang điên cuồng đuổi giết số cường giả còn lại. Vài phút sau, Chư Thần Hoàng Hôn, khúc Chu Thiên Diệt Địa thứ tư, mới bắt đầu tiêu tán. 10.000 cái thần binh từng bị liên quân thiên nhân tộc xem thường đã giết 10 tên siêu cấp đại năng hợp đạo, 10 nguyên soái cảnh giới thiên khải, 17 đại năng phản hư, cùng hơn 200 đại tướng cảnh giới động thân. Đây là chiến tích kinh khủng cỡ nào chứ? Lần này bất kể là đạo chi thể, đám dâu riêng luyện khí cảnh, hay là hợp đạo cảnh giới thiên khải năng lực mạnh mẽ, đều e sợ đại trận Chu Thiên. Rốt cuộc đại trận Chu Thiên này đã ra chiêu xong hay chưa đây? Hơn nữa bất kể mạnh hay yếu nó đều giết được, bọn họ đều sợ, sau này, nó lại xuất ra nhạc khúc thứ 5, thứ 6, thứ 7. Áp lực đối với các cường giả của liên quân phá thiên giảm đi rất nhiều. Tình hình trên chiến trường bắt đầu có chuyển biến. Tinh thần quân lính thiên nhân tộc đang xuống dốc, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Muốn lợi dụng ưu thế về số lượng để nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Ngay lúc này, một âm thanh như cơn ác mộng đối với bọn họ bỗng nhiên vang lên. Chư thức của ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu trận chiến tiếp theo. Thiên thần Gia Bách Liệt Gabriel, dung mạo thánh khiết xinh đẹp, một tay đè lên trái tim mình, cất giọng trong trẻo lạnh lùng phát ra thánh ngôn, khúc Chu Thiên Diệt Địa thứ năm, luân hồi chuyển kiếp. Đột nhiên có vô số hạt ánh sáng màu đỏ từ tim thiên thần Gia Bách Liệt rơi vào đại trận, từng luồng sáng màu đỏ phát ra từ đại trận Chu Thiên bao phủ khắp phạm vi ngàn dặm. Các binh lính của liên quân thiên nhân tộc bị dọa đến mức trong lòng run lẩy bẩy. Khúc thứ năm, con mẹ nó thật sự có khúc thứ năm. Rõ ràng thiên nhân tộc đang chiếm ưu thế, nhưng bọn họ cũng thật sự hoảng loạn. Ngay lúc này, khúc ca vong linh đột nhiên vang vọng khắp chiến trường. Những tia sáng màu đỏ trong đại trận bắt đầu dung nhập vào những thi thể trên mặt đất. Những đôi mắt của sinh linh vốn dĩ đã khép lại từ lâu đột nhiên mở ra, bên trong là hai con ngươi màu đen. Tây Trạch ngươi, ngươi chưa chết. Một sinh linh huyết tộc thấy đồng đội đã chết đột nhiên mở mắt sống dậy. Trong cơ thể còn có một loại năng lượng gì đó đang lưu chuyển, thì vô cùng mừng rỡ, nhưng trong lòng vẫn hơi do dự, nắm chặt vũ khí giữ khoảng cách với đồng đội của hắn. Người đàn ông tên Tây Trạch run run đứng dậy, nở nụ cười với người đứng bên cạnh mình. Ta không sao, tờ A làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Người bạn kia thấy Tây Trạch vẫn có thể nói chuyện bình thường, biểu hiện không khác gì trước đây, hạ xuống cảnh giác trong lòng. Chủ động nói, người bị thương rất nặng đó, đến ruột cũng rơi ra ngoài, người chắc chắn mình không sao. Không sao thật mà. Tây Trạch nhìn đồng đội của mình mỉm cười, hắn đi tới trước mặt bạn mình, bất ngờ há ra hàm răng nhọn, hoắt hung, hăng cắn vào cổ người kia, máu tươi phun ra cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là ta hơi thiếu máu, để ta bổ sung ít máu đi. Từng sinh linh vốn dĩ đã chết của liên quân thiên nhân tộc bây giờ đều đứng dậy, bọn họ nhìn rất linh hoạt, tựa như có được sinh mạng mới vậy, sau đó điên cuồng tấn công người bên cạnh mình. Thậm chí những binh lính của liên quân phá thiên vốn dĩ đã chết cũng sống lại, chỉ có điều bọn họ không tấn công đồng đội của mình mà quay sang liều mạng chiến đấu với liên quân thiên nhân tộc. Bọn họ còn có thể tái chiến một lần nữa. Cả liên quân thiên nhân tộc lẫn liên quân phá thiên đều hoang mang hoảng hốt, bọn họ không che giấu được kinh hãi trong lòng. Đây là loại thuật pháp gì vậy? Tại sao đồng đội đã chết đột nhiên có thể sống lại? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng mà. Chẳng lẽ đây là thi khống thuật của cõi Niết Bàn? Hay là thuật thiên sứ hình nhân của thánh vực thiên đường? Không đúng. Thần thái của bọn họ hoàn toàn không giống cương thi, chắc chắn họ vẫn còn ý thức. Hơn nữa động tác cực kỳ linh hoạt. Đây chắc chắn là một loại thuật pháp cực kỳ cao cấp. Phục Thiên Đại Đế, đệ nhất cường giả của huyết tộc, vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Ầm, một luồng sáng màu đen bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Giết chết một đại tướng cảnh giới động thân. Nguyên soái Lam Vũ, dừng tay lại đi. Trời ơi, hắn dám giết đại tướng Ngải Luân. Từng sinh linh thiên nhân tộc khiếp sợ nhìn nguyên soái cảnh giới thiên khải sống lại, sau đó chuyển qua tấn công bọn họ. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là những tia sáng màu đen từ trên trời giáng xuống kia là cái gì. Các thi thể đột nhiên sống dậy lại có thể sử dụng loại năng lượng mạnh đến mức này sao? Ha ha ha, ăn, ta sẽ ăn hết các ngươi. Hồng Nhật Linh Ma bị hơn nghìn cái thần binh đâm trên người cũng sống lại, sau đó điên cuồng cắn xé đồng đội với tốc độ ánh sáng. Ngoài việc không thể sử dụng năng lượng thần đạo ra, thì năng lực hiện tại của nó so với lúc còn sống cũng không chênh lệch lắm. Chuyện này quá kinh khủng. Sự tồn tại của một hợp đạo tương đương với một cỗ máy đoạt mạng sinh linh trên chiến trường. Toàn thân Phục Thiên Đại Đế run rẩy dữ dội. Cấp độ của loại thuật pháp mà hắn đang chứng kiến đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Khúc luân hồi chuyển kiếp của đại trận Chu Thiên có thể lưu giữ một bộ phận năng lượng của người chết, sau đó làm họ sống lại rồi, khống chế họ. Hơn nữa, còn là thuật pháp có thể lan tỏa ngàn dặm và hồi sinh bất kể cảnh giới gì, bất kể chủng tộc nào. Đây con mẹ nó là đang đùa với hắn à? Thế gian có loại đại trận nghịch thiên như vậy tồn tại ư? Trên chiến trường, toàn bộ sinh linh đã chết đồng loạt sống dậy. Bọn họ đều trở thành lực lượng của liên quân phá thiên. Có bao nhiêu sinh linh của thiên nhân tộc đã chết? 230 triệu giờ còn 180 triệu. Vậy là có 50 triệu sinh linh đã chết. Liên quân phá thiên ban đầu có hơn 90 triệu quân, giờ còn 70 triệu, cũng thiệt hại 20 triệu sinh linh. Trong số những sinh linh đã tử vong trên chiến trường, dù thân thể đã bị thương rất thê thảm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được là khoảng 50 triệu sinh linh. Liên quân phá thiên lại có thêm 50 triệu binh lính. Những vong linh này không chỉ đơn giản là cái xác biết đi, mà còn biết sử dụng thuật pháp vô cùng lợi hại. Dù là năng lượng vô hạn trong cơ thể, hay các kỹ năng chiến đấu đều không chênh lệch với lúc còn sống là bao. Đến cả nguyên soái cảnh giới thiên khải, sau khi sống dậy, vẫn có thể sử dụng thánh quang. Màu đen không khác gì dùng thánh quang màu trắng. Nhất thời chiến trường, trở thành thiên đường của người chết. Những vong linh của thiên nhân tộc sau khi bị chém chết, trên cơ thể vẫn lưu lại chút hơi ấm, từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía đồng đội mà chém. Những sinh linh của liên quân phá thiên, sau khi bị giết cũng bò dậy khỏi mặt đất, tiếp tục nhắm vào quân địch mà chém, giống như có hai mạng sống vậy. Đối với thiên nhân tộc mà nói, đây chính là ác mộng. Đại quân thiên nhân tộc rơi vào một trận chiến khó khăn, số lượng ưu thế của bọn họ bị đại quân vong linh xử lý sạch sẽ. Tiếng nổ mãnh liệt ầm ầm phát ra, vang vọng khắp chiến trường bên ngoài Nguyệt Đồng Thần Thành. Tại nơi các sinh linh đã chết đang giao chiến kịch liệt, đại quân vong linh được hồi sinh vừa đúng lúc trở thành đội quân tiền phong đầu tiên của trận chiến, trở thành liên quân chủ lực của bang phá thiên. bọn họ không cần chạy nhanh, chỉ cần giơ đao chém quân địch cản đường là được. Đối với thiên nhân tộc mà nói đây là chuyện cực kỳ đáng sợ, dùng đại quân vong linh làm đại quân chiến đấu chủ lực có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là đối phương vốn là người chết, nên có thể liều mạng một mất một còn với bọn họ. Dù vong linh là quân địch có ngã xuống, thì cũng không mất mát gì, vì họ vốn dĩ đã chết rồi. Ngược lại bọn họ, lại mất đi một đồng đội còn sống. Mà đâu phải đồng đội của bọn họ, bị giết, là xong chuyện. Tệ hơn nữa là đồng đội của bọn họ, một lần nữa bỏ dậy, nhưng lại đứng về phe liên quân phá thiên mà chiến đấu. Cứ tuần hoàn vô hạn như vậy, cứ tiếp tục như vậy nữa, thì liên quân phá thiên chỉ cần dựa vào đại quân vong linh là có thể gieo tai họa ngập đầu cho liên quân thiên nhân tộc. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải phá vỡ đại trận này. Đúng vậy, loại đại trận nghịch thiên như này không được phép xuất hiện trên chiến trường. Nếu tình hình này vẫn tiếp tục, chắc chắn chúng ta sẽ hao tổn đến chết. Bằng bất cứ giá nào phải phá hủy đại trận phá thiên. Các vị nguyên soái cùng hợp đạo siêu cấp đại năng của thiên nhân tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đánh về phía 9 vị hợp đạo siêu cấp đại năng đang chủ trì đại trận một lần nữa. Bọn họ không quan tâm đến hao tổn gì nữa, chỉ biết liều mạng tấn công. Đại chiến ngày càng ác liệt, Gia Bách Liệt đang thi triển luân hồi chuyển kiếp, trở thành mục tiêu tấn công của chúng cường giả thiên nhân tộc. Trên chiến trường, đôi cánh màu trắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh của Gia Bách Liệt giang rộng, thánh khiết tuyệt luân. Một tay cô đặt lên tim, một tay khẽ chạm trên mặt đất. Cô xinh đẹp không tì vết như vậy, làm người khác luôn hướng về cô. Vốn dĩ cô nên cảm hóa sinh linh trên thế gian, nhưng giờ lại phụ trách gọi lên vô số vong hồn và sức mạnh của người chết. Ý chí của Thượng Đế, người có nghe thấy không? Gia Bách Liệt hướng đôi con người màu lam, trong suốt lên bầu trời. Lồng mi dài khẽ động, lực lượng của Thượng Đế, người đã cảm nhận được chưa? Hạt ánh sáng màu đỏ từ tim của Gia Bách Liệt, càng ngày càng nhiều, cơ thể cô dần dần trở nên hư ảo. Dường như cô là thánh nữ đang hiến tế tất cả, nhưng vẫn giữ bình tĩnh quyết tâm tiến lên phía trước. Gia Bách Liệt là thánh thiên sứ chuyển kiếp và ti trưởng độ hồn, đồng thời là người duy nhất trong thánh vực thiên đường có thể tiếp nhận sự tồn tại của lực lượng Thượng Đế. Tuy lực chiến đấu của cô không bằng Mễ Già Lạc Mai Cân, nhưng cảnh giới đã đạt hợp đạo, hậu kỳ, thậm chí còn chạm tới ngưỡng sáng thế. Trong tình thế bị mấy vị hợp đạo, cùng mười mấy vị nguyên soái cảnh giới thiên khải hợp lực tấn công, Gia Bách Liệt không hề nao núng, mà vẫn bình tĩnh ngước nhìn bầu trời, cô nhắm mắt lại, tựa như đang cảm nhận âm thanh nào đó. Lớp xoáy năng lượng màu đỏ và màu đen, đồng loạt thoát ra từ đại trận chu thiên, bao bọc lấy thân thể mềm mại của Gia Bách Liệt, hút lấy toàn bộ pháp thuật công kích cô. Mấy vị hợp đạo và mười mấy vị nguyên soái cảnh giới thiên khải không thể nào phá hủy được năng lượng của luồng khí xoáy kia. Từng tổ hợp đại chiêu tung ra, không cách nào tổn thương được Gia Bách Liệt. Đáng chết, năng lượng đại trận này thả ra đã vượt qua cấp hợp đạo rồi. Phải dựa vào năng lượng của thiên thần đại nhân mới có thể phá trận. Vị thiên thần kia có rảnh sao? Các cường giả thiên nhân tộc nhìn lên nơi cao cao tại thượng trên chiến trường với ánh mắt cầu cứu. Thiên thần tinh tịch, thiên thần vô âm, thiên thần vạn hóa đều không thể trông cậy được rồi. Lần trước bị Hứa Tiểu Lan dạy dỗ một trận, gần như bị khống chế sắp chết, giờ có thể tự bảo vệ bản thân hay không cũng khó nói. Thiên thần Phi Hoàng bị năm con chu tước áp chế gắt gao. Kiếm thiên thần bị ma đế Ti Vũ ngược đến mức không thể tự lo liệu cuộc sống, mà thiên thần Nhiệt Độ đang bị thương nặng là do Mễ Già Lạc đả thương, chỉ còn Mộc thiên thần. Thiên thần Bách Hoa và thiên thần Sát Lục là có thể chiến đấu tại một nơi khác trên chiến trường. Toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm đều là những cây cao chọc trời, tựa như những ngọn giáo nhô lên. Thần hầu bất tử ngàn năm có thánh hỏa bao quanh người đang đánh thẳng lên phía trước, vừa phá hủy vô số đại thụ đang đâm về phía hắn, vừa ha ha cười lớn. Đứa nhóc lông xanh này, ngươi không biết hỏa khắc mộc sao? Chưa ngộ đạo mà cũng dám đối phó ta. Mộc thiên thần đứng trên một đại thụ cao 3000 trượng, tay áo bay bay, dung mạo anh tuấn sáng sủa, lạnh nhạt quan sát Tôn Ngộ Không đang nhào lên phía hắn, không thèm đáp lời đối phương, giống như mở miệng nói chuyện với Tôn Ngộ Không sẽ hạ thấp cấp bậc bản thân. Thần hoàn trên đầu hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hắn giơ một tay ra hướng về phía Tôn Ngộ Không nắm chặt lại. Đùng đùng đùng, đất đai nứt ra, từng cái dây mây màu xanh âm u bắt đầu quấn quanh người Tôn Ngộ Không. Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Xem ta đốt sạch bọn chúng đây. Phá Thiên Thánh Diện Bộc, ngọn lửa quan thân Tôn Ngộ Không bùng lên mạnh mẽ, thánh hỏa cực hạn cuốn theo lực phá thiên đốt đại thụ trọng phạm vi mấy nghìn mét thành cho bụi. Mộc thiên thần đang đứng trước mặt Tôn Ngộ Không muốn bay lên cao đập Mộc thiên thần một trận như đòn, nhưng đột nhiên mặt biến sắc, kim cô bổng lệch sang một bên. Đám dây mây kia lại không sợ lửa của hắn, chúng đang xé lửa lao đến, thật sự số lượng bọn chúng quá nhiều. Tôn Ngộ Không vừa thiêu dây mây bên cạnh, lập tức đám dây mây phía trên, phía trước và phía sau đều lao đến, sau đó trói chặt hắn. Hắn muốn động cũng không thể động. Hỏa khắc mộc ư, đúng là hiểu biết nông cạn. Khi lực lượng ngũ hành đủ mạnh, lửa có thể đốt cạn nước, gỗ có thể chém gãy sắt. Dĩ nhiên gỗ cũng có thể không sợ lửa. Mộc Thiên Thần nhìn Tôn Ngộ Không bị dây mây trói, lạnh lùng nói, tay bấm một cái pháp quyết. Đám dây mây quấn quanh người Tôn Ngộ Không biến lớn hơn, hơn nữa thành hỏa bao quanh người hắn cũng dần tiêu tán. Đây là, Tôn Ngộ Không trợn mắt sợ hãi nói, đây là đang hấp thu lửa của ta. Tôn Ngộ Không phát hiện dây mây trói hắn, giống như những con địa điên cuồng hút lấy thánh hỏa của hắn, kích thước chúng càng ngày càng lớn, năng lượng màu vàng bên trong lưu chuyển rất nhanh, lực trói buộc hắn cũng ngày càng mạnh. Tôn Ngộ Không muốn thoát khỏi đám dây mây này, nhưng chúng nó thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt. Dùng năng lực phá thiên cũng bị chống trả mạnh mẽ, nhất thời hắn không có cách nào thoát thân. Người đã từng thử mùi vị bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt hay chưa? Mộc Thiên Thần bỗng nhiên cười lên, chỉ về phía Tôn Ngộ Không. Dây mây nhanh chóng phồng lên, sức nóng bên trong vô cùng mạnh, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, tràn ra uy năng còn kinh khủng hơn ngọn lửa Tôn Ngộ Không thả ra lúc trước. Ầm, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra trên mặt đất, ngọn lửa nóng rực càn quét mấy trăm dặm, thần hầu bất tử ngàn năm bị ngọn lửa nuốt trọn. Mộc Thiên Thần trên cao nhìn xuống, tạo ra một màn chắn ngăn cách ngọn lửa đang lao đến, lạnh nhạt nói, mộc có thể sinh hỏa, một chiêu này là ta dùng tinh túy của mộc dung hợp với hỏa lực hoàn mỹ của ngươi tạo ra một đòn chí mạng, dù ngươi có là con cương của trời đi nữa thì không chết cũng bị thương nặng. Nhưng 15 phút sau, Mộc Thiên Thần liền thấy một cái mặt khỉ to bự xuất hiện trước tấm màn chắn hắn tạo ra, nhếch mép cười với hắn, làm sao có thể, phá thiên nhất bổng, cây gậy màu vàng nặng như hàng trăm cân, mang theo lực lượng cực hạn và chân ý phá thiên cực hạn như muốn phá vỡ cả bầu trời, hung hăng đâm vào tấm màn chắn của Mộc Thiên Thần, xuyên qua cả ngực hắn. Ầm, Mộc Thiên Thần trợn tròn hai mắt, bị kim cua bổng của Tôn Ngộ Không tạo một vết lõm trên ngực, hộc máu bay ngược ra phía sau. Sau lưng Tôn Ngộ Không là Phật quang cuồn cuộn, vượt lửa mà tới, hai mắt sáng chói như mặt trời, cười nói, lửa của ngươi tốt hơn lửa của lão Tôn, nhưng có điều ngươi không biết, thứ lão Tôn không sợ nhất chính là bị lửa đốt. Cuối cùng cũng cho tên nhóc con lông xanh nhà ngươi một trận no đòn, lần trước không phải ngươi nói không có hứng thú với đại danh của ta sao? Bây giờ đã nhớ người dạy dỗ ngươi chưa? Phá Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Mộc Thiên Thần bất ngờ bị Tôn Ngộ Không đánh trọng thương, bay ngược ra phía sau. Lúc này, Tôn Ngộ Không vừa vung gậy truy kích Mộc Thiên Thần, vừa tự giới thiệu bản thân. Mộc Thiên Thần vẫn không hề có hứng thú với việc Tôn Ngộ Không tự giới thiệu bản thân, nhưng lại thấy sợ hãi thực lực bộc phát lúc này của hắn. Thần Tinh Hoàng Mộc, Mộc Thiên Thần vỗ hai tay vào nhau, biến ra vô số cây gỗ màu đen đan xen vào nhau, chống trả lại đòn công kích liên tiếp của Tôn Ngộ Không. Đám cây gỗ này nhiều đến đáng sợ, trọng lượng có thể sánh ngang với một số loại mô hình tinh thể nhỏ, ngay cả không khí cũng không ngừng run rẩy vặn vẹo. Đám cây gỗ kia nặng như vậy mà Tôn Ngộ Không cứ vung một gậy lên là đập vỡ một cây, hoàn toàn không nói đạo lý, tựa như Phật chiến thần chân chính, không gì có thể ngăn được hắn, bất khả chiến bại. Trong lòng Mộc Thiên Thần hoảng hốt, chuyện này không khoa học, thật sự quá không khoa học rồi. Vào lúc Thiên Thần Nhiệt Độ đối chiến với Tôn Ngộ Không, trình độ của hắn còn không thực sự xứng là đối thủ của Thiên Thần Nhiệt Độ, mà hắn, Mộc Thiên Thần, so với Thiên Thần Nhiệt Độ chỉ có mạnh hơn chứ không kém, nhưng tại sao hôm nay hắn lại phải dốc toàn lực mới đỡ được đòn của Tôn Ngộ Không? Lẽ nào Tôn Ngộ không có bí pháp đắt giá gì đó sao? Không đúng, nếu như Tôn Ngộ không dùng bí pháp thì chắc chắn hắn có thể cảm nhận được bằng cảm ứng thiên thần của mình. Chẳng lẽ cảnh giới của Tôn Ngộ không tăng lên sao? Cũng không đúng, hay hắn đã đạt hợp đạo hậu kỳ? Tóm lại là cái quần què gì đây? Là cái gì giúp Tôn Ngộ không đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mộc Thiên Thần quan sát xung quanh chiến trường, hắn phát hiện không chỉ có Tôn Ngộ không mạnh lên, ngay cả Mễ Già Lạc và Vân Mộng Ảnh cũng mạnh lên rất nhiều. Sức mạnh của bọn họ đột nhiên tăng lên, quả thực rất khó lý giải. Là do bọn họ có thêm cái gì đó sao? Phá Thiên Nhất Bổng. Một cây gậy lớn màu vàng đập nát Thần Tinh Hoàng Mộc đang chắn ở phía trước Mộc Thiên Thần. Một gậy này mang theo uy năng vô cùng, lớn một lần nữa nện về phía Mộc Thiên Thần. Hắn vội vàng dùng nắm đấm đỡ đòn, lập tức cánh tay bị năng lượng khủng khiếp đánh gãy. Thân thể bị lực mạnh đánh vào đập mạnh xuống đất, tạo thành cái hố lớn. Không thể nào, thực lực của ngươi trong thời gian ngắn, làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Mộc Thiên Thần nằm dưới hố sâu, chống hai tay khó khăn đứng dậy. Bỗng nhiên hắn thấy những đường vân màu đen trên mặt đất, không biết chúng đến từ đâu, mênh mông vô tận, hơn nữa hoàn hảo dung nhập vào thế giới này. Nếu không chú ý sẽ rất dễ bỏ qua nó. Chẳng lẽ là, Mộc Thiên Thần nghĩ đến một khả năng, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại tiếp tục tấn công. Mộc Thiên Thần vẫn chăm chú nhìn những vệt màu đen trên mặt đất, hai mắt tập trung cao độ mới nhận ra hình như có lực lượng vô hình nào đó đang di chuyển, tràn vào cơ thể của Tôn Ngộ Không. Cũng vào lúc này, rốt cuộc hắn biết tại sao sức mạnh của Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng nhanh như vậy, đều do đại trận phá thiên mà ra. Không sai. Lờ do bang phá thiên vì phá thiên mà tạo ra trận pháp siêu cấp, bao phủ khắp đại lục Thái Sơ này. Thật không ngờ, đại trận vẫn lén lút truyền lực lượng cho đám thiên tử này. Mộc Thiên Thần hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Chỉ riêng đại trận Chu Thiên đã đủ làm hắn bực mình rồi. Bây giờ ngay cả đại trận phá thiên cũng tới ức hiếp thiên thần bọn họ sao? Bé con lông xanh, nhận của lão tôn một gậy đi. Tôn Ngộ Không lại giơ lên kim cô bổng uy thế ngút trời của hắn lao đến chỗ Mộc Thiên Thần. Mộc Thiên Thần đỡ một đòn của Tôn Ngộ Không, cả người một lần nữa lui về sau. Ha ha, bé con lông xanh, ngươi yếu thật đấy. Đã rất lâu rồi, không được đánh thiên thần thoải mái như vậy. Mộc Thiên Thần nghe Tôn Ngộ Không nói, mà tức đến suýt hộc máu. Rốt cuộc, là do ta yếu hay do ngươi lén lút ăn gian? Trong lòng ngươi còn không tự biết hay sao? Tôn Ngộ Không không cho Mộc Thiên Thần cơ hội nói chuyện, tiếp tục vung kim cô bổng tấn công Mộc Thiên Thần, cho ngươi giả bộ này. Yếu như vậy rồi còn gồng làm chi? Dám coi thường đại danh của ta? Vậy để ta khắc sâu cái tên phá thiên đại thánh Tôn Ngộ Không vào linh hồn của ngươi đi. Ầm ầm ầm, cây gậy to lớn màu vàng điên cuồng đánh tới, kinh thiên động địa. Lúc này, tại một nơi cách xa Nguyệt Đồng Thần Thành, nằm ngoài phạm vi quan sát của các hợp đạo siêu cấp đại năng, có hai bóng người một trước một sau di chuyển nhanh chóng. Thiên thần âm dương liều mạng chạy ra xa, đến cả hội thương và độn thuật bổn nguyên cực hạn đều xuất ra, mà An Hòa vẫn đuổi sát phía sau, hơn nữa còn sát đuổi gần đến nơi. Tên này là quái vật sao? Tại sao hắn có thể mạnh như vậy? Một thân một mình gặp phải hắn đúng là ác mộng mà. Thiên thần âm dương biến thành một luồng sáng đen trắng tựa, như sao băng lướt qua bầu trời. Nhưng theo sát luồng sáng ấy là một ngọn lửa chói mắt, giống như thiên thạch rơi xuống với tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy thế kinh khủng dọa người. Ai xui xẻo dính vào thì tự chịu hậu quả. Người giết vương thần, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. An Hòa hung ác nói, thiên thần âm dương làm gì còn dám giả vờ như trước đây, dốc toàn lực, có sơ hở. An Hòa đột nhiên hét lớn một tiếng, chân đạp vào hư không, nhẹ nhàng hạ xuống, tăng tốc gấp hai lần, hai ngón tay khép lại như kiếm chém một nhát, về phía thiên thần âm dương. Một vật nhọn bằng vàng rạch ngang bầu trời, đây là kim loại sắc bén nhất. Nó có thể cắt được tất cả các loại kim loại khác. Nó chuẩn xác rơi vào khe hở của vòng xoáy đen trắng, dường như cắt đứt sợi dây liên lạc vô hình nào đó. Hai đường sáng trắng đen trở nên lộn xộn, sau đó đồng loạt nổ tung. Thiên thần âm dương lộ ra người thật. Thiên thần âm dương còn đang kinh ngạc thì An Hòa đã giáng cho nó một đấm. Ngũ hành chiến thể hám sơn quyền, dầm, một tòa kim quang khổng lồ đập xuống. Thiên thần âm dương la hét kêu đau, sau lưng như vị thứ gì đè lên, tiếp đó là bị một sức nặng liên tục đè ép. Nó rơi từ trên trời xuống, sau đó bị đè trên mặt đất. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. An Hòa tàn nhẫn cười một tiếng, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết ta sắp làm gì để ngươi dừng tay. Lại, An Hòa cầm kiếm thắng tà, từ trên trời hạ xuống. Thiên thần âm dương vùng vẫy bò dậy khỏi mặt đất, một tay chấp âm, một tay chấp dương, hợp hai tay làm một. Lập tức một đại trận âm dương song ngư, càng ngày càng lớn xuất hiện. Lúc thiên thần âm dương đẩy địa trận về phía An Hòa, nó vẫn đang lớn lên rất nhanh. Tựa như nó đang lơ lửng trên không trung, chia thế giới thành âm và dương, thiên thần thuật, âm dương huyền thiên. Vào lúc này, An Hòa nhìn thấy dị tượng vạn vật thế gian đang lưu chuyển trong đại trận âm dương song ngư, sau đó biến mất. Thuận trận thì sống, nghịch trận thì chết. Đồ lòe loẹt, tay An Hòa cầm kiếm thắng tà, ra khỏi bóng tối che khuất bầu trời, chém một kiếm về phía đại trận âm dương song ngư. Kiếm khí mang theo bóng tối cực hạn, lập tức phá tan đại trận âm dương, vô cùng huyền hiệu của thiên thần âm dương. Thiên thần âm dương thấy cảnh này, cũng đờ người, làm sao có thể, đây là... Nó còn chưa nói xong, thì vô số đường vân màu đen bắt đầu lan trên mặt đất, liên tục mở rộng sau đó, chúng bỏ lên thân thể thiên thần âm dương, bọn chúng là vô số đường vân màu đen tập hợp với nhau. Doạt, thiên thần âm dương bị kiếm thắng tà chém thành hai nửa. An Hòa tựa như chí tôn của đạo, đứng trước mặt thiên thần âm dương, đứng tại trung tâm vô số đạo văn, ánh mắt thâm thúy chứa vô vàn đạo ý, chiến thần lục kiếm, đạo kiếm. Đạo kiếm của An Hòa có thể chém được đạo, dù là thiên địa đại đạo, cũng có thể dùng một nhát kiếm chém đứt. An Hòa dứt khoát chém thiên thần âm dương thành hai nửa, hắn thấy trên cơ thể đối phương có một đường đạo văn màu đen tựa như triển khai tuyệt đỉnh âm dương diễn hóa, chỉ là chân ý đạo pháp tản ra, trong lúc không chú ý, cũng đủ cho vô số tu sĩ ngộ đạo. Nhưng An Hòa rất thờ ơ, hắn nắm chặt kiếm thắng tà, trực tiếp chém vào chỗ mạnh nhất của đạo văn, tia lửa màu đen ngay lập tức bùng nổ. Thiên thần âm dương hét lên đau đớn. Thống khổ vô cùng, có thể nói một kiếm này của An Hòa đã tổn hại đến căn nguyên của thiên thần âm dương, nói chính xác là chém thẳng vào căn nguyên quyền uy của hắn. Thiên thần âm dương bị chém thành hai nửa vốn dĩ, còn có thể hợp lại. Nhưng bây giờ bị kiếm thắng tà của An Hòa chém một nhát, nên năng lực hồi sinh này không có tác dụng. Thần hoàn trên đầu thiên thần âm dương cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những thiên thần khác bị chém làm đôi, hoặc bị đánh tan xương nát thịt, còn có thể dựa vào quyền uy bất tử, mà sống lại. Kể cả địch nhân có mạnh đi nữa, thì cũng phải giết thiên thần quyền uy nhiều lần mới, có thể khiến chúng nó hao tổn đến chết. Nhưng An Hòa hoàn toàn ngược lại với những gì mà thiên thần âm dương biết. An Hòa chỉ chém một nhát, đã giết được thiên thần âm dương. Một khi đạo văn màu đen kia bị chém đứt, thì chắc chắn thiên thần âm dương sẽ chết. Vốn dĩ thiên thần âm dương còn nghĩ rằng An Hòa giết mình mấy lần cũng chẳng sao, nhưng lúc này hắn thật sự sợ hãi, không biết bản thân đã trêu chọc phải cái dạng gì. Tiếp tục như vậy nữa, thì không những hắn không có cách nào dụ An Hòa đến địa điểm định trước, ngay cả kéo dài thời gian cũng không làm được. Đúng vậy, hắn sẽ bị một nhát kiếm của An Hòa chém chết. Thiên thần âm dương, người thất bại rồi sao? Một âm thanh mờ mịt tựa như từ thủa hồng hoang vang vọng khắp đại địa. Không biết âm thanh kia phát ra từ đâu, nhưng nó vọng khắp đại địa tựa như chỉ dụ của trời bất tử vĩnh hằng. An Hòa đã chém rách đạo văn, nhưng chưa chém sâu xuống, dường như hắn cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt đại biến, sau đó chém về phía mặt đất. Ầm, mặt đất bị nứt ra tạo thành một vực sâu. Nhưng luồng ánh sáng màu xanh kia cực kỳ nhanh nhạy, dùng hết sức tránh thoát được một kiếm của An Hòa, chỉ một tay ra, vô số sơn hải đánh tới ngực An Hòa. An Hòa cảm giác như cả người bị xé ra, trong chốc lát thậm chí hắn không thể thở nổi. Sức mạnh cuồn cuộn, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, đang điên cuồng đấu đá nhau mà đến. Phụt, An Hòa phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra phía sau, liên tiếp đụng hỏng mấy tòa núi cao mới dừng lại. Một thiếu niên toàn thân giống màu hổ phách, mang thanh hoàng thần hoàn trên đầu xuất hiện trên mặt đất, hắn than thở lắc đầu. Được, được cứu rồi. Thân thể thiên thần âm dương bị chém thành hai nửa, lại hợp nhất một lần nữa. Hắc bạch thần hoàn trên đầu thật sự giống như thủy tinh phủ đầy vết nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Sau đó dường như hắn ý thức được cái gì đó, vội vàng quỳ xuống, mặt đầy hổ thẹn, nói: "Xin lỗi thiên thần đại địa đại nhân, ta đã phụ lòng tín nhiệm của ngài." "Không sao, mặc dù đây không phải nơi ta bày trận, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng sát trận đối phó với An Hòa." Thiếu niên có bộ dáng màu hổ phát lạnh nhạt nói. An Hòa từ trong đống đổ vỡ đi ra, hung tợn phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi nhìn thấy thiên thần đại địa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. "Vậy mà thật sự là ngươi, thiên thần đại địa. Lần trước vì đủ loại cố kỵ mà ta không thể dốc toàn lực ra tay với ngươi. Nhưng bây giờ ta không cần lo lắng gì nữa." Thiên thần đại địa chắp hai tay sau lưng An Hòa. "Ngươi sẽ được chôn thây ở đây, dựa vào ngươi. Ta có rất nhiều át chủ bài đó." An Hòa mỉm cười nói. "Đúng vậy, chỉ một mình ta cũng đủ để lấy mạng của ngươi. Bất kể ngươi dùng át chủ bài gì." Thiên thần đại địa giọng lãnh đạm, mang theo 10 phần kiêu ngạo trả lời chẳng qua, để loại bỏ các loại rủi ro. "Lần này không chỉ có một mình ta làm nhiệm vụ." Lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện mây đen mù mịt, sấm chớp gào thét. Gió bão đáng sợ bắt đầu hoành hành khắp 3000 dặm. Một giọng nói thâm thúy manh mang tràn đầy uy nghiêm truyền tới. "Ha ha ha, An Hòa, ngươi đã bị mai phục rồi. Hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi." Một vật thể là chất lỏng màu xanh da trời, ngưng tụ thành hình người, trên đầu là thần hoàn màu lam, chân đạp trên sóng thần mà tới. Một thác nước cực lớn trải dài trên bán kính 1000 dặm, lấy quy luật sâu không lường được khóa không gian lại, chặn đường lui của An Hòa, thiên thần Hải Dương. Khóe miệng An Hòa nhẹ nhếch lên, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khó nén bất an sợ hãi trong lòng, điều động những hai thiên thần quyền uy trí cao đến chỉ để giết ta, số lượng khá lớn đó. "Người trực tiếp ra tay là ta, Hải Dương chỉ ở bên cạnh phụ trợ cho ta. Phòng khi ngươi chạy trốn, hoặc là làm ra thủ đoạn gì đó." Thiên thần đại địa có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không thật sự liên thủ với Hải Dương để khi dễ một tu sĩ phản hư. Hắn cảm thấy một mình hắn đủ để đối phó với An Hòa. Thật ra thì An Hòa cũng chỉ là một thần linh sáng thế yếu ớt, không cần quá lo lắng. "An Hòa, ta sẽ chống mắt lên nhìn cái chết của ngươi, vì 1 tỷ quả trứng thiên nhân lúc ngươi hủy của ta. Ngươi sẽ phải trả cái giá rất đắt." Thiên thần Hải Dương uy phong lẫm liệt nói. An Hòa hít sâu một hơi, không chút do dự xoay người, hướng về phía xa chạy trốn. Tốc độ còn nhanh gấp mấy lần so với lúc đuổi theo thiên thần âm dương, chiến thần lục kiếm, ảnh hổ. An Hòa biến thành một đạo tàn ảnh, tốc độ còn nhanh hơn sấm sét. Không chỉ có vậy, trước mắt thiên thần âm dương, thiên thần đại địa, thiên thần Hải Dương đều biến thành bóng tối, 5 giác quan trong nháy mắt không có cảm giác gì. "Muốn trốn sao? Đừng có nằm mơ. Ngươi đã bị thiên thần âm dương dụ vào phạm vi sát trận của ta rồi." Thiên thần đại địa cười lạnh một tiếng, chân nhẹ dẫm lên mặt đất. "Ra đây đi, đại địa chi hạch." Ùng ùng, đất đai rung động kịch liệt, một đại trận màu xanh vàng hiện ra bao trùm phạm vi 2000 dặm. Đồng thời, 800 dặm bên ngoài trung tâm của dãy núi nào đó có một hình thoi màu tím từ trong lòng đất chậm rãi xuất hiện, sau đó phát ra xung động kỳ dị. Bỗng nhiên lực hấp dẫn của trái đất đột ngột tăng lên, Và lúc An Hòa đang bay lên, mặt đất đột nhiên sinh ra một lực kéo, muốn làm cho hắn rơi khỏi không trung. Không chỉ như vậy, hình thoi màu tím sau lưng hắn cũng phát ra một lực hút cực mạnh. Nó giống như một vòng xoáy cường lực mạnh mẽ, hút An Hòa vào trong, tăng dẫn lực lên gấp vạn lần. Thiên thần đại địa lạnh lùng mở miệng, ầm ầm. Lực hút càng mạnh hơn nữa, không chỗ nào là không xuất hiện, tác động lên toàn thân An Hòa, hắn cũng sắp chịu không nổi rồi. Không có cách nào giữ vững trạng thái ảnh hổ, nặng nề rơi xuống, mặt đất lõm thành một cái hố. Người biết không, đây vốn là đại địa sát trận. Trước tiên dụ ngươi đến gần vị trí của đại địa chi hạch, rồi mới kích hoạt đại trận. Lúc đó đại trận dẫn lực sẽ kết hợp với đại địa chi hạch, tạo ra uy lực lớn nhất. Nhưng xem ra hiện tại cũng không kém là bao, chỉ dùng đại địa sát trận cũng có thể trấn áp ngươi. Thiên thần đại địa cười nhạt. Nhìn An Hòa từ mặt đất chật vật bò dậy muốn tiếp tục chạy trốn, lần nữa dẫm nhẹ lên mặt đất. Đại địa dẫn lực, gấp 100 triệu lần, âm vốn dĩ mặt đất được giữ vững, nhờ vào tính đặc thù của đại trận. Giờ đột nhiên toàn bộ lún xuống nhanh chóng. An Hòa đang ở trung tâm của trọng lực, hắn cảm giác tựa như có vô số ngọn núi lớn đang đè lên người mình. Trọng lực khủng bố có mặt khắp nơi, dù hắn đang trong trạng thái ngũ hành chiến thể, vẫn cảm thấy xương cốt cũng phát ra âm thanh răng rắc giòn tan, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều giống như bị trọng lực nghiền nát. Choáng váng cực hạn, cùng cảm giác hít thở không thông truyền tới, hai chân An Hòa run rẩy, có thể quỳ sụp xuống đất bất cứ lúc nào. Trọng lực thật sự quá kinh khủng. Có thể dễ dàng nghiền nát một sinh linh thành bọt máu, dù có là hợp đạo siêu cấp đại năng, thì rơi vào hoàn cảnh này cũng không chống đỡ được mấy giây. Dù gì đây, không chỉ đơn giản là loại lực lượng chồng chất lên nhau, mà nó đã tăng trọng lực lên gấp 100 triệu lần. Người đã cảm nhận được sức mạnh của đại địa chưa? Thân thể thiếu niên tựa như hổ phách trong suốt, từng bước đi về phía An Hòa. Hắn rất bình tĩnh nở nụ cười, lấy mạng của ngươi thật sự là một chuyện quá đơn giản luôn. Hắn đưa tay ra, đất đai nổi lên ngưng tụ thành hình một thanh kiếm bằng đá màu xám cho. Thạch kiếm nhìn rất bình thường. Sau khi được dung hợp với sức mạnh quyền uy trí cao của thiên thần đại địa, nó lập tức biến thành manh mông cuồn cuộn, uy năng sâu không lường được. Thiên thần đại địa lợi hại thật. Chỉ dùng một cái sát trận, đã khống chế được An Hòa. Thiên thần âm dương đứng ở xa xa xem trận chiến. Mặt đầy kinh sợ nói, bản thân hắn từng bị An Hòa đuổi giết, nên hắn hiểu rất rõ lực lượng khủng bố mà An Hòa thể hiện ra, cũng biết rằng An Hòa thực lực cao cường. Nhưng dù An Hòa có mạnh thế nào đi nữa, thì vẫn không chống đỡ được sát trận của thiên thần đại địa. An Hòa nhìn thiên thần đại địa cầm kiếm, đang từng bước tiến về phía mình. Nếu hắn không đánh lại, thì chắc chắn hắn phải bỏ mạng ở nơi này. Chết đi, thiên thần đại địa đột ngột tiến đến trước mặt An Hòa. Tay cầm thạch kiếm màu xám cho, nhằm vào cổ An Hòa mà chém xuống. Hai con ngươi của An Hòa đột nhiên ngưng chuyển động. Sáu viên ngọc quyền uy bất ngờ xuất hiện, xung quanh người thiên thần đại địa. Lôi đạo ngọc, phong đạo ngọc, độc đạo ngọc, hỏa đạo ngọc, kim đạo ngọc, vạn tượng đạo ngọc, mỗi một viên ngọc đều ẩn chứa một loại uy năng cực hạn. Đồng thời, thần hoàn màu vàng đất xuất hiện trên đỉnh đầu An Hòa, phát động phản trọng lực. Quanh người An Hòa xuất hiện một màng ánh sáng mỏng màu tím, thân thể hắn di chuyển qua một bên, tựa như ma quỷ tránh thoát được một kiếm của thiên thần đại địa. Đồng thời đầu ngón tay hắn phát ra kim quang vô hạn, bắn về phía ngực thiên thần đại địa. Ngươi, con ngươi thiên thần đại địa co lại. Thiên đạo nhất chỉ, An Hòa quát một tiếng. Ngón tay biến thành hào quang màu vàng duy nhất trong thiên địa, hủy thiên diệt địa, xé rách hư không, đâm vào ngực thiên thần đại địa, đâm thẳng tới căn nguyên của hắn. Âm, ngón tay mang kim quang, biến mấy trăm dặm mặt đất thành đống đổ nát, vô số ngọn núi cao bị đánh thành phấn vụn. Lúc kim quang mờ dần, thì trên ngực thiên thần đại địa đã xuất hiện những vết rách nhỏ li ti. An Hòa đang định tiếp tục ra đòn, thì một nắm đấm đột ngột xuất hiện, không ngừng biến lớn trước mặt hắn, nó cao hơn núi, lớn hơn mặt đất. Sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn không có cách nào né tránh được, thậm chí muốn ngăn cản cũng là hy vọng xa vời. Thật giống như một giây tiếp theo hắn sẽ bị nắm đấm này nghiền thành bụi phấn, lại dùng quyền uy trí cao hù dọa ta. Con người An Hòa chuyển thành màu vàng, chấn động vô hình lan truyền, chân dẫm lên không trung, trong tay là vô số ngôi sao, thân thể không gì sánh được thoát cái xuất hiện trước mặt thiên thần đại địa. Siêu thần uy chi thuật. An Hòa phá được chiêu thức uy thế của thiên thần đại địa, đối phương còn đang thất thần thì An Hòa tận dụng cơ hội này tiến hành phản kích, tung ra một đấm ẩn chứa kim quang vô hạn, thiên đạo nhất quyền. Dùng sức mạnh cực hạn của ngũ hành chiến thể kết hợp với chiêu thức phá thiên, có thể tạo ra uy năng hủy thiên diệt địa. Một đấm này cùng với một đấm của thiên thần đại địa va vào nhau, trong nháy mắt tạo ra vụ nổ kéo dài trăm dặm trên không trung. Cánh tay của An Hòa trở nên đỏ rực do không chịu nổi lực của thiên thần đại địa, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thiên thần đại địa cũng không dễ chịu gì. Công kích của An Hòa vô cùng mãnh liệt, làm hắn không ngừng lui về phía sau, xem ra song phương giống như hòa nhau. An Hòa bỗng nhiên cười, nổ chết hắn. Lúc này 6 viên ngọc quanh người thiên thần đại địa đã tích đủ năng lượng quyền uy nên đồng loạt nổ tung. Trong chớp mắt, gió bão sớm chớp, khói độc chết người, nhiệt độ cao nhất, vạn tượng công kích, bão táp kim loại, như cuồng phong đập vào người thiên thần đại địa. Ung ung ung, trời đất biến thành một địa vực bị hủy diệt. Đây là quyền uy cao cấp oanh tạc, tương đương với 6 thiên thần quyền uy cùng lúc tấn công thiên thần đại địa. Thiên thần đại địa đại nhân, thiên thần âm dương thấy cảnh tượng này thì sắc mặt thay đổi, lo lắng kêu lên, đồng thời nhìn sang thiên thần hải dương, nói, thiên thần đại địa gặp nạn, tại sao ngài không đi giúp đỡ? Thiên thần hải dương nghe vậy, nhưng vẫn không động đậy, ngược lại cười nhạt, nếu đại địa dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì chúng ta không cần đấu trận này nữa. An Hòa lợi dụng khe hở vụ nổ, thân hình lui nhanh về phía sau, bay về chỗ trũng nào đó. Thiên thần đại địa từ trong vụ nổ thoát ra, người không có chỗ nào bị thương. Chẳng biết từ lúc nào quanh thân đã phủ thêm một lớp áo giáp tinh thể 7 màu thần bí, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ảo mộng. Dùng trọng lực sơn quyền để đối phó với lực nghiền ép trong đại trận của ta. Ngươi cũng thông minh đó, thiên thần đất đai nhìn An Hòa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng ngươi đừng quên, ta mới là chí cao, cái gọi là sơn quyền, chẳng qua chỉ là quyền uy ta tách nhỏ ra mà thôi. 1 tỷ lần trọng lực, thiên thần đại địa đạp một cái lên mặt đất, ầm, lực lượng kinh khủng gấp 10 lần trước đó đánh tới. An Hòa cảm thấy, càng ngày, càng khó chống đỡ lực lượng này. Tấm màng màu tím của cấu trúc sơn quyền, bao bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tất cả sự vật xung quanh, cũng bị đại địa đè ép đến mức lún xuống. Thiên thần đại địa đang định thi triển một kích cuối cùng đột nhiên phát hiện vị trí của An Hòa. Ấy, vị trí này. Thiên thần đại địa nhìn chỗ trũng đang không ngừng lõm xuống, không nhịn được giật giật khóe miệng. Đây là trùng hợp sao? Làm sao An Hòa chạy đến chỗ này được vậy? Hắn sao có thể may mắn như vậy được? Chạy trốn cũng tìm đúng chỗ bí mật cốt lõi của đại trận để trốn, chỗ đó chính là điểm hội tụ năng lượng cực lớn. Dựa theo cách nghĩ của người tường mà nói, nòng cốt sát trận của đại địa chính là khối thạch anh hình thoi màu tím, có tên là thiên địa chi hạch. Ngươi sẽ tìm đủ mọi cách để phá hủy nó. Một khi ngươi phá hủy nó, thì chắc chắn ngươi sẽ rơi vào nơi nguy hiểm nhất của đại trận. Lúc đó ngươi sẽ bị đại địa sát trận và đại địa chi hạch đồng thời giết chết. Không có ai ngờ rằng, thật ra trung tâm của đại địa sát trận nằm ngay dưới chỗ trũng này. Thiên thần đại địa cảm thấy mình đã thiết kế đại trận vô cùng hoàn hảo rồi, kể cả thần linh sáng thế cũng chưa chắc có bản lĩnh nhìn thấu tâm trận. An Hòa tìm được chỗ này chắc chắn do trùng hợp, chẳng qua là hắn may mắn thôi, phải nghĩ cách khiến hắn rời khỏi đó. Thiên thần đại địa trần chờ một lát, quyết định tạm thời chưa vội thi triển đại chiêu cuối cùng, để cho An Hòa một cơ hội phản kháng, rồi dẫn dụ hắn rời khỏi chỗ này, sau đó mới giết hắn. Không cẩn thận để hắn phá hư nòng cốt đại trận thì phiền toái. Quả nhiên An Hòa thoát khỏi sức ép của trọng lực, khó khăn đứng dậy. 1 tỷ lần trọng lực, vẫn không có cách nào khống chế được ngươi sao? Ngươi quả là lợi hại đó. Thiên thần đại địa lạnh nhạt khen An Hòa một câu, trong lòng thì cầu mong An Hòa mau mau đứng lên, mà ra khỏi chỗ đó đi, chứ còn đứng ngây ra đó làm gì nữa. Mau tới đây trả đũa đi chứ, cho ngươi cơ hội phục thù một lần cuối đó. Nhưng ngay lúc đó, An Hòa lại có hành động nằm ngoài dự liệu của thiên thần đại địa, không phải chính là trọng lực sao? Xem ta phá hủy ngươi đây. Hắn tức giận quát một tiếng, cả người khí thế tăng vọt đến một cảnh giới nào đó, đồng thời ngửa lòng bàn tay ra, một vật thể màu đen xuất hiện trong đó, tựa như nguồn gốc của đạo, tựa như ngọn nguồn của sự hủy diệt, có thể hủy diệt toàn bộ sự vật. Chiêu phá thiên thứ 8, ám hắc đạo tử. Chiêu phá thiên thứ 8, bên trong ám hắc đạo tử ẩn chứa, không chỉ là lực lượng phá thiên thuần túy, còn liên quan đến chân ý đạo pháp hủy diệt chí cao và sự ra đời của nó. Nó lấy ngọn nguồn của đạo để tiến hành phá thiên. Nó còn tạo ra hiệu quả hủy diệt cao hơn các chiêu thức phá thiên còn lại rất nhiều lần. Chiêu thức này là một trong những chiêu thức phá thiên có lực sát thương mạnh nhất. Cổ Long Đế không dám dùng chiêu thức này bởi nó có độ khó cao, tốn nhiều sức lực, hơn nữa thuật pháp quá kinh khủng, dễ gây tổn thương cho người vô tội. Nếu không cẩn thận có thể tàn sát sinh linh của cả một quốc gia. An Hòa không cần lo lắng chuyện này, bởi vì phạm vi nghìn dặm xung quanh hắn đều là quân địch. Bóng tối hủy diệt nhanh chóng khoách trương, bao trùm lên tất cả sự vật xung quanh, bất kể là vật chất, không khí hay đạo vô hình đều bị bóng đen cắn nướt. Nó bùng lên nhanh chóng, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Dừng tay lại, thiên thần đại địa cuống cuồng đánh một quyền về phía An Hòa, muốn ngăn ám hắc đạo tử lại. An Hòa muốn phá hư sát trận của thiên thần đại địa nên mới dùng đến chiêu ám hắc đạo tử. Nếu An Hòa dùng chiêu này ở những nơi khác thì thiên thần đại địa sẽ không lo lắng chút nào, sẽ mặc kệ hắn dùng chiêu gì thì dùng. Nếu An Hòa phá hỏng sát trận của hắn thì coi như hắn thua. An Hòa bị ép đến đường cùng, phải dùng toàn lực đánh trả, dùng đại chiêu phá hư trận pháp của thiên thần đại địa. May mắn chỗ chúng hắn đứng lại chính là tâm trận, cũng chính là chỗ yếu nhất của sát trận. Con mẹ nó, An Hòa lại gặp may nữa sao? Làm sao mà trùng hợp như vậy? Trong lòng Thiên Thần Đại Địa kinh hãi không thôi, nắm đấm của hắn mang theo lực lượng tinh thuần nhất, ầm ầm đập vào ám hắc đạo tử phía trước. Nắm đấm tự như đập một chùy xuống quả cầu màu đen, làm cho nó lõm xuống, nhưng vẫn không ngăn cản được năng lượng của nó, đang liên tục lan truyền, ầm mặt đất nổ tung. Một vòng tròn ánh sáng đen sẫm tỏa ra. Vô số vật chất bị sóng xung kích nổ bay ra xa, sau đó lại bị một lực hút kinh khủng hút bay ngược lại, sáp nhập vào bóng tối, không biết rơi đi chỗ nào. Âm thanh nổ vang thanh thúy cùng lúc vang lên, trên khối thạch anh màu tím bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Không, Thiên Thần Đại Địa trợn to mắt, rắc rắc ầm, khối thạch anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ màu tím. Đại địa chi hạch bị phá hủy, đại địa sát trận cũng hoàn toàn sụp đổ. Sát trận cao cấp mà Thiên Thần Đại Địa tốn công tốn sức chuẩn bị không biết trời xuôi đất, khiến kiểu gì mà bị An Hòa dùng đại chiêu hủy mất. Đây quả thực là phụt. Thiên Thần Đại Địa phun ra một ngụm chất lỏng màu vàng, thở hổn hển. Đại trận phản vệ mãnh liệt làm hắn bị thương không nhẹ. Thiên Thần Đại Địa, mặt Thiên Thần Hải Dương tái hẳn đi, ngươi không sao chứ? Có cần ta giúp hay không? Thiên Thần Đại Địa lắc đầu một cái, hắn cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm phía trước, chỗ mặt đất lún xuống có một người áo trắng, một bước mười mấy dặm nhanh chóng thoát ra. Người nọ dung mạo tuấn tú, quần áo trắng không nhiễm bụi trần, thật sự rất giống công tử văn nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong. Hắn chính là An Hòa. Thiên Thần Đại Địa à, sát trận của ngươi cao cấp như vậy, mà đến một chiêu ám hắc đạo tử cũng không ngăn nổi. An Hòa khinh miệt cười một tiếng. Thiên Thần Đại Địa nghe hắn nói vậy, suýt nữa lại hộc máu tiếp. Nếu không phải do ngươi gặp may, đúng lúc đứng ở nòng cốt đại trận ra đại chiêu, thì liệu đại trận của ta có bị phá hay không? Hắn nghĩ thầm, nhưng kẻ sĩ diện như Thiên Thần Đại Địa sẽ không giải thích cho An Hòa, đành phải nuốt hận vào trong. Vô cùng tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, ta phải dùng biện pháp trực tiếp nhất để nghiền nát ngươi. Ý tưởng lớn gặp nhau, ta cũng có ý định đó nè. An Hòa cười, trả lời Thiên Thần Đại Địa, sáu viên ngọc quyền uy lần nữa trở lại bên người An Hòa, thần hoàn trên đầu lấp lánh, sơn khôi giáp, phong khôi giáp, lôi khôi giáp, kim khôi giáp, hỏa khôi giáp, vạn tượng khôi giáp, độc khôi giáp, thất trùng khôi giáp, quyền uy lớp lớp chồng lên nhau, trở thành áo giáp mới của An Hòa. Thiên Thần Đại Địa có áo giáp tinh thể bảy màu thần bí, thì hắn cũng có thất trùng khôi giáp quyền uy, để xem ai hơn ai. Không thể không nói, bãi chiến trường này quả thật làm người ta phải sợ hãi. Ngay cả Thiên Thần Đại Địa cũng nhịn không được nhìn thêm mấy cái. Nhưng mà rất nhanh hắn khôi phục lại bình tĩnh. Vù, An Hòa chủ động xông về phía Thiên Thần Đại Địa, nhằm thẳng mặt đối phương mà đánh. Thiên Thần Đại Địa nhẹ nghiêng đầu, tránh được công kích của An Hòa. Không khí bên người hắn giống như thủy tinh, bị đánh vỡ ầm ầm nổ tung. Lúc Thiên Thần Đại Địa né đòn, hắn đồng thời đánh một chưởng vào ngực An Hòa. An Hòa cũng chỉ giả vờ đánh một đấm kia. Sát chiêu thực sự nằm ở chân hắn, người hắn bay lên đá mạnh vào eo của Thiên Thần Đại Địa. Thiên đạo nhất cước. Thiên Thần Đại Địa xuất ra một chưởng đánh vào thất trùng khôi giáp quyền uy của An Hòa. An Hòa cũng đá một cước vào áo giáp bảy màu của Thiên Thần Đại Địa, ầm, năng lượng kinh thiên động địa nổ tung. Một cước của An Hòa tựa như có thể phá hủy một hành tinh. Năng lượng vô tận từ chân hắn phát ra, có tân lực ngũ hành dung hợp với chân ý phá thiên, trên thế gian không có loại vật chất gì có thể ngăn cản được nó. Ngay cả áo giáp bảy màu của Thiên Thần Đại Địa cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, thất trùng khôi giáp quyền uy của An Hòa cũng rung động kịch liệt, giống như đụng phải một lực lượng kinh khủng vậy. Đến cả uy năng chấp trưởng phép tắc thiên đạo cũng bị khống chế triệt để. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chí cao. Thiên Thần Đại Địa dậm chân một cái, một tay xuất trưởng lần nữa. Trong chớp mắt, sức mạnh to lớn trên khắp mặt đất vô biên bị Thiên Thần Đại Địa thu toàn bộ vào lòng bàn tay. Mọi thứ ngươi nhìn thấy đều là đại địa. Sức lực ngươi có cũng từ đại địa mà ra. Ý nghĩa của quyền uy chí cao chính là sức mạnh tuyệt đối. An Hòa cảm giác thất trùng khôi giáp quyền uy của hắn đang nứt ra nhanh chóng. Một trường của Thiên Thần Đại Địa trực tiếp phá hỏng áo giáp, sức mạnh khủng khiếp đè ép trên lồng ngực, khiến hắn cảm nhận rõ ràng cái gì là sức mạnh vô biên. Ngực bị ép lõm xuống, sau đó phát ra âm thanh xương cốt nứt vỡ, bùng, máu thịt lẫn lộn nổ tung. Hai mắt An Hòa trợn tròn, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng đang chảy máu rầm rề. Hắn còn chưa kịp phản kích thì thân thể bị dư âm của một trường vừa rồi đánh bay ra xa hơn trăm dặm. Thiên Thần Đại Địa khẽ vuốt áo giáp bảy màu bị đá rách, có thể dùng mắt thường thấy được áo giáp bảy màu tự động khôi phục. Sau đó hắn tiếp tục đuổi theo hướng An Hòa bay đi. An Hòa biết không phải áo giáp của hắn không bằng áo giáp của Thiên Thần Đại Địa. Nói về phương diện tính phòng ngự của áo giáp của hắn không hề kém hơn áo giáp của Thiên Thần Đại Địa, chủ yếu là lực công kích của hai bên khác nhau. Đúng vậy, một trường kia của Thiên Thần Đại Địa mạnh hơn so với một cước của ngũ hành chiến thể thiên đạo. Vết thương của An Hoa còn chưa kịp hồi phục, Thiên Thần Đại Địa lại tấn công tiếp. Thiên Thần Đại Địa sẽ không cho địch thủ bất cứ cơ hội nào, một khi tấn công là phải ép kẻ địch đến chết mới thôi. Ầm ầm ầm. Quả đấm của Thiên Thần Đại Địa như từng tòa đại lục liên tiếp đập tới. Nếu là phản hư đại năng bình thường, đối mặt với quả đấm này, nắm đấm còn chưa xuống đến nơi thì đã bị cỗ khí thế kinh khủng kia ép cho không động được rồi. An Hoa đối mặt với khí thế như hổ tấn công, vội vàng ngăn cản được mười mấy quyền thì tứ chi đã không còn lành lặn nữa, gần như mất đi năng lực hành động. Vết thương trên ngực dưới tác động của sức mạnh ngũ hành nhanh chóng liền lại, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì lại bị đánh thủng tiếp. Tốc độ và lực lượng của Thiên Thần Đại Địa được đất đai vô biên củng cố thêm nên càng mạnh hơn, lực hồi phục nghịch thiên của An Hoa cũng không theo kịp tốc độ hủy diệt của Thiên Thần Đại Địa. Nếu tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ bị giết mất. Một vầng sáng màu xanh vàng bao phủ quanh thân Thiên Thần Đại Địa, đó chính là sức mạnh quyền uy của hắn, là năng lượng liên tục hấp thu từ mặt đất. Ầm ầm ầm, từng trận va chạm xảy ra, bầu trời đang nứt ra, đất đai đang run rẩy, vùng đất trong chu vi mấy ngàn dặm biến thành tuyệt địa tử vong, chính là chiến trường của An Hoa và Thiên Thần Đại Địa. Có một lần Thiên Thần Âm Dương vô tình bị dư âm quyền thuật của Thiên Thần Đại Địa đánh trúng mà suýt chết tại chỗ, cực kỳ sợ hãi vội vàng tránh xa. Thiên Thần Hải Dương cũng phải mở rộng thêm nhà tù sóng thần của nó, sợ bị dư âm công kích của hai người kia liên lụy. Rốt cuộc An Hòa cũng cảm nhận được khi Thiên Thần Đại Địa dốc toàn lực sẽ là cái dạng gì. Đó thật sự là một loại lực lượng làm người ta tuyệt vọng, là loại lực lượng mênh mông vô tận, mạnh đến mức mỗi một tế bào của hắn đều phải run rẩy kịch liệt, tựa như giao chiến với Thiên Thần Đại Địa cũng là đang giao chiến với toàn bộ đất đai vô tận. Kể cả Thiên Thần Đại Địa có bị đại trận phản phệ thì hắn vẫn có thể áp chế được An Hoa mà không gặp trở ngại gì. Thiên Thần Đại Địa lại đánh một chưởng về phía An Hoa, ngay lập tức trên không hiện ra một hư ảnh đại lục màu vàng, không thương tiếc đẩy An Hoa rơi xuống đất, ép hắn với mặt đất, biến An Hoa thành bánh kẹp thịt. Gần như không gián đoạn chút nào, Thiên Thần Đại Địa lại lấy ra từ mặt đất một cây trường mâu màu vàng tựa như rồng đang uốn lượn, hướng mũi nhọn về phía An Hoa. Đi đi, địa mạch sát mâu, doạt, trường mâu xé không mà đi, hướng đến đầu An Hoa mà đâm thẳng tới. Đây là địa mạch sát mâu ẩn chứa mạch lực của đất đai, sát khí vô cực trong nó do tinh luyện năng lượng tinh hoa của đất ngưng tụ mà thành. Bên trong không chỉ hàm chứa sức mạnh từ đất đai mênh mông vô tận, mà còn có thể cảm nhận được nhịp đập của loại mạch đập nào đó, tựa như nó có sinh mệnh vậy. Thiên Thần Đại Địa còn thêm vào rất nhiều uy năng để sát mâu linh động hơn. Nguy cơ tử vong vô tận đã bao phủ toàn thân An Hoa, hắn đang bị hai cái đại lục chèn ép, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào né đòn được. Lần này bể đầu thật sao? Thần hồn An Hòa đột nhiên hô to một tiếng, một thần hồn thể màu xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, hai tay nắm một tấm khiên màu đen rất lớn, ngăn cản địa mạch sát mâu đang lao tới. Xoẹt! Địa mạch sát mâu và tấm khiên đen va chạm vào nhau phát ra âm thanh vô cùng chói tai, năng lượng đất đai nổ ra từng trận ánh sáng màu vàng rực rỡ, giống như từng tia chớp bắn ra tán loạn, nhưng vẫn không thể phá được tấm khiên khiêm tốn kia. Thần hồn An vốn dĩ có thể sánh với thực lực của sáng thế, dựa vào tấm khiên màu đen có năng lực phòng ngự mạnh nhất để gắng sức chống đỡ, dù sao cũng đỡ được sát chiêu của Thiên Thần Đại Địa rồi. An Hòa nhân cơ hội này chọc thủng đại địa màu vàng bên trên, bay lên không trung, hơn nữa lợi dụng sơ hở của trận chiến, vận dụng ngũ hành chiến thể nhanh chóng tự chữa vết thương trên người. Trong vài giây ngắn ngủi, lỗ thủng trên ngực và tứ chi vặn vẹo của hắn được khôi phục hoàn hảo như lúc đầu. Cũng vì có năng lực khôi phục nghịch thiên của ngũ hành chiến thể và năng lực tác chiến liên tục kinh người thì hắn mới dám giao chiến trực tiếp với Thiên Thần Đại Địa. Phải biết rằng trước kia hắn đã từng đại chiến 3 ngày 3 đêm với Bắc Lạc Thiên Vương cấp bậc sáng thế, đánh cho Bắc Lạc Thiên Vương bị thương đến mức phải chạy trốn. Thần hồn thể cấp bậc sáng thế lại có thể tách linh hồn và thể xác ra làm hai để cùng nhau tác chiến, mặt Thiên Thần Đại Địa vô cùng khó coi, hắn lại kết một cái thần ấn Chí Cao Thiên Thần Thuật, thủ vệ vĩnh hằng của đại địa. Bỗng nhiên đất đai rung động kịch liệt, một con quái vật 5 đầu do nham thạch ngưng tụ thành xuất hiện trên mặt đất, còn có con sói bằng kim loại, quái vật dây mây, người khổng lồ bằng dung nham, ngọn núi đá vô cùng to lớn, bạch tuộc hơi nước. Mỗi loại quái vật đều có thần hoàn lấp lánh trên đầu, trong thần hoàn của chúng ẩn chứa sức mạnh đất đai tinh thuần nhất, toát ra uy thế kinh khủng hơn vô số lần so với hợp đạo thần thú. Gào! Con sói bằng kim loại nhẹ nhàng giơ móng vuốt lên, trước người nó có 6 móng sắc nhọn hung tợn cào ra 6 vết nứt như vực sâu lan ra rất xa. An Hoa nhìn thấy con sói kia nhẹ cào một cái đã tạo ra 6 vết nứt sâu hoắm trên đất thì mí mắt giật giật, hắn có cảm giác cấp bậc của con sói này có khi còn cao hơn cấp hợp đạo, mà đối thủ loại này lại còn nhiều hơn 5 con. So số lượng người ta cũng không sợ ngươi, ngươi nhiều hơn một cái thần hồn thể. Vậy thì ta có thêm nam thủ vệ. Thiên thần đại địa nhếch mép cười một tiếng, một tay phất lên, nói, đi đi, lấy đầu An Hòa về cho ta. Vù vù vù, từng con quái vật lao về phía An Hòa và thần hồn của hắn, với tốc độ cực nhanh. Quỷ dây mây màu đen đậm, bắt đầu dùng vô số dây mây của nó quấn quanh An Hòa, tốc độ có thể sánh với tia chớp. Bên ngoài nó còn có gai nhọn, và vô số khuôn mặt lệ quỷ hồng hoang đang rít gào. Bạch hổ hôn nhẫn, thần hồn An Hòa phản ứng cực nhanh. Hai tay nhanh chóng phóng ra, từng mũi dao nhọn màu vàng ẩn chứa căn nguyên hồn lực. Những mũi dao nhọn này đều có thể tạo ra vết chém, chứa tinh thần chiến đấu nguyên bản của bạch hổ. Có uy thế cấp bậc sáng thế, có thể chém đứt mọi loại pháp thuật. Nhưng công kích loại cấp bậc này, khi chém vào đống dây của con quỷ dây mây, thì phát ra những âm thanh biểu thị những cái dây này. Rất khó chém đứt, hình như có một cỗ lực lượng quyền uy chống đỡ vết chém phong nhẫn. Cuối cùng có khoảng một nửa số quỷ dây mây bị chém đứt, nửa còn lại tiếp tục kéo đám dây của nó, tấn công thần hồn An Hòa. Thật sự có sức mạnh cấp bậc sáng thế sao? Thần hồn An Hòa vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục giơ bạch hổ kim nhẫn, lên chặt đứt, từng con quỷ dây mây lao đến. Lúc này, bên cạnh lại xuất hiện một người khổng lồ, bằng dung nham nóng bỏng gầm thét xông đến. Mỗi một quyền nó đánh ra tựa, như từng cơn mưa lửa ập xuống, tựa như sao rơi nổ tung, con sói toàn thân bằng bạc. Thì sẽ không đánh về thân xác của An Hòa. An Hòa nắm chặt nắm đấm, cũng sẽ không lao về phía con sói bạc, đồng thời tay phải tích tụ năng lượng cực mạnh, đến mức biến thành màu đỏ, khí thế không ngừng tăng lên. Ngao, con sói bạc giơ lên hai móng sắc nhọn, như dao chém vào ngực An Hòa. Nhưng vì muốn phát huy tối đa uy năng của chiêu thức, nên An Hòa không né không tránh, mà trực tiếp đánh một quyền vào con sói. Kia, móng nhọn màu bạc của con sói chém vào ngực An Hòa, cào ra 6 vết rách trên thân thể chiến thần của hắn. Cú đấm của An Hòa cũng vững vàng rơi thẳng vào đầu con sói, thiên đạo nhất quyền gấp 6 lần, cánh tay của ngũ hành kỳ lân. Cú đấm phát ra lực phá thiên cực hạn, mạnh mẽ đập xuống đầu của con sói kim loại. Cái đầu kia tuy bền chắc, nhưng cũng phải lõm xuống, đồng thời lực ngũ hành cũng chảy vào trong cái đầu sắt đó. Bùm, đầu con sói kim loại nổ tung, trong nháy mắt, An Hòa chỉ dùng một quyền mà giết được nó. Quân địch rất đông, nên An Hòa muốn ra tay trước để chiếm lợi thế. Phải giết hết những kẻ địch năng lực yếu kém trước. Không nghi ngờ gì nữa, cách làm của An Hòa vô cùng chính xác, nhưng vào lúc thân thể con sói kim loại sắp rơi xuống đất, vùng đất có nham thạch đột nhiên tràn vào đầu nó, sau đó lực đất đai vô hạn liên tục rót vào cơ thể nó, nhờ vào trợ giúp của đất đai cái đầu của nó mọc ra lần nữa. Ngao, con sói kim loại, được hồi sinh ngẩng đầu nhìn An Hòa trên không trung, mặt biểu lộ mỉa mai, cùng khiêu khích nhìn An Hòa gào một tiếng, vẫn có thể sống lại sao, ra đầu An Hòa tê dại, có thể nói hắn đã dùng toàn lực rồi. Không hề nương tay chút nào, thật vất vả mới giết được nó, vậy mà nó vẫn có thể bò dậy lần nữa. Người vẫn chưa hiểu ra, thủ vệ vĩnh hằng của đại địa là ý gì sao? Thiên thần đại địa đứng tại chỗ mỉm cười, nói, đất đai không chết, thì bọn nó cũng sẽ không chết. Nói cách khác, bọn nó đều bất tử. Vậy nên, An Hòa à, người chấp nhận số phận đi, có đến 5 vị sáng thế bất tử, chẳng lẽ còn không giết được ngươi sao? Bị sáng thế bất tử bao vây, lời này nói ra, quả thật rất dọa người. Nhưng An Hòa há lại bị dọa sợ. Những quái vật này thật sự rất lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sáng thế yếu nhất mà thôi. Yếu hơn Bắc Lạc Thiên Vương hắn từng gặp tới 2 cấp, không có vô địch tuyệt đối. Nếu có thì đó là ngươi chưa phát hiện được sơ hở của kẻ địch. Trong đầu An Hòa, nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Hắn vừa đánh chết Kim Trúc Thiên Lang, đại địa tuôn ra một luồng sức mạnh to lớn, đúc lại cơ thể của Kim Trúc Thiên Lang, làm nó sống lại. Nói như vậy, tính bất tử của quái vật có được thông qua đại địa. Một khi đã như vậy, chỉ cần ngăn cách quái vật tiếp xúc với đại địa, lại giết chết chúng nó hoàn toàn, có thể tiêu diệt quái vật hay không? Đại địa chính là một bộ phận của thế giới này, đổi lại là người khác, chuyện này căn bản khó có thể làm được. Nhưng An Hòa không giống vậy. An Hòa có một thuật pháp, vừa vặn có thể sử dụng trong tình huống này. Ánh sáng màu bạc bất ngờ đánh tới. Kim Trúc Thiên Lang, dũng cảm không sợ chết đánh về phía An Hòa. Cá sấu trọng nham, lưu thể trương ngư. Hai đầu khí thế vô cùng đáng sợ, cũng nhằm vào An Hòa. Hình thành ba mặt giáp công, tay phải An Hòa gồng lên, năng lượng của xích màu đỏ điên, cuồng tích tụ trên cánh tay. Năng lượng nhanh chóng tập trung, hội tụ đến nỗi, ngay cả chiến thể ngũ hành, cũng sắp không thể chịu đựng được. Kim Trúc Thiên Lang nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên độ cong vô cùng mỉa mai và khinh thường, giống như muốn nói. Lão tử là thân bất tử, cho dù chúng thêm một quyền của ngươi thì thế nào? Toàn thân trọng nham cự ngạc đen nhánh, cao ngất, giống như ngọn núi di động, cũng nhe răng cười với An Hòa. Làm như không thấy An Hòa đang chuẩn bị chiêu tiếp theo. Chúng nó là người bảo vệ đại địa vĩnh hằng. Ở thế giới này, không ai có khả năng giết chết chúng nó. Lúc này, Trên đầu An Hòa bỗng xuất hiện vô số thần văn màu đen, khe hở màu xám trong lòng bàn tay trái, đang xoay tròn rất nhanh. Sau đó lập tức khuyến tán ra phạm vi trăm dặm, bao vây hướng hắn đánh Kim Trúc Thiên Lang, Trọng Nham Cự Ngạc, Lưu Thể Trương Ngư, ngay cả cây quái. Người khổng lồ Dung Nham, đang giao chiến với thần hồn của An Hòa, cũng bị bao vây bên trong. Kim Trúc Thiên Lang phát hiện cảnh tượng xung quanh, mặt biến thành màu xám, ngay cả bản thân cũng biến thành màu xám đơn điệu, giống như cả thế giới đều bị nhộm màu. Trong lúc vùng vẫy, nó cảm thấy đất trời chân thật, giống như không gian bị chia cắt. Chỉ có một điểm khác biệt, đó chính là An Hòa. Cả đất trời chỉ có An Hòa là tồn tại có màu sắc, ánh sáng viên hoàn ngũ hành sáng lạn, cánh tay phải đỏ sậm phồng lên, hai mắt giống như hồ sâu không lường được. Tại sao có thể như vậy? Trọng Nham Cự Ngạc đang xông đến chỗ An Hòa cũng sợ hãi, nhưng cơ thể to lớn của nó đã cuốn theo năng lượng vô tận, căn bản không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục tiến đến chỗ bóng dáng áo trắng. Cơ thể An Hòa di chuyển, trong nháy mắt, hắn cách hơn 10 dặm, thành công tránh được tấn công của Trọng Nham Cự Ngạc, đi tới sau lưng Trọng Nham Cự Ngạc, sau đó tức giận đấm xuống, Thiên Đạo Nhất Quyền, cánh tay Kỳ Lân Lục Bội ngũ hành, âm âm, kim quang và lực ngũ hành bùng nổ, sau lưng Trọng Nham Cự Ngạc, chấn vỡ giáp xác cứng rắn của nó, sau đó xé rách cơ thể nó. Trọng Nham Cự Ngạc kêu gào thảm thiết, nhưng cơ thể 10.000 trượng vẫn bị An Hòa đánh làm hai, năng lượng cuồng bạo một lần nữa phá vỡ tính mạng của nó. Kim Trúc Thiên Lang đang định bọc đánh, sau lưng An Hòa run lên, dừng tấn công, nó hoảng sợ phát hiện Trọng Nham Cự Ngạc đã chết, hơn nữa thuộc loại sự sống đã hoàn toàn chấm dứt, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Sao có thể như vậy, vì sao đại địa không bảo vệ tính mạng của nó? Kim Trúc Thiên Lang bỗng thấy xuất hiện cảm giác không tốt, thế giới màu xám trước mắt chắc chắn có vấn đề. Lúc này An Hòa đã ngoảnh lại nhìn Kim Trúc Thiên Lang, trên mặt bày ra nụ cười châm biếm, chẳng phải ngươi không sợ chết hay sao? Đến đây. Không hiểu sai, trong lòng Kim Trúc Thiên Lang sinh ra cảm giác lạnh lẽo, làm sao còn dám kiêu ngạo như trước, yên lặng lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn không gian màu xám xung quanh, tìm kiếm cách phá vỡ tình hình. Không gian màu xám này là không gian đặc biệt được thuật phong thiên của An Hòa tạo thành. An Hòa cải tiến thuật phong thiên kết hợp với thuật phá thiên, tạo ra không gian đặc biệt càng độc lập. Chắc chắn không gian này tách biệt hoàn toàn với thế giới, không có trời, không có đất, tất cả hiện tượng đều là màu xám, chỉ có An Hòa là chân thật, là mạnh nhất. Bây giờ An Hòa là chúa tể của thế giới màu xám. Người bảo vệ đại địa vĩnh hằng cũng không phải thật sự bất tử, mà là lúc chúng nó chết, đại địa bỗng phát lực lượng, giúp chúng nó lấy lại hình dạng ban đầu, đại địa chính là gói chữa bệnh của chúng nó. Nếu đã như vậy, hắn sẽ sử dụng thuật phong thiên, ngăn cách liên kết giữa đại địa và người bảo vệ. Sau đó đánh chết người bảo đại địa, không còn sự che chở của đại địa, người bảo vệ có thể bỏ mạng, đại địa có thể hồi sinh quái vật sắp chết, nhưng không thể hồi sinh một quái vật đã chết hoàn toàn. Chết đi, An Hòa đánh về phía Kim Trúc Thiên Lang. Gào, Kim Trúc Thiên Lang biết không còn đường lui, vuốt sắc cũng chém về phía An Hòa, chẳng qua vẻ mặt đã không còn rừng rưng. Ngược lại là rất hoảng sợ, người bảo vệ bất tử không hề bất tử, còn lấy gì để kiêu ngạo chứ? Xích xích xích, lúc này, từng xúc tua chứa năng lượng đã cuốn An Hòa. Lưu Thể Trương Ngư cuối cùng cũng ra tay, cơ thể của nó được tạo thành từ các loại thể lưu kỳ quái, có khả năng thi triển những chiêu thức hoa cả mắt, nhưng những chiêu thức này đối với An Hòa chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi, căn bản không có sức uy hiếp. An Hòa thi triển áo giáp bảy quyền hành, ngay cả phá vỡ phòng ngự của hắn Lưu Thể Trương Ngư cũng không làm được, chỉ có thể để An Hòa đùa dẫn, trực tiếp nghênh đón Kim Trúc Thiên Lang, Thiên Đạo Nhất Quyền, cánh tay Kỳ Lân Lục Bội ngũ hành, gào. Kim Trúc Thiên Lang xuất ra một đạo ánh sáng màu trắng bạc, mạnh mẽ đánh vào áo giáp của An Hòa, âm thanh bén nhọn phát ra, nhưng chỉ tạo ra vài vết xước mà thôi. Sau đó, đầu nó một lần nữa bị An Hòa đập một quyền, cơ thể nó rơi xuống đại địa, vẫn không nhúc nhích. Bấy giờ, tờ hờ nờ hồn của An Hòa nắm lấy cơ hội, lấy cây quỷ đằng chém quái thành cây ra. Ha ha, đến lượt ngươi. Ánh mắt An Hòa nhìn về phía Lưu Thể Trương Ngư phía sau, tất cả xúc tua đang trôi nổi của Lưu Thể Trương Ngư đều lạnh run. Người đàn ông này thật đáng sợ. Một quyền một người bảo vệ mặt đại địa vĩnh hằng, rốt cuộc thiên thần đại địa cho chúng, nó đối phó tồn tại gì vậy? Thình thịch, cơ thể An Hòa chuyển động, bắt đầu đánh về phía Lưu Thể Trương Ngư. Lưu Thể Trương Ngư dùng vô số xúc tua vung đến chỗ An Hòa. Mỗi xúc tua đều có thể dễ dàng khiến đất nứt núi lở, nhưng đâm vào người An Hòa chỉ có thể khiến An Hòa run lên, căn bản không thể tạo ra tổn thương thật sự. Thực lực này đã ngoài sức tưởng tượng của nó. Thiên Đạo Nhất Quyền, cánh tay Kỳ Lân Lục Bội ngũ hành. An Hòa nhe răng cười, dùng chiêu thức giống như đúc. Nhưng đúng lúc này, thuật phong thiên của hắn đột nhiên bị một luồng lực lượng đáng sợ xé rách. Một bóng dáng màu vàng từ khe nứt nhanh chóng tiến vào, trong tay còn có vật mờ mịt màu trắng. An Hòa, thưởng thức thật tốt đại lễ ta chuẩn bị cho ngươi. Thiên thần đại địa đột ngột xé rách thuật phong thiên, bay về phía An Hòa. Hắn căn bản không mong đợi người bảo vệ đại địa vĩnh hằng có thể giết chết An Hòa triệt để, chỉ là để hắn có thời gian chuẩn bị thuật pháp này mà thôi. Vốn dĩ quả đấm của An Hòa phải giáng xuống lưu thể Trương Ngư, lúc này đã thay đổi hướng đi, đánh về phía thiên thần đại địa. Một tay thiên thần đại địa có vật chất màu trắng ngà quấn quanh, vật chất kia màu trắng thuần, còn hiện lên vài dấu vết nhỏ giống như ánh sáng của ngôi sao, đồng thời nó dùng tần suất rất nhanh phân hóa thành nhiều hình dạng, khi thì cứng như đá, khi thì sắc bén như sắt, khi thì mềm mại như keo. An Hòa liếc mắt nhìn, dường như thấy được tập hợp hàng tỷ loại vật chất, tuy uy thế không làm người ta sợ hãi, nhưng vô cùng to lớn, khiến người khác liếc mắt một cái cũng cảm nhận được bản thân nhỏ bé và thấp hèn. Thiên đạo nhất quyền, cánh tay kỳ lân lục bội ngũ hành, độc nguyên vật chất. Thiên thần đại địa khẽ đánh ra một chưởng, lòng bàn tay chính là vật chất màu trắng ngà kia. Quả đấm của An Hòa cứ như vậy đánh vào lòng bàn tay của thiên thần đại địa. Một quyền kia ẩn chứa lực lượng đủ để đánh bay một người bảo vệ đại địa vĩnh hằng, nổ tung trong lòng bàn tay thiên thần đại đại, trong nháy mắt đã phá vỡ không gian phong thiên màu xám. Nhưng điều làm cho An Hòa khiếp sợ chính là một quyền kinh thế của hắn vậy mà không thể phá tan vật chất màu trắng ngà trước mắt. Giống như lực lượng phóng ra và vật chất là hai cấp bậc khác nhau hoàn toàn. Vật chất màu trắng trong lòng bàn tay thiên thần đại địa bỗng giống như bọt biển mềm mại, hút tất cả quyền của An Hòa vào trong. Ngay cả lực ngũ hành và lực phá thiên cũng bị lực lượng đại địa thuần túy tiêu diệt toàn bộ, có cảm giác đánh không trúng vật chất kia, tất cả lực lượng lại biến mất. Ngay sau đó, vật chất màu trắng bỗng sắc bén như đao, quấn lấy quả đấm của An Hòa, rõ ràng là ra thân thể chiến thần, cuối cùng lại bị nó cắt giống như hoa quả, vô số máu thịt và xương cốt bị cắt hỗn tạp. An Hòa cảm nhận được đau đớn không thể diễn tả thành lời, sắc mặt thay đổi, điên cuồng lùi lại. Nhưng thiên thần đã sớm đoán được, hắn dùng tốc độ còn nhanh hơn tốc độ lùi lại của An Hòa, đẩy mạnh lòng bàn tay cuốn theo vật chất màu trắng kỳ lạ, nhanh chóng đánh vào cánh tay An Hòa. Trong lòng An Hòa hoảng hốt, vô cùng sợ hãi nhìn vật chất màu trắng trong lòng bàn tay thiên thần đại địa. Loại vật chất này thật đáng sợ, lực lượng của hắn không đánh trúng vật chất màu trắng, bởi vì cấp bậc không bằng, nhưng vật chất màu trắng lại có thể hạ thấp cấp bậc cho ngang hàng để tấn công hắn. Chẳng lẽ cấp bậc còn cao hơn nguyên lực của thần linh sáng thế hay sao? Không, không có khả năng. Nếu thiên thần đại địa thật sự lợi hại như vậy, thần linh sáng thế còn chống lại cái rắm? Ngươi cảm thấy rất hoang mang hả? Thiên thần đại địa nhìn cánh tay bị phế, quyết đuổi theo An Hòa đang điên cuồng lùi lại, trên mặt bày ra nụ cười tàn nhẫn. Bản chất của đại địa chính là đại diện cho tất cả hình thái vật chất, đại lục Thái Sơ là vật chất, hàng tỷ ngôi sao cũng là vật chất, năng lượng tự do cũng là vật chất trên thế gian vô số, mà độc nguyên vật chất là vật chất hoàn toàn mới, do ta tạo ra. Nó là vật chất của một phần thế giới độc, có thể theo ý ta phát huy vô tận, có thể thay đổi thuộc tính để đáp trả bên ngoài, tạo ra hiệu quả áp chế cao nhất. Thiên thần đại địa nhìn vật chất màu trắng ngà trong lòng bàn tay, trong mắt đều là thưởng thức và si mê, tất nhiên rất hài lòng thứ bản thân tạo ra. An Hòa nghe vậy, trong lòng tràn đầy chấn động. Sáng tạo ra vật chất mới sao? Thiên thần đại địa lợi hại như vậy à? Không những có thể tự tạo ra vật, mà còn là vật chất hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có lẽ thần linh chân chính cũng không đến vậy chứ. Một phần thế giới độc, không biết tại sao, hắn nghĩ đến lực lượng thánh vị. Bởi vì là vĩnh hằng, lực thánh vị có được một ít lực lượng siêu thoát rất đặc biệt. Chẳng qua lực lượng kia không thể khiến hắn, không thi triển được tất cả lực lượng. Chẳng lẽ là vì lực lượng của hắn bị nhầm vào? An Hòa nhớ lực lượng của hắn không phải bị cắn nuốt, mà là bị một luồng lực lượng trái ngược triệt tiêu. Hoặc có thể nói là khắc chế, cho nên mới thất bại thảm hại. Trong nháy mắt vật chất kia biến thành vật khắc chế lực lượng của hắn ư? Xét theo phương diện nào đó, thì tồn tại này thật sự vô địch. Lúc này, thiên thần đại địa lại bắt đầu tấn công hắn, phù phù, độc nguyên vật chất bỗng co lại. Ngay sau đó, An Hòa cảm nhận được một luồng lực lượng hút kéo vô cùng đáng sợ, kiềm hãm tốc độ chạy trốn của hắn. Lực lượng hút kéo này còn mạnh hơn cả trọng lực của sát trận đại địa. Thình thịch, độc nguyên vật chất tách ra thành từng dây thừng trắng vô cùng linh hoạt, quấn quanh An Hòa. Trong lòng An Hòa lại run lên, thật kinh khủng, thứ này còn có thể ra chiêu liên tục sao? Nhưng hắn cũng không phải người ngồi không chờ chết, trong lòng sớm đã có cách đối phó. Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, hai mắt An Hòa biến thành ánh sáng kim loại xuyên thấu, đồng thời một cỗ dao động kỳ lạ bắt đầu lan khắp đất trời. Lập tức, trong phạm vi 1 km, bất kể là thiên thần đại địa hay độc nguyên vật chất, hay là vạn vật đất trời xung quanh đều rơi vào yên tĩnh, giống như một bức tranh. Thời gian dừng lại, trong tay An Hòa cầm kiếm thắng tà, dốc sức đâm vào độc nguyên vật chất trên tay thiên thần đại địa. Thời gian dừng lại chỉ có 1 giây, An Hòa không tự tin trong một giây có thể giết chết thiên thần đại địa, nhưng hắn có thể hủy diệt át chủ bài mà thiên thần đại địa tỉ mỉ chuẩn bị. Trước đây, thiên thần đại địa xuất ra người bảo vệ Vĩnh Hằng là để hắn có thời gian chuẩn bị. Tất nhiên độc nguyên vật chất không phải nói làm ra thì lập tức có thể làm ra. Nếu đã như vậy, hủy diệt độc nguyên vật chất mới là chuyện An Hòa phải làm bây giờ. Hủy diệt. An Hòa mạnh mẽ chém kiếm thắng tả xuống. Độc nguyên vật chất có thể dựa vào tình hình bên ngoài nhanh chóng thay đổi thuộc tính, hình thành áp chế tuyệt đối. Nhưng trong tình huống thời gian dừng lại, độc nguyên vật chất căn bản không thể thay đổi thuộc tính, cũng không có cách chống lại bên ngoài hoàn toàn. Đúng vậy, nó thật sự vô địch, nhưng thời gian dừng lại chính là sơ hở duy nhất của nó. Thắng tả lang thiên, tiêu diệt. An Hòa xuất chiêu sẽ không nương tay, sử dụng chiêu kiếm làm mục tiêu biến thành hư vô, không chừa cho độc nguyên vật chất tạm nghỉ hay là cơ hội sống lại. Ánh sáng màu đen hiện lên, dùng mắt thường có thể thấy độc nguyên vật chất tiêu tán với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, độc nguyên vật chất thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn, thời gian dừng lại rất ngắn ngủi. Một giây sau, thời gian dừng lại được giải trừ, thiên thần đại địa khôi phục cử động, lạnh lùng cười phóng độc nguyên vật chất về phía An Hòa. Chết đi, bịch, tay hắn đánh vào ngực rắn chắc của An Hòa, bầu không khí bỗng yên tĩnh, độc nguyên vật chất lão tử tạo ra đâu. Lúc này, An Hòa đã cười giễu, điểm một ngón tay lên đầu thiên thần đại địa, thiên đạo nhất chỉ. Cột sáng màu vàng xé trời bay xuyên qua trời xanh, cơ thể của thiên thần đại địa bùng nổ, cái trán có vết rách nhàn nhạt. Trong nháy mắt cuối cùng hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt khiếp sợ nhìn nam tử mặc áo trắng. Lực lượng thời gian, thật không nghĩ đến, ngươi lại nắm được cái sơ hở duy nhất này. Ở phía xa, thiên thần âm dương và thiên thần hải dương đang xem cuộc chiến cũng đều hết sức kinh hãi. Người bảo vệ của đại địa Vĩnh Hằng bị giết chết cũng đã đành rồi, bây giờ đến cả độc nguyên vật chất của thiên thần đại địa cũng bị chôn vùi sao? Hắn lại bị An Hòa làm bị thương rồi. Từ đầu đến cuối thiên thần âm dương cũng không tưởng tượng ra được, thiên thần đại địa có sức mạnh không gì sánh được, lại liên tục bị An Hòa cho ăn quả đắng. Trong lòng thiên thần hải dương đã biết trước tất cả, nhưng giờ phút này cũng rất bất ngờ. Ở trong suy diễn của nó, giờ phút này với sức lực chiến đấu của An Hòa thì không thể ngăn cản được đòn sát thủ của thiên thần đại địa, nhưng không nghĩ tới sẽ bị phá vỡ nhanh như vậy. Lần này lại càng thêm thú vị, sắc mặt thiên thần đại địa trở nên vô cùng khó chịu. Ban đầu hắn nghĩ thông qua độc nguyên vật chất để ép An Hòa đến đường cùng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương còn có phương pháp phá trận. Lần này hắn nên làm thế nào đây? Lưu Thể Trương Ngư, ngăn cản An Hòa cho ta. Giọng nói thiên thần đại địa rất bình tĩnh. Lưu Thể Trương Ngư nghe vậy, liền lập tức nhào về phía An Hòa. Lúc này xúc tu kéo dài vô và quái dị, giống như từng nanh vuốt ma quỷ, tàn nhẫn chụp về phía nam tử mặc áo trắng trước mắt. An Hòa cũng không dùng thuật phong thiên, nó có cơ thể bất tử, cho dù An Hòa mạnh đến đâu thì nó cũng không sợ đối phương. Lại muốn dùng những người bảo vệ này tới kéo dài thời gian sao? An Hòa nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng, rồi xòe một bàn tay ra. Lòng bàn tay liền xuất hiện một vòng sáng màu xám. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lưu Thể Trương Ngư, vòng sáng lại lần nữa mở rộng ra, khiến vạn vật trên thế giới đều biến thành màu xám và hoàn toàn tách ra khỏi sự gắn liền của đất trời. Thuật phong thiên. Ngươi vẫn còn có thể dùng thuật phong thiên? Lưu Thể Trương Ngư vô cùng sợ hãi nói. Ai nói cho ngươi ta chỉ có thể dùng thuật phong thiên cho một lần? An Hòa cũng chỉ cười nói. Nếu thiên thần đại địa muốn dùng người bảo vệ để tranh thủ thời gian thì đương nhiên sẽ không có thời gian cắt đứt thuật phong thiên của hắn. Vậy đầu tiên hắn sẽ lợi dụng thuật phong thiên để tiêu diệt tất cả tiểu đệ của thiên thần đại địa. Lưu Thể Trương Ngư tuyệt vọng. Lúc trước thiên thần đại địa nói nó kéo dài thời gian, nó còn rất vui vẻ sử dụng các loại thần thông ngăn cản bước chân của An Hòa. Nhưng mà An Hòa dùng thuật phong thiên, lần này nó chịu trách nhiệm kéo dài thời gian, lại có trải nghiệm hoàn toàn không giống. Đây chính là đi nộp mạng. Bùm bùm bùm, Lưu Thể Trương Ngư điên cuồng dùng xúc tu đập về phía An Hòa. Kết quả An Hòa vẫn cứ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Áo giáo quyền hành 7 tầng ngăn cản lại tất cả công kích. Hắn nắm chặt tay đấm một quả về phía Lưu Thể Trương Ngư trước mắt, cú đấm thiên đạo và gấp 6 lần cánh tay kỳ lân ngũ hành, giống như cảnh tượng đã từng quen biết và chiêu thức giống nhau như đúc. Lưu Thể Trương Ngư cảm nhận được sự tuyệt vọng, giống như trọng nham cự ngạc và kim trúc thiên lang. Nấm đấm kia đấm nát xúc tu ngăn cản trước người, nó dễ như bẻ cành khô, sau đó mạnh mẽ đấm vào trên đầu, nó làm đầu lõm xuống, sau đó chấn động ra 4 phía, năng lượng kinh khủng nổ vang âm ầm, khiến đầu nó kéo rát rồi vỡ nát. Xúc tu và thịt nát rơi xuống mặt đất. Lưu Thể Trương Ngư vô cùng mạnh mẽ, còn chưa kịp biểu diễn ra sự mạnh mẽ của nó đã bị chết rồi. Thân xác của An Hòa cũng không nghỉ ngơi, lập tức đi giúp thần hồn của An Hòa đi ứng phó với dung nham cự nhân. Phòng ngự của dung nham cự nhân thật sự rất lợi hại. Thần hồn của An Hòa không có cách nào giết chết nó trong nháy mắt. Thân xác An Hòa tới, giáp mặt với sự mạnh mẽ của dung nham cự nhân, hắn vẫn dùng cú đấm thiên đạo và gấp 6 lần cánh tay kỳ lân ngũ hành. Sau đó dùng một cú đấm đập nát dung nham cự nhân, có phòng ngự mạnh mẽ. Chiêu thức giống nhau như đúc, thân xác An Hòa lần nào cũng đúng. Thiên thần Âm Dương và thiên thần Hải Dương đứng ở phía xa đều sững sờ. Nói như thế nào thì An Hòa cũng là chiến thần vô địch của loài người, cho dù ứng phó với người bảo vệ của Vĩnh Hằng, do thiên thần đại địa gọi ra, cũng giống như một đứa trẻ bị treo lên đánh, hơn nữa còn là một cú đấm nhẹ nhàng của một đứa trẻ. Xoẹt, thuật phong thiên bị An Hòa mở ra. Thiên thần đại địa nhìn thấy An Hòa chiến thắng trở về, thì khóe miệng không nhịn nổi mà giật giật. Thời gian mà Lưu Thể Trương Ngư và dung nham cự nhân tranh thủ cho hắn còn thiếu rất nhiều so với dự đoán, vậy mà bọn chúng đều không ngăn cản được một cú đấm của An Hòa. Ồ, ngươi vẫn còn muốn dùng độc nguyên vật chất ư? An Hòa thấy thiên thần đại địa dùng tay ôm quả cầu vật chất có màu trắng ngà đang ngưng tụ lại giữa hai tay. Vật chất kia hắn rất quen thuộc, đó chính là độc nguyên vật chất. Thật không nghĩ đến thiên thần đại địa vẫn còn muốn dùng lại cách công kích đã bị An Hòa phá một lần, là không chịu khuất phục sao? Nhất định phải dùng độc nguyên vật chất để chứng minh bản thân sao? Không, nhưng thật sự là do độc nguyên vật chất rất trâu bò. An Hòa biết rõ điều này, hơn nữa mấu chốt nhất chính là thời gian ngừng lại của hắn không thể sử dụng liên tục. Thời gian ngừng lại không thể sử dụng lần thứ hai được. Nếu lại bị thiên thần đại địa tạo ra độc nguyên vật chất, thì đối với hắn mà nói cục diện sẽ trở nên vô cùng khó giải. Có lẽ thiên thần đại địa nghĩ đến điểm này, cho nên bây giờ mới cố ý tạo độc nguyên vật chất. Không có một chút do dự nào, An Hòa cầm kiếm thẳng tà trong tay chém về phía vật chất màu trắng ngà trong lòng bàn tay thiên thần đại địa. Ngay lập tức một luồng ánh sáng đen hiện lên, lang thiên thắng tà tiêu diệt bùm. Lực lượng tiêu diệt kỳ lạ nổ tung trên vật chất màu trắng ngà giữa hai tay thiên thần đại địa, tạo ra những gợn sóng vô hình giống như một bông hoa sen đang nở rộ. Nhưng vật chất màu trắng ngà kia ngay lập tức tạo thành rất nhiều thể liên hệ quấn vào, giống như từ một chiều biến thành đa chiều, tầng tầng lớp lớp quấn vào nhau, mở rộng thành tường bảo vệ. Lúc lực lượng tiêu diệt nổ tung ra thì sẽ mạnh mẽ run rẩy, thậm chí xuất hiện vết rách, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được lực lượng tiêu diệt kia. Lại bị ngăn cản rồi. An Hòa thay đổi sắc mặt, đây là lần thứ hai kỹ năng tiêu biệt của hắn trực tiếp bị ngăn cản. Ha ha, ngươi vẫn còn quá muộn. Thiên thần đại địa nhếch miệng, nâng vật chất màu trắng ngà đang biến hóa liên tục trong tay lên, từng bước một đi về phía An Hòa. Tiếp tục dùng thời gian ngừng lại đi, dù sao cái này cũng là chỗ thiếu sót duy nhất của độc nguyên vật chất. Sao vậy, không dùng được nữa rồi? Lập tức thiên thần đại đại dùng đại địa thuấn di đến trước mặt An Hòa, bùng nổ độc nguyên vật chất ở trong tay ra. Nếu không dùng được, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Thần hồn của An Hòa vọt đến sau lưng thiên thần đại địa, tay cầm kim sắc hồn nhận đâm về phía cổ đối phương, nhưng mà hồn nhận chưa chém xuống thì đã bị vật chất màu trắng ngà đâm xuyên ngực như một cây giáo dài. Cùng lúc đó, vô số lưỡi kiếm màu trắng ngà đâm về phía thân xác của An Hòa. Phong kiếm, An Hòa cầm kiếm thắng tà trong lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía lưỡi kiếm màu trắng ngà. Kết quả lúc lưỡi kiếm màu đen sắp chạm đến mặt ngoài của lưỡi kiếm trắng thì đột nhiên lưỡi kiếm trắng ngà biến mềm như linh xà, bắt đầu quấn theo lưỡi kiếm nhanh chóng bỏ về phía An Hòa.